Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 34 tới chương 66. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Biển tiếng rên rỉ ngọt ngào, kiều mị của nàng vang lên, nàng quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt như ngọc thạch, trong veo mà mê người, gợn sóng ánh mắt lộ ra vô hạn kiều mị. Đôi môi đỏ mọng khẽ cắn, nở nụ cười như không cười, nàng hỏi, đây là tặng ta một bản nhạc sao? Khi nàng thốt ra lời này, trong mắt ngập tràn ý cười. Nàng cứ nói đi. Cúi đầu nhìn người phụ nữ đang muốn rút vào lòng mình, cảnh tượng này, bầu không khí mập mờ, trêu chọc Chu Đại âm nhạc gia trong lòng. Đây là bản nhạc thuộc về nàng, chỉ thuộc về nàng, Elizabeth của ta ách, 26 tuổi, đúng là thời điểm người phụ nữ đẹp nhất, động lòng người nhất. Khuôn mặt diễm lệ, thân hình nóng bỏng, lại thêm thân phận quả phụ, đừng nói phong tình vô hạn, ngay cả trong lòng cũng có một loại tình thú khác biệt. Cảm ơn chàng, tình nhân của em một bản nhạc độc nhất vô nhị thuộc về mình, khiến Elizabeth trong nháy mắt đã luôn hãm. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể từ chối món quà như vậy. Mắt phượng mày ngài, nàng đứng dậy, thân thể mềm mại liền tựa vào lòng Chu trước biển, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, nhìn hắn, Elizabeth xúc động nói, đây là món quà tuyệt vời nhất em từng nhận được, chàng muốn em cảm tạ chàng thế nào đây, tình nhân của em. Bầu không khí đã đến mức này, còn có gì phải do dự? Hoa nở có thể bẻ, cứ bẻ thẳng đi. Nàng cứ nói đi. Đập vào mắt là khuôn mặt tràn ngập tình ý, ánh mắt mê ly, so với ngày xưa diễm lệ lại thêm 10 phần xinh đẹp. Nhìn đôi môi đỏ mọng mê người, hắn quả thực đã động lòng. Tình yêu, chàng còn chờ gì nữa? Sau một nụ hôn nồng nhiệt, Elizabeth thở dốc, mặt mày như tơ nhìn hắn. À, ngay sau đó, Chu trước biển liền ôm nàng vào lòng, hướng phòng ngủ đi đến ưm, buồn ngủ quá để em nghỉ ngơi một lát sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu trước biển vừa nghiêng người, lời nói yếu ớt, kiều mị liền rơi vào tai hắn, thân thể nàng dựa vào lòng hắn. Trong mắt tuy có chút mệt mỏi, nhưng lại lóe ra vô tận kiều mị cùng dịu dàng. Nhìn người phụ nữ vẫn đang say ngủ, khiến Chu trước biển không khỏi có chút đắc ý, hắn mỉm cười. Dường như bây giờ mình đã rắn rỏi hơn không ít. Quả thực, dạo này hắn đặc biệt mỗi ngày đều sẽ rèn luyện mấy giờ, dù sao, thời đại này y học thật sự quá lạc hậu. Muốn có một thể chất khỏe mạnh, nhất định phải không ngừng rèn luyện, chỉ có như vậy mới có thể có được một thân thể cường tráng, chỉ có như vậy mới có thể tránh xa bệnh tật, đồng thời sống lâu, như vậy mới có cơ hội thành tựu một phen sự nghiệp. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút thu hoạch ngoài dự kiến, tỉ như biểu hiện đêm qua và sáng nay. Bất quá bản thân ta vốn đã mạnh vô địch rồi. Ngáp một cái, từ trên giường lớn ngồi dậy, nhìn quần áo vương vãi trên mặt đất, dường như đang lặng lẽ kể lại trận chiến ngày hôm qua. Lúc này, âm thanh nỉ non uể oải lại vũ mị đến cực điểm vang lên lần nữa. Steven, khi nào chàng đi Brazil? Chu trước biển nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai nàng, sau đó ôn nhu nói. Chắc là hai ngày nữa. Đôi khi con người là như vậy, dù có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Thở dài, Elizabeth kiều diễm gối lên đùi hắn, có chút lưu luyến si mê nói. Em biết, đối với chàng mà nói, đó mới là quan trọng nhất nhưng mà, hai ngày này, chàng ở bên em nhiều hơn được không? Cúi đầu nhìn người phụ nữ mắt phượng mày ngài, Chu trước biển trực tiếp dùng hành động thay thế lời nói. Đây mới là hương vị của mùa xuân Buenos Aires cuối cùng, đến giờ xuất phát. Ngày 11 tháng 10 năm 1860, các thủy thủ trên An Ly Tư Hào đã lên thuyền, Lý Phú Quý và những người khác cũng đã lên thuyền, con thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng để ra khơi. Tạm biệt, tình yêu, em sẽ đợi chàng ở đó. Ôm người đàn ông yêu dấu, Elizabeth nhiệt tình trao nụ hôn của nàng, nếu không có người bên ngoài thúc giục, Chu trước biển mới từ biệt nàng. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ bình an trở về, chờ anh. Khi đáp thuyền nhỏ hướng An Ly Tư Hào chạy tới, nhìn người phụ nữ đang vẫy tay với mình trên bờ, Chu trước biển nhíu mày, từ trước đến nay, hắn đều chưa từng tiến hành mô phỏng. Chờ lên thuyền, lại tìm thời gian mô phỏng một lần vậy. Chào mừng ngài đến. Khi Chu trước biển lên thuyền, Luke đứng bên mạn thuyền nghênh đón. Thuyền trưởng, chúng ta khi nào có thể xuất phát? Bất cứ lúc nào. Vậy chúng ta nhổ neo đi. Theo ý ngài. Tiên sinh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. An Ly Tư Hào nhổ neo. Khi thuyền xuất phát, Chu trước biển đã đứng trên bông thuyền. Đây là lần đầu tiên hắn ra biển, phù la tháp rộng lớn, đều là một mảnh xanh tươi tốt. Nếu không phải trong lòng có việc, có lẽ hắn đã đắm chìm trong cảnh đẹp trước mắt. Nhưng hiện tại, hắn lại bị một chuyện khác trói buộc. Tất cả sẽ thuận lợi chứ? Nói thật, Chu trước biển trong lòng không có chút tự tin nào. Steven tiên sinh. Đột nhiên, phía sau hắn truyền đến giọng nói của thuyền trưởng Luke. Chào ngài, thuyền trưởng Luke. Chúng ta xuất phát, đại khái 3 ngày sau, sẽ đến mục đích. Tay cầm tẩu thuốc, Luke liếc mắt nhìn Lý Phú Quý và những người khác, những người này đều là người Trung Quốc, bọn họ đến đó để làm gì? Đón những nô lệ đào vong kia. Có đơn giản như vậy không? Dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng đối mặt với 5.000 p. Số tiền thù lao, Luke lại không thể từ chối. 5.000 p. Số, đối với hắn không giàu có mà nói, là một khoản tiền lớn, cho dù trừ đi chi phí thuyền và thù lao cho các thủy thủ, hắn cũng có thể kiếm được ít nhất 3.000 p. Số. Gật đầu, Chu Trước Biển cũng không nói gì thêm. Siven tiên sinh, có một việc tôi rất tò mò. Ngài cứ nói. Những nô lệ kia, thật sự như ngài nói, đều đã trốn thoát sao? Cũng gần như vậy. Chu Trước Biển đáp. Vậy ngài và bọn họ là quan hệ như thế nào? Luke có chút tò mò hỏi. Tôi và bọn họ là đồng bào của tôi. Đồng bào. Nói ra câu nói này, Chu Trước Biển bỗng nhiên hiểu rõ, mọi lo lắng đã từng có, sau khi nói ra câu nói này, bỗng nhiên buông xuống. Cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, còn Luke thì nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp. Đứng ở đầu thuyền, hắn cứ như vậy ngóng nhìn biển cả mênh mông, trong lòng thầm thì. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm đại trượng phu chết thì chết thôi. Bờ biển nơi này thoạt nhìn bình lặng đến lạ, thậm chí còn có phần âm u, thê lương. Rừng cây xanh biếc nơi biên giới trải dài một mảng lớn, giờ đã nhuộm màu đen thẫm, điểm xuyết những con sóng trắng xóa, tựa như một đường kẻ vạch ra bằng thước, thẳng tắp theo tầm mắt ra khơi, đến tận nơi đại dương xanh thẳm bao la. Sương mù từ từ dâng lên, che khuất ánh nắng lấp lánh trên mặt biển. Ánh mặt trời gay gắt như thiêu đốt mặt đất, khiến hơi nước bốc lên, ẩm ướt. Trong làn sóng bạc, thỉnh thoảng lại điểm xuyết vài đốm xám trắng. Gió lướt sóng, An Ly Tư Hào tiến vào cửa sông, mấy tên quan chức hải quan đã đứng sẵn ở đó. Bọn chúng không hề lên thuyền, chỉ cần quăng xuống mười mấy đồng tệ. Xô, là có thể cho thuyền đi thẳng vào cửa sông. Chu Tiền Hải đặc biệt quan sát những người đứng gác ở cửa sông, gần đó còn có một pháo đài nhỏ, bên cạnh pháo đài là vài tên lính, chắc hẳn là để bảo vệ các quan chức hải quan. Cái nắng nhiệt đới khiến người ta buồn ngủ, nhưng Chu Tiền Hải lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Chu đại ca, chúng ta sắp đến nơi rồi. Ta còn nhớ con sông này, lúc trước chúng ta đi thuyền đến, cũng chỉ mất có một ngày là đến mỏ vàng. Mỏ vàng. Cái mỏ vàng mà bọn họ nhắc đến nằm giữa khoa kéo cuốn nạp thành và lợi ni thành, là một mỏ vàng do người Anh xây dựng. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng Chu Tiền Hải vẫn điều tra được thông tin về mỏ vàng đó. Dù sao, vào cái thời đại này, mỏ vàng luôn có một vị thế đặc biệt, huống chi lại là một mỏ vàng có hơn ngàn thợ mỏ. Khi thuyền xuôi theo dòng sông rộng lớn, Chu Tiền Hải nhắm mắt nằm trên giường, sau đó gọi thầm. Hệ thống. Giờ phút này, Chu Tiền Hải không khỏi nóng lòng muốn mô phỏng tình hình tiếp theo. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cả Chu Tiền Hải tưởng tượng. Đối với những kẻ trông coi mỏ vàng mà nói, chúng chưa từng nghĩ đến việc bị tập kích từ bên ngoài. Tập kích? Người thổ dân sao? Gần đây, người thổ dân đều ở cách xa mấy trăm dặm. Nếu có người thổ dân xuất hiện, chắc chắn chúng sẽ hưng phấn reo hò, bắt đám thổ dân về làm nô lệ, đàn ông thì làm việc trong mỏ, đàn bà thì bị dùng làm công cụ thỏa mãn dục vọng và sinh sản. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tiền Hải và đồng bọn đã giải quyết xong đám trông coi mỏ vàng. Bọn chúng chỉ có vài khẩu súng trường và súng lục ổ quay, hoàn toàn không phải là đối thủ của Chu Tiền Hải. Trong trận chiến ác liệt, hỏa lực mạnh mẽ từ súng trường Henry là không thể ngăn cản, đám trông coi hoặc bị đánh chết, hoặc vội vàng bỏ chạy. Nếu có điều gì chưa hoàn hảo, thì đó là việc đám trông coi và nhân viên mỏ vàng đã trốn thoát khỏi mỏ bằng thuyền máy. Những đồng bào bị bán vào mỏ đã được giải cứu. 1786 người. Con số này vượt xa trí tưởng tượng của Chu Tiền Hải. Những đồng bào này đã phải chịu đựng 4 năm ngược đãi và nô dịch. Đối mặt với sự giải phóng, những người này vừa hưng phấn, vừa kích động. Họ gào khóc, trút bỏ những cảm xúc dồn nén trong lòng. Nhưng những gì xảy ra sau đó lại vượt xa dự đoán của Chu Tiền Hải. Vì không đủ thuyền, họ chỉ có thể chọn cách đi bộ rời khỏi mỏ. Sau một ngày một đêm đường xa, khi họ sắp đến cửa sông, họ đụng độ một chiếc quân hạm đang neo đậu bên bờ. Tin tức về việc giải phóng nô lệ và nổi loạn ở mỏ vàng đã được báo lên quan phủ phái quân đội đến đã thay đổi tất cả. Chiếc quân hạm nhỏ bé, thậm chí có phần cũ nát, vừa phát hiện ra họ, liền nã pháo vào trong rừng, binh lính trên thuyền xả súng vào rừng mưa. Đối mặt với sự ngăn chặn của quân đội, đối mặt với súng đạn, họ chỉ có thể vội vàng trốn vào rừng mưa. Và cũng từ đó trở đi, mọi chuyện càng ngày càng khó khăn. Họ không đủ thức ăn, thậm chí không cần quân đội tấn công. Đội quân này đã bị muỗi trong rừng mưa làm cho tan rã. Sau khi trốn vào rừng mưa, tử thần như thả ra bầy muỗi, vây lấy họ, chúng bám vào người họ, tạo thành từng đám mây đen đáng sợ. Muỗi xuyên qua mũ và quần áo, hút máu của họ, truyền bệnh vào cơ thể họ. Họ không mục đích đi lang thang trong rừng mưa, hướng về phía nam, giống như năm xưa Lý Phú Quý và những người khác trốn chạy, đi theo con đường năm xưa, họ tiến về phía trước, đầm lầy trong rừng mưa ngập đến thắt lưng, ai nấy đều mệt mỏi và đói khát. Trong khu rừng mưa tuyệt vọng, họ không có lửa, không có giường, cũng không có nhà cửa. Trên đường đi, không ngừng có người ngã xuống, nhưng không ai dừng bước, đối với những người nô lệ mà nói, họ khao khát tự do. Cuối cùng, vận may cũng không quá tệ, vượt qua đầm lầy, sau một chặng đường gian khổ, họ đến được một con sông. Những người còn sống dùng dao và rìu đảo gỗ thành bè, sau đó, họ chèo thuyền, xuôi theo dòng sông quanh co tiến về phía trước. Nhưng điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước? Đó là đói khát và sự ngăn chặn của quân đội Brazil, là đám chủ nô bắt nô lệ. Để sống sót, họ từ những kẻ đào vong biến thành chiến sĩ, một đường tiến về nơi vô định. Chúng ta đi đâu? Nơi có tự do. Nơi đó có tự do. Khắp nơi đều có áp bức. Vậy thì chúng ta dùng súng mà đoạt lấy tự do. Ngày 19 tháng 7 năm 1865, trong khi phá vây, người chết vì vết thương đạn bắn dẫn đến bệnh ung thư máu, không sai, phiên bản này có trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hắn chết. Lại một lần nữa. Lần này, hắn chết như một anh hùng. Thậm chí trở thành một huyền thoại, trở thành một nhân vật truyền kỳ của cả thế giới châu Mỹ sau trăm năm. Trên báo chí, Chu Tiền Hải trở thành Spartacus của Brazil, là người giải phóng nô lệ. Đương nhiên, cũng là một anh hùng. Cuộc đời hắn là một truyền kỳ. Đồng thời, hắn cũng là một nhà khoa học. Người phát minh ra aspirin. Là một chuyên gia vũ khí. Sở hữu nhiều bằng sáng chế súng lục ổ quay. Vẫn là một anh hùng. Một anh hùng mang màu sắc bi kịch. Nếu hắn không vì giải cứu đồng bào, đi theo con đường dành tự do cho những người nô lệ, có lẽ hắn đã có thể đạt được những thành tựu không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ hắn sẽ trở thành một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử cận đại của nhân loại. Rất nhiều người tin tưởng điều đó. Không biết bao nhiêu người đã tiếc nuối vì điều đó. Thậm chí đến tận thế kỷ 21, trên Internet vẫn còn rất nhiều tranh luận về hắn. Cuộc đời và cái kết bi thảm của hắn đã thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu nhà nghiên cứu lịch sử. Kinh nghiệm của hắn thậm chí đã được viết thành tiểu thuyết, dựng thành phim. Hắn thậm chí còn trở thành một loại ký hiệu, một loại biểu tượng. Ở Nam Mỹ, trong suốt hàng trăm năm, không biết bao nhiêu người đã lấy hắn làm gương, dấn thân vào sự nghiệp tự do, như thể hắn thực sự trở thành tinh tinh chi hỏa. Thậm chí cả Che Guevara của Argentina khi đến thăm Trung Quốc cũng nói rằng ông đã chịu ảnh hưởng từ Chu Tiền Hải, dấn thân vào sự nghiệp tranh đấu cho tự do. Đương nhiên, cuối cùng vận mệnh của họ cũng tương tự, đều bị chính những người mà họ muốn giải phóng phản bội. Đương nhiên, ở bên kia đại dương, trong vòng người Hoa có thể tìm thấy trong lịch sử, một người Hoa đã lập nên sự nghiệp to lớn ở hải ngoại, truyền kỳ của hắn không biết đã nuôi sống bao nhiêu người làm từ truyền thông. Còn có rất nhiều khu vực tranh giành quyền sở hữu quê cũ của hắn, nhào nhào xây dựng nhà cũ. Nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả những điều này đều không phải là điều mà Chu Tiền Hải mong muốn. Ta đi, cái này chật, lại uổng công vô ích. Lại toi công bận rộn rồi. Đối mặt kết quả này, Chu Tiền Biển toàn thân run rẩy vì quá kích động. Đây tuyệt đối không phải kết quả hắn mong muốn. Lại một lần tiên đế đại nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết kết quả như vậy, ai nấy đều chẳng vui vẻ gì. Duy nhất khiến người ta vui mừng chỉ sợ là lần này sống lâu thêm mấy năm, có thể ở trong rừng mưa làm du kích viên, thời gian này tuyệt đối không phải hắn muốn. Chu Tiền Biển cau mày thành một đoàn, lâu thật lâu không nói nên lời. Mô phỏng kinh nghiệm, nô lệ người giải phóng một đời lần này mô phỏng, tuy mô phỏng đời người thời gian ngắn ngủi, nhưng vì cứu người khác mà hy sinh chính mình, người tại mô phỏng đời người bên trong lĩnh ngộ được nhân sinh mọi người vì mình vì mọi người, đạt được kinh nghiệm trị giá 2.000, có thể tại ba loại lựa chọn sau làm ban thưởng cho lần mô phỏng đời người này. 1. Rừng mưa nhiệt đới sinh tồn kỹ năng 2, cấp độ nhập môn chỉ huy quân sự kỹ năng 3, đời người thương thành sơ cấp 4 cách hội viên. Đối mặt ban thưởng lần này, Chu Tiền Biển gần như không chút do dự lựa chọn cấp độ nhập môn chỉ huy quân sự kỹ năng. Sự thật tàn khốc nói cho Chu Tiền Biển, chỉ huy quân sự kỹ năng ở thời đại này cực kỳ quan trọng, đây mới là vốn liếng để sinh tồn. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc làm sao chỉ huy gần 2.000 đồng bào và hơn 1.000 nô lệ sau khi giải phóng đã là một vấn đề lớn. Hơn nữa, cái thứ này tuyệt đối không có bất kỳ kim thủ chỉ nào có thể mở. Dù sao, đối với người bình thường mà nói, hắn tuyệt đối không thể vừa vào đã bật hack, vừa vào đã có thể chỉ huy hàng ngàn hàng vạn người đánh trận. Còn có chuyện quan trọng hơn. Đột nhiên mở to mắt, Chu Tiền Biển không thèm để ý đến việc suy nghĩ chỉ huy quân sự kỹ năng rốt cuộc là thứ gì, mà sải bước vọt ra khỏi khoang thuyền, vừa đến bong tàu, liền dùng tiếng Tây Ban Nha, nói với những thủy thủ kia. Các ngươi ai biết lái thuyền? Khi các thủy thủ còn chưa kịp hoàn hồn, Chu Tiền Biển trực tiếp lấy ra một đồng tiền tê. Số vàng, giờ cao trong tay. Ta cần hai người biết thao tác thuyền hơi nước, sử dụng máy hơi nước, mỗi ngày thù lao là 20p. Sô. Dưới ánh mặt trời, đồng tiền vàng lấp lánh, tràn đầy dụ hoặc vô tận. Tiền giấy năng lực. Vĩnh viễn có thể chinh phục tất cả siêu năng lực. Sự thật một lần nữa chứng minh điều này, đối mặt với dụ hoặc của kim tiền. Lái chính Adam lập tức giơ tay lên, có tiền không kiếm là đồ vương bát đảng A. Sau khi thuyền chạy qua thành phố Lợi Ni, tối hôm đó, bên cạnh cửa sông, An Ly tự hào dừng lại. Steven tiên sinh, ta chỉ có thể đưa ngài đến đây, theo như ước định của chúng ta sẽ ở đây chờ 3 ngày. 3 ngày sau, nếu ngài không đến không đợi Luke nói xong, Chu Tiền Biển đã gật đầu. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Lần này, bọn họ nhất định sẽ an toàn trở về. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rừng mưa nhiệt đới rậm rạp ngăn cản tất cả trên bờ, một chiếc thuyền đáy bằng hơi nước đi ngược dòng, Chu Tiền Biển đứng ở mép thuyền nhìn rừng mưa đen kịt, mày nhíu lại thành một đoàn. Chu đại ca, anh nhìn cánh rừng này, nhìn thì không có gì, nhưng sau khi vào trong, mũi, buồn lầy, có lẽ là thứ muốn mạng người a. Lời nói của Lý Phú Quý khiến Chu Tiền Biển trong đầu hiện lên cảnh tượng bị mũi vây quanh, chẳng phải là muốn mạng sao? Trong mô phỏng đời người, không biết bao nhiêu người không chết dưới họng súng của kẻ địch, lại chết trong rừng mưa. Cho nên, lần này, chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, gọi các huynh đệ đến trong khoang thuyền bàn bạc một chút. Rất nhanh, một nhóm 19 người tụ tập trong khoang, dưới ánh đèn, Chu Tiền Biển chỉ vào bản đồ phác thảo bến tàu và mỏ vàng mà hắn vẽ theo ký ức, nói: "Chúng ta lần này vào nhất định phải khống chế hai địa điểm, thứ nhất là phải khống chế bến tàu, nhất là phải nắm giữ chiếc thuyền hơi nước ở bến tàu kia, tuyệt đối không thể để chúng chạy trốn, nếu chúng chạy trốn khỏi khu mỏ, tin tức tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ có quân cảnh đến trấn áp chúng ta. Mặt khác, là ký túc xá của công ty, nơi này cũng phải cướp lại, muốn ngăn cản những kẻ kia chạy trốn theo bến tàu, cho dù có chạy, cũng chỉ có thể chạy trốn trong rừng mưa." Phân phó xong những điều này, Chu Tiền Biển xoa trán đã lấm tấm mồ hôi, thở dài một hơi, cảm giác vẫn có chút không ổn. Hiện tại hắn đã dựa theo những gì đã trải qua trong mô phỏng, cải biến rất nhiều kế hoạch, ví dụ như ở thành phố Lợi Ni tiêu 2000p. Sô, mua chiếc thuyền cũ này, tuy là thuyền gỗ nhỏ, nhưng lại có máy hơi nước, điều này cho phép họ có thể đến mỏ quặng vào rạng sáng. Hơn nữa lần này, hắn sẽ cướp bến tàu trước, chứ không như lần trước, xông thẳng vào mỏ quặng. Sự thật chứng minh, người dễ cứu, mấu chốt là cứu người xong. Làm sao tránh để tin tức bị lộ, làm sao trốn thoát thuận lợi, đây mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cho dù cứu được người, kết quả cũng sẽ lạnh tanh. Đừng nói đến đại nghiệp thất bại trong gang tấc a, mình lạnh tanh, vậy thì không vui rồi. Cứu được người khác, mình nằm xuống. Ta là người vĩ đại lại có phẩm cách cao thượng không sai, nhưng cũng không thể đại nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết a, cho nên, quy tắc đầu tiên của người xuyên Việt, an toàn là trên hết. Nhưng mà, thông qua lần mô phỏng trước, Chu Tiền Biển đã hiểu rõ tình hình của mỏ quặng. Trong mắt những người da trắng ở mỏ vàng, vấn đề duy nhất họ cần cân nhắc là vấn đề công nhân người Hoa và một số nô lệ bỏ trốn, cho nên an ninh của họ là hướng vào bên trong. Từ trước đến nay chưa từng cân nhắc sẽ bị tập kích từ bên ngoài. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ai sẽ tập kích bọn họ đây? Những người thổ dân vẫn còn ở trạng thái nguyên thủy. Có nên liều một phen không? Chu Tiền Biển không khỏi có chút động lòng. Mặc dù cầu ổn là bảo hộ an toàn tối thiểu, sống sót là nguyên tắc cơ bản vững vàng, nhưng mà, ai nói vững vàng thì không thể tập kích bất ngờ chứ. Phải biết rằng, trong mỏ quặng, tất cả chỉ có chưa đến 60 tên da trắng, còn lai trông coi, cộng thêm mấy chục viên chức mỏ vàng. Nếu như tập kích bất ngờ thành công, vậy coi như đã giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Không những không cần lo lắng tin tức bị lộ, quan trọng nhất là tập kích bất ngờ sẽ khiến người ta khoái hoạt. Công lúc bất ngờ, hữu tâm tính vô tâm, đương nhiên sẽ khiến người ta khoái hoạt rồi. Nghĩ nghĩ, Chu Tiền Biển nhìn chằm chằm bến tàu, nói: "Phú Quý, người nói bến tàu này, nếu chúng ta đánh úp bất ngờ, có nắm chắc lặng yên không tiếng động lấy xuống không?" Ý của Chu đại ca là Lý Phú Quý nói. Ý của Chu đại ca, giống như năm đó chúng ta đánh trạm gác Thanh Yêu, lặng lẽ áp sát, sau đó trực tiếp cắt cổ. Tôn Hổ cười nói: "Chu đại ca, việc này đơn giản, mấy huynh đệ theo nửa đường xuống thuyền, sau đó lặng lẽ áp sát. Đến nửa đêm, bọn chúng nhất định đều đang ngủ, trực tiếp dùng đao cắt cổ là được." Nghĩ nghĩ, Tôn Hổ nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn, nói: "Những chỗ khác không nói, ít nhất bến tàu, còn có chỗ ở của giám sát da trắng, bọn chúng chắc chắn không có phòng bị gì, chúng ta chỉ cần động thủ là được, ta còn không tin, bọn chúng còn có thể phòng bị chặt chẽ hơn cả đại doanh Thanh Nhiêu." Kết quả đã rõ ràng, nhìn chằm chằm ba vị trí kia, Chu Tiền Biển suy tư một lát, sau đó dùng sức vỗ tay một cái, nói: "Vậy được, chúng ta chia ba đường. Ta tự mình dẫn người đi cướp ký túc xá, Tôn Hổ, ngươi dẫn người đi bến tàu, Vương Đắc Văn, ngươi dẫn người đi mỏ trên, lần này, chúng ta muốn cho đám da trắng kia một mẻ lưới, một tên cũng không tha. Lý Phú Quý nghe xong, không khỏi có chút khẩn trương nói. Chú đại ca, cái này, có phải là hơi mạo hiểm không? Binh đi nước cờ hiểm, đôi khi, là nên liều một chút. Chú Tiền Biển cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Nhưng mà, cái hiểm này phải xem nên liều như thế nào? Rừng mưa nhiệt đới trông ra sao? Những tán lá rậm rạp, kín như bưng, sương mù dày đặc như bầy mũi, có thể nuốt chửng cả đầm lầy, trong đầm lầy lại có cả cá sấu trong mô phỏng đời người, rừng mưa chính là như vậy. Ngẩng đầu lên, một mảng lớn cành lá rậm rạp của cây cối, che khuất cả ánh trăng sao, khiến mọi thứ nơi đây càng thêm u tĩnh và thần bí. Chu Tiền Hải và đám người hắn đổ bộ lên bờ cách mỏ quặng chừng 2 cây số, rồi cứ thế xông thẳng vào khu rừng mưa này. Tôn Hổ cầm trong tay con dao rừng mưa, không ngừng chém vào những cành cây cản đường. Tiến sâu vào khu rừng mưa vắng vẻ, không một bóng người, bọn họ không khỏi cẩn thận ghim súng, cảnh giác nhìn quanh, đề phòng mai phục. Kỳ thực, làm gì có mai phục? Kẻ địch lớn nhất chính là khu rừng mưa này. Dù trong mô phỏng đời người, hắn đã từng chiến đấu du kích trong rừng mưa suốt mấy năm, trải nghiệm cuộc đời của một du kích viên. Nhưng khi đối mặt với khu rừng mưa nhiệt đới thần bí, Chu Tiền Hải vẫn giữ một sự kính sợ nhất định. Dù sao, khu rừng mưa thoạt nhìn vô hại này có thể dễ dàng nuốt chửng tất cả bọn họ. Nhưng may mắn thay, rất nhanh, mỏ vàng đã hiện ra trước mắt bọn họ. Đặt chân đến rì rừng mưa, nhìn về phía mỏ vàng chìm trong bóng tối, vài điểm ánh đèn điểm xuyết khiến nó trông như một con quái thú đang nuốt chửng sinh linh, lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng nuốt chửng thế gian. Ngồi xổm ở rì rừng mưa, Chu Tiền Hải cảnh giác quan sát tình hình xung quanh, dường như không hề thận trọng như thường lệ. Không có tiếng chó sủa, cũng không có người tuần tra qua lại, chỉ có sự tĩnh mịch hoàn toàn. Bên trái là bến tàu, nơi đó lấp lánh vài ngọn đèn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy những chiếc thuyền hơi nước khác. Bên phải, gần mỏ quặng có vài tòa nhà, đó là khu làm việc của mỏ. Tiến thêm một bước nữa, những nô công sẽ ở trong khu mỏ. Theo kế hoạch hành động, Tiểu Ngũ, Đại Sơn đi theo ta. Không chút do dự, Chu Tiền Hải dẫn hai người hướng về phía khu làm việc mà đi. Cái gọi là khu làm việc, ngoài một tòa nhà 2 tầng màu trắng ra, hai bên còn có 2 dãy nhà gỗ. Nếu không có spoiler của máy mô phỏng, hắn căn bản không thể biết rõ tình hình nơi đó. Hành động trong mô phỏng thất bại thảm hại cũng là vì muốn cứu nô công làm mục tiêu hàng đầu. Nhưng trên thực tế, nơi này mới là vị trí quan trọng hơn cả. Gâu gâu khi bọn họ đến gần khu làm việc của mỏ vàng, đột nhiên có tiếng chó sủa, khiến ba người dừng bước. Chu đại ca, nhìn ta. Tiểu Ngũ trực tiếp lấy ra một miếng thịt, ném về phía chỗ buộc chó. Con chó săn bị xích sắt xích lại nghe thấy mùi thịt, còn nhớ rõ chức trách của mình, khi nó đang cắn xé miếng thịt, ba người cũng nhanh chóng chạy đến dưới mái hiên đối diện, một tiếng lẩm bẩm lại vang lên từ trong nhà. Nhờ ánh sáng yếu ớt, Chu Tiền Hải và đồng bọn miễn cưỡng nhìn thấy tình hình trong phòng. Bên trong có mấy cái giường kê sát nhau, trải lên ngủ 7-8 người, đây là nơi ở của nhóm trông coi khu làm việc. Cũng chỉ có mấy tên trông coi mà thôi. Mỏ vàng không phải nhà tù, người trông coi cũng không phải quan binh, chỉ là mấy người bình thường mà thôi. Giữa đêm khuya khoắt, ai mà có thể đề cao cảnh giác, thậm chí trước đó, từng người đều đã say như chết. Chỉ sợ bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ, sẽ có người từ bên ngoài xông vào, hơn nữa còn cầm đao, xông đến trước giường của chúng. Vào phòng, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, tiếng lẩm bẩm càng không ngừng. Rón rén đi đến bên giường, Chu Tiền Hải đánh giá tên trông coi, tóc hắn xoăn tít, mơ hồ có thể nhìn ra, hắn là con lai da trắng. Những tên trông coi này phần lớn là con lai, có cả lai da trắng, lai da đen, có thể khẳng định, bọn chúng đều là chó săn của chủ mỏ da trắng. Những con chó săn này phát ra tiếng lẩm bẩm rất vang. Ngủ rất say. Đứng trước giường, Chu Tiền Hải chỉ do dự vài giây, liền đặt một chiếc rương thuốc nổ vào trong phòng. Thuốc nổ. Là người phát minh ra thuốc nổ nitroglycerin của thời đại này, để tránh đánh rắn động cỏ, Chu Tiền Hải đương nhiên chọn thuốc nổ. So với dùng đao, dùng súng, đặt thuốc nổ không thể nghi ngờ là đơn giản nhất, chỉ cần vào phòng, đặt thuốc nổ vào là được, sau đó sắp xếp gọn gàng ống dẫn điện, kết nối dây điện. Việc còn lại chỉ là chờ đợi. Làm việc lớn không được do dự dù chỉ một chút, nếu không tất nhiên sẽ chuốc họa vào thân. Kết quả trong máy mô phỏng cho Chu Tiền Hải biết, nếu đánh rắn động cỏ, có người chạy trốn, kết cục sẽ ra sao? Một con đường chết. Nhất định phải giải quyết vấn đề triệt để. Trong căn phòng vang vọng tiếng ngáy, căn bản không có ai chú ý đến việc có người đặt thuốc nổ vào. Kỳ thực, cho dù bọn chúng tỉnh lại, cũng sẽ không chú ý đến chiếc rương mới xuất hiện đầu giường và sợi dây điện nhỏ như que tăm trên mặt đất. Thời đại này không có dây điện chuyên dụng, dây điện báo là lựa chọn duy nhất, mặc dù hơi lớn, nhưng thích hợp cũng có thể sử dụng. Một phòng, lại một phòng. Đối với Tiểu Ngũ, Đại Sơn và những lão binh từng trải chiến trường mà nói, làm việc càng thêm nhẹ nhàng, động tác càng nhanh nhẹn. Chỉ trong chốc lát, 12 căn phòng đều đã lắp đặt thuốc nổ, mỗi phòng không nhiều không ít, cũng chỉ có 2 cân mà thôi. Không sai, bản quyền thuộc về 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi khu làm việc bên này bắt đầu hành động, ở bên kia bến tàu, Tôn Hổ dẫn theo mấy người anh em, trực tiếp lắp đặt mấy chục cân thuốc nổ xung quanh các phòng, bên này phòng ốc cũng không nhiều, chỉ có 5-6 căn kết nối với nhau mà thôi. Đừng nói là nhà gỗ như vậy, cho dù là nhà xây bằng gạch, 20 cân thuốc nổ cũng có thể khiến chúng nổ tung lên trời. Khi bọn họ lắp đặt thuốc nổ, Tôn Hổ cố ý bơi đến gần chiếc thuyền hơi nước, không ai hay biết mà lẻn lên thuyền, cầm trong tay con dao nhọn, lục soát một lượt, hắn muốn xác định trên thuyền có ai không. Trên thuyền không có ai. Xác nhận trên thuyền không có người, Tôn Hổ ra hiệu cho những người đi cùng, mọi người lại một lần nữa rút lui vào rừng cây, sau đó cứ thế khom lưng như mèo ẩn nấp trong rừng, chờ đợi. Đương nhiên, Tôn Hổ cầm trong tay một chiếc rương, đó là chứa pin kích nổ. Pin là gì, Tôn Hổ cũng không biết, nhưng khi ở trên thuyền, Chu Đại Ca đã từng biểu diễn cho bọn họ xem, chỉ cần vặn tay cầm này, lựu đạn sẽ phát nổ. Hổ Tử Ca, chúng ta phải đợi đến khi nào? Chờ một chút, đợi đến 3 giờ rưỡi, đúng giờ cùng nhau hành động. Thế nào là binh đi nước cờ hiểm? Kỳ thực cũng không có gì hiểm, chỉ là mọi người cùng lúc hành động. 3 giờ rưỡi, đồng thời vặn tay quay, sau đó theo lời giải thích của đại đương gia, quanh một tiếng, liền đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương gia. Thậm chí không cần dính máu. Đương nhiên, đây là trong tình huống mọi việc đều thuận lợi. Còn nửa giờ nữa. Ngay khi Tôn Hổ thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên, từ xa truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, ánh sáng chói lòa chiếu sáng cả một vùng trời, là bên Chu Đại Ca. Bên kia hành động trước, khẳng định là có bất trắc. Trong phòng có động tĩnh. Nghe thấy động tĩnh trong phòng, Tôn Hổ lập tức vặn tay quay. Đêm khuya, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, tựa như sấm rền ngày hè, truyền đi rất xa. Tiếng nổ kịch liệt còn lấn át cả tiếng máy hơi nước gầm rú, cho dù cách xa, Adam vẫn thấy rõ đám hỏa diễm bốc lên giữa không trung. Hỏa diễm bốc lên còn nhuộm đỏ cả một góc trời. Bạo tạc. Bạo tạc là do. Cái này. Bạo tạc. Mồ hôi túa ra trên mặt Adam. Là một thủy thủ trên thuyền, hắn thu tiền tê. Show cho Steven tiên sinh, người điều khiển thuyền hơi nước, nhưng chuyện này hình như không giống với những gì đã thỏa thuận ban đầu. Chẳng phải bọn họ nói là đến đây để chở nô lệ da đen đi sao? Sao lại có bạo tạc chứ? Chẳng lẽ bọn họ là một đám cường đạo? Nhìn chằm chằm vào đám hỏa diễm bốc lên giữa không trung, Adam ngẩn người nhìn về phía đó, nếu vị trí không sai, đó chính là điểm đến của bọn họ trong chuyến đi này. Bạo tạc mãnh liệt như vậy, ít nhất phải dùng đến mấy trăm pound thuốc nổ à, những người Trung Quốc này. Điên rồi. Á Lâm tiên sinh, được, chúng ta lát nữa sẽ đến, chuyện tiên sinh giao phó vẫn chưa xong đâu. Lý Phú Quý cười tủm tỉm nhìn Adam. Nếu bọn họ không đi, hắn cũng không ngại giết gà dọa khỉ, Chu Đại Ca giữ hắn lại trên thuyền, đâu phải chỉ vì chuyện này. Adam cùng Jackson bọn họ, khẩn trương nuốt nước bọt, chỉ có thể bất an lái thuyền hơi nước, hướng về phía phát ra tiếng nổ mà đi. Tên điên. Đúng là một đám tên điên. Adam thầm nghĩ trong lòng. Bất luận bọn họ muốn làm gì, những người này chắc chắn là tên điên, lại dám dùng nhiều thuốc nổ đến thế. Chẳng lẽ bọn họ không sợ nổ tung cả địa cầu sao? Đúng lúc này, từ xa xa lại truyền đến vài tiếng nổ liên tiếp, những tiếng nổ không ngừng vang lên, khiến Adam toát mồ hôi lạnh sau lưng. Bọn này, rốt cuộc mang theo bao nhiêu thuốc nổ a? Còn nữa, nếu bây giờ mình cự tuyệt hợp tác, bọn họ sẽ không nổ luôn cả mình và thuyền chứ? Trong nháy mắt, Adam có chút không bình tĩnh. Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, so với nguy hiểm, lý trí của hắn lựa chọn tiền tê. So, có tiền cầm là được, mặc kệ bọn họ làm gì. Cuối cùng, sau khi lắp đặt thuốc nổ xong, Chu trước biển liền vội vàng nối dây. Chỉ cần mấy gian phòng làm việc kia xong, chuyện này coi như thành công. So với nhà gỗ bên này, ký túc xá không nghi ngờ gì là kiên cố hơn một chút, đó là một tòa kiến trúc bằng gạch đá. Kỳ thật cũng chỉ tốn nhiều thuốc nổ hơn một chút mà thôi, có gì khó chứ. Về phần những người trong phòng, hắn thấy, căn bản không có người, đám cậu tạp chủng ở mỏ, ai mà chẳng làm nhiều điều ác, bọn chúng ngược đãi lao công và nô lệ trong mỏ, giết chúng là trừ hại cho dân, là cứu dân trong cảnh làm than. Giết mấy chục người, có thể cứu gần 2.000 đồng bào. Làm ăn này có lời. Cũng chính vì vậy, tâm tình của hắn mới bình tĩnh đến lạ thường, không có một chút gợn sóng, chỉ lặng lẽ vặn dây điện, kết nối với thiết bị kích nổ. Nằm dựa vào ghế phốt, như thường ngày, thoạt nhìn như đang ngủ, hắn vẫn duy trì cảnh giác, là bảo tiêu được Tom tiên sinh thuê với giá cao, hắn chưa từng phụ lòng chức trách của mình. Nhất là bây giờ, trong tủ bảo hiểm sau lưng hắn, cất giữ số vàng thu hoạch được trong nửa năm gần đây, hai ngày nữa Tom tiên sinh sẽ mang vàng đi, đưa đến Rio de Janeiro, trong đó có các cổ đông ở London đang chờ đợi số vàng này. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ tốt số vàng này. Đương nhiên, để báo đáp lại, mọi việc thuận lợi, chờ hoàng kim được gửi vào ngân hàng, hắn sẽ nhận được 200 bảng Anh tiền thưởng. Số tiền lớn này đủ để gia đình hắn Anh có được cuộc sống giàu có mà hầu hết mọi người đều ngưỡng mộ. Đột nhiên, chân đang gác trên bàn để xuống, Phúc đột nhiên ngồi dậy. Hắn cảnh giác đứng lên. Fernando, chết tiệt, các ngươi lũ ngu. Hắn vừa mắng, vừa đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhờ ánh trăng, mơ hồ có thể thấy có người đang làm gì đó bên phía ký túc xá. Chẳng lẽ là... Cường đạo. Rút súng ngắn, lên đạn, Phúc nhắm vào bóng người dưới ánh trăng. Tên kia chắc chắn không phải là nhân viên mỏ vàng. Nhắm chuẩn mục tiêu, hắn bóp cò. Bá. Tiếng súng đột ngột vang lên, khiến Chu Trước Biển ngẩn người. Là ở đó nổ súng. Khi Chu Trước Biển còn chưa kịp phản ứng, bên phía ký túc xá đã có tiếng la lớn. Nhanh, Lý Ngang, thằng ngu này, nhanh lên một chút. Có cường đạo. Cường đạo. Không sai. Tiếng súng lại vang lên, phát ra từ phía ký túc xá. Tiếng súng vang lên lần nữa, cắt ngang suy nghĩ của hắn, giữa đêm khuya tiếng súng rất vang, cho dù đang ngủ mơ cũng bị đánh thức, nghe động tĩnh bên phía ký túc xá, mặc dù chưa đến giờ hẹn, Chu Trước Biển vẫn lớn tiếng hô. Nhanh, rút lui, ẩn nấp, ẩn nấp. Khi Tiểu Ngũ, Đại Sơn và bọn họ vừa rút lui, thấy đám người trong ký túc xá sắp xông ra khỏi phòng, Chu Trước Biển đột nhiên viện tay phải, vặn tay quay của thiết bị kích nổ. Oanh. Những tiếng nổ liên tiếp, trong nháy mắt, trời đất như một mảnh hỗn độn. Kèm theo sóng xung kích mãnh liệt, hỏa diễm bốc lên giữa không trung, những tên lính gác vừa xông ra khỏi cửa phòng, tựa như búp bê, trong nháy mắt bị sóng xung kích xé nát, chân cục tay đứt cùng với những mảnh ván gỗ, xà nhà gỗ vỡ vụn cùng nhau trực tiếp bị nổ bay lên trời. Trong một trận đất rung núi chuyển, khi Phúc đứng dậy lần nữa, hắn thậm chí còn không biết mình đã sống sót như thế nào. Quay đầu nhìn lại, hai dãy ký túc xá phía trước đã hoàn toàn bị san bằng, thậm chí cả ký túc xá cũng thay đổi diện mạo, cửa sổ thủy tinh vỡ tan, những mảnh vỡ sắc bén như dao găm bay vào phòng. Một tên lai gặp xui xẻo bị mảnh kính cắt đứt cổ, máu phun tung tóe. Tình trạng của Phúc cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn cũng bị thương. Máu me khắp người, hắn kinh hãi nhìn ký túc xá đang bốc cháy, trong mắt chỉ còn lại kinh ngạc. Oh my god! Chuyện gì thế này? Nếu không phải vì hắn phát hiện động tĩnh bên ngoài, hắn thậm chí còn tưởng rằng kho thuốc nổ đã phát nổ. Nhưng sự thật là, kho thuốc nổ ở bên phía mỏ. Nhưng nơi này... Nổ tung! Những tên cường đạo đó chẳng lẽ không muốn vàng sao? Nhìn ký túc xá bị san bằng, Phúc dường như đã hiểu. Bọn họ chính là vì vàng, mới dùng thuốc nổ san bằng ký túc xá. Xong đời. Sống nửa đời người, Phúc cũng chưa từng nghĩ tới, lại gặp phải một kẻ hung tàn như vậy. Bọn chúng vì vàng, lại chọn cách nổ chết tất cả mọi người. Những người này thật quá hung tàn. Nếu không phải vì mình cắt ngang bọn chúng, e rằng mình cũng bị nổ bay lên trời, còn về vàng. Để trong tủ bảo hiểm thì có gì đáng lo, chắc chắn không bị nổ bay rồi. Nhanh, nhanh, lấy súng, những tên cường đạo này sẽ giết sạch chúng ta, phí bên trong Nando, nhanh lên. Sau khi hoảng sợ, Phúc vừa gào thét, vừa lôi kéo những tên lính gác bị nổ đến ngay người, kéo họ đến bên cửa sổ, giơ súng ngắn lên và nổ súng ra bên ngoài. Tiếng súng chát chúa vang vọng, văng vẳng trong màn đêm. Súng ổ quay côn, súng trường Henry, vì bảo vệ mỏ vàng, đám người của quán chủ cũng đã dốc hết vốn liếng. Phúc và đồng bọn cũng được trang bị súng trường Henry. Trong chốc lát, đạn như mưa rào trút xuống, hướng về phía nơi Chu Tiền Hải và đồng bọn ẩn nấp mà bay tới. Đại ca, bây giờ phải làm sao? Tiểu Ngũ bị đánh đến không ngóc đầu lên được la lớn. Ta đến yểm hộ cho ngươi, từ phía sau xông thẳng lên, dùng lựu đạn. Dứt lời, Chu Tiền Hải liền giơ súng trường Henry lên, nghiêng người dựa vào gốc đại thụ, cùng đám người trên mỏ đối đầu. Liên tiếp mấy tiếng súng nổ. Hai tên định xông ra ngoài đã bị đánh gục ngay cạnh cửa. Tom sĩ bị đánh thức từ trong mộng, sóng xung kích của vụ nổ khiến hắn choáng váng một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, thậm chí đến giờ hắn vẫn còn có chút mơ hồ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng, là một tay cờ bạc điển hình người Anh, sau khi hoàn hồn trong nháy mắt, hắn liền một tay đẩy nữ nhân trong lòng sang một bên, theo đầu giường cầm lên một khẩu súng ngắn côn. Yêu, cái này. Đây là. Sao, thế nào? Cô gái lai bị ngã xuống đất la hét, toàn thân trần như nhộng. Nàng thậm chí còn không dùng vải che thân, dưới ánh trăng dáng người vẫn vô cùng mỹ lệ, đây cũng là nguyên nhân Tom sĩ để mắt đến nàng, những cô gái lai này dáng người xưa nay đều cực kỳ mê người, tuyệt đối là vưu vật trên giường. Nhưng, hiện tại điều này không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất là, đuổi đám cường đạo đáng chết này đi. Câm miệng. Tom sĩ mắng một câu, sau đó lớn tiếng hô. Phốt, phốt. Trong tiếng la của hắn, Phốt từ phòng bên cạnh đáp lại. Lão bản, tôi ở đây. Xảy ra chuyện gì? Vẫn chưa biết, nhưng bọn chúng đã cho nổ ký túc xá, hình như không ai sống sót. Phốt theo mấy tên lính canh bên cửa sổ, cảnh giác quan sát bên ngoài, hỏa lực của đối phương còn mạnh hơn hắn tưởng tượng, dường như bọn chúng cũng có súng trường Henry. Biết là ai không? Bọn chúng là ai? Là cường đạo. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng la hét không hiểu đầu đuôi. Bọn chúng đang nói cái gì? Là thổ dân. Không đúng, là người Trung Quốc. Người Trung Quốc sao lại đến đây? Mặc dù trong lòng Phốt tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn cầm súng trường Henry lên, nhắm về phía âm thanh truyền tới mà bắn. Trong vòng chưa đến 30 giây, sau khi bắn hụt 16 phát đạn, Chu Tiền Hải tránh sau gốc đại thụ lắp đạn, lại nói với Đại Sơn. Đại Sơn, đợi Tiểu Ngũ ném lựu đạn vào, ngươi lại xông lên. Lựu đạn là đại sát khí Chu Tiền Hải chuẩn bị cho lần tập kích này, so với các loại vũ khí khác, kết cấu lựu đạn cực kỳ đơn giản, chỉ là vỏ đạn bằng gang cộng thêm cán gỗ mà thôi, thuốc nổ khẳng định là nitroglycerin, còn ngòi nổ là ngòi pháo mua từ cửa hàng bến tàu, ngoài trừ kích thước hơi lớn hơn một chút, những thứ khác không khác gì lựu đạn ngòi nổ. Trong mô phỏng đời người, với tư cách là nhà cách mạng, hắn từng nhiều lần dùng lựu đạn làm trọng thương quân đội Brazil, nhiều lần thoát khỏi vòng vây, dựa vào cũng là lựu đạn. Một lát nữa, người theo bên trái men theo chân tường mà đi. Không biết có phải là đang mô phỏng kinh nghiệm chỉ huy trong đời, hay là do hệ thống ban thưởng, Chu Tiền Hải không chỉ có thể tỉnh táo phân tích ra sơ hở phòng ngự của địch nhân, hơn nữa còn có thể chỉ huy bọn chúng phát động công kích tương ứng. Kỳ thật, chỉ có hai người mà thôi. Có lẽ, như vậy cũng đủ rồi. Như người đứng bên cạnh gốc đại thụ, Chu Tiền Hải không ngừng dùng súng trường Henry đối đầu với đối phương, trong khi hắn thành công thu hút sự chú ý của đối phương, Tiểu Ngũ núp phía sau đã đến gần cửa sổ, nhanh chóng ném một quả lựu đạn vào. Khi lựu đạn ném vỡ kính cửa sổ bay vào trong phòng, người trong phòng dường như vẫn còn có chút mờ mịt. Mặc dù bọn chúng chưa từng thấy lựu đạn, nhưng cũng không có nghĩa là không ý thức được nguy hiểm. Chết tiệt! Là lựu đạn! Phốt thét chói tai vừa định chạy trốn, một viên đạn đã trúng vào óc của hắn. Trong nháy mắt hắn ngã xuống, lựu đạn nổ tung. Trong phòng mấy tên lính canh hoặc chết hoặc bị thương, tiếng kêu thảm thiết của người bị thương vang vọng trong đêm tối. Phốt, phốt! Tiếng nổ từ phòng bên cạnh khiến Tom sĩ hoảng sợ la lớn. Nhưng nửa ngày cũng không có bất kỳ hồi âm nào. Phốt chết. Ý thức được hộ vệ của mình đã chết, Tom sĩ mặt mày trắng bệch cầm súng, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, tay cầm súng cũng run rẩy không ngừng. Đúng lúc này, phòng bên cạnh truyền đến liên tiếp mấy tiếng súng vang, tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên dừng lại. Ngồi xổm bên tường, Tom sĩ suy nghĩ rất nhiều, đương nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ đến cái chết. Hắn chỉ là một thương nhân mà thôi, không đáng để vì tiền mà chết. Này, các ngươi nghe, ta biết các ngươi muốn cái gì, đơn giản chỉ là vì tiền, ta có thể cho các ngươi 5.000 lôi á, chỉ cần các ngươi tha cho ta. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Theo Tông sĩ, đám cường đạo này tìm đến cửa, đơn giản cũng chỉ vì cầu tài mà thôi. Cho bọn chúng tiền là được. Đôi khi dùng tiền mua bình an cũng không phải là không được. Đương nhiên, đây cũng là bất đắc dĩ. Đợi đến khi thoát khỏi cửa ải trước mắt này rồi trả thù bọn chúng cũng không muộn. Quan trọng nhất là sống sót, chỉ cần sống sót thì cái gì cũng có. Nhưng Tom sĩ khẳng định phải thất vọng, bởi vì người xông vào cũng không phải vì tiền, tức là vì tiền, cũng chưa chắc đã hiểu hắn đang nói cái gì. Tom sĩ nói tiếng Bồ Đào Nha, Chu Tiền Hải đương nhiên không hiểu, mà những công nhân người Hoa khác cũng chỉ có thể vài câu đối thoại đơn giản mà thôi. Lời còn chưa dứt, một quả lựu đạn đã bị ném vào từ cửa sổ. Đây là cái gì? Tom sĩ hoảng sợ nhìn lựu đạn bốc khói, mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng hắn vẫn nghĩ đến lựu đạn. Ý thức được nguy hiểm, hắn cơ hồ không chút do dự. Từng thanh bên cạnh co rúm lại thân thể nữ nô lai, đè lên lựu đạn. Oanh một tiếng, kèm theo một hồi bạo tạc kịch liệt. Trong khi nữ nô bị nổ bay, Tom sĩ cũng bị chấn động choáng váng đầu óc. Trong khi hắn choáng váng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy có hai bóng người xông vào. Không đợi hắn kịp phản ứng, một báng súng đã hung hăng nện vào đầu hắn. Người nhất thời liền hôn mê. Đáng chết da trắng. Thật đúng là tàn nhẫn. Vào phòng, nhìn thấy thi thể đè lên lựu đạn trên mặt đất, không cần nghĩ cũng có thể đoán được cô gái này bị người ta coi như bao cát thịt người. Theo sách lịch sử, Chu Tiền Hải hiểu rõ sự tàn nhẫn của da trắng, nhưng lại không nghĩ rằng bọn chúng lại tàn nhẫn đến vậy. Đây chỉ là một cô gái trẻ tuổi mà thôi. Hắn sao có thể hạ thủ được? Chu Tiền Hải nhíu mày, hùng hăng mắng một tiếng. Đem đầu da trắng này. Đang chuẩn bị một phát súng giải quyết tên này, két sắt trong phòng thu hút sự chú ý của Chu Tiền Hải. Chờ một chút. lại một lần nữa tỉnh lại, ánh đèn lập tức chiếu rọi, Tom Sĩ cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dạng của đám cường đạo kia. Đều là người da vàng. Là người thổ dân. Bọn bay, lũ mang di đáng chết, mau thả ta ra. Ta là bạn tốt của trường học Louis, cổ đông mỏ vàng, lại có mấy vị là quý tộc Rio de Janeiro. Bọn bay cho rằng cướp vàng xong là xong chuyện sao? Ta nói cho bọn bay biết, nằm mơ. Bị trói chặt bằng ngũ hoa đại bộc, Tom Sĩ không ngừng dùng tiếng Anh và Bồ Đào Nha gào thét, dường như chẳng hề lo lắng đến sự an toàn của bản thân. Kỳ thực, hắn thật sự không lo lắng. Hắn là người Anh. Có lẽ người thổ dân không biết nước Anh lợi hại ra sao, nhưng người Brazil thì biết rõ. Đương nhiên bọn chúng càng hiểu rõ sự lợi hại của trường học Louis, nơi thường xuyên xâm nhập rừng sâu, tàn sát bộ lạc Ấn Thứ An, bán toàn bộ bộ lạc làm nô lệ. Hiện tại Tom Sĩ đã chú ý, đám người này đều là người Anh. Điên. Hắn không tài nào hiểu nổi một người Anh. Điên lại dùng thuốc nổ, chỉ có một cách giải thích, có lẽ bọn chúng là nô lệ trốn thoát từ một mỏ nào đó. Nhưng mà, chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần để bọn chúng biết, bọn chúng đã làm gì, đám Anh. Điên nhát gan này sẽ hiểu rõ bọn chúng nên làm gì. Cho nên, Tom Sĩ cảm thấy hắn có thể dùng lời lẽ uy hiếp, khiến đối phương hiểu rõ, cướp mỏ vàng này đối với bọn chúng, tuyệt đối không có một chút lợi ích nào. Bọn bay cho rằng cướp mỏ vàng, có thể mang vàng đi sao? Kể cả bọn bay cướp hết vàng trong két sắt, thì sao chứ? Chờ Rio de Janeiro bên kia các tướng quân biết vàng của bọn chúng bị cướp, bọn chúng sẽ lập tức điều động quân đội xâm nhập rừng mưa tìm bọn bay, lũ mang di này. Mang di đáng chết. Bọn bay sẽ mất tất cả, vì 3.000 bao vàng. Bọn chúng sẽ lật tung cả khu rừng mưa. Cái gì? 3.000 bao vàng. Mặc dù cái két sắt lớn kia đã thu hút sự chú ý của Chu Tiền Hải, nhưng khi nghe thấy câu này, hắn liền trợn tròn mắt. Cái này? Đây coi như là ngoài dự tính sao? 3.000 bao vàng. Vậy phải trị giá bao nhiêu tiền? Không sai biệt lắm mấy chục vạn bảng Anh A, nhưng mà, trước lời nói mang di của hắn, Chu Tiền Hải trong lòng lại vô cùng khó chịu. Năm 1860, đám da trắng cao cao chiếm cứ cái gọi là đỉnh cao văn minh, dựa theo ý muốn của bọn chúng mà định ra quy tắc trò chơi, sau đó gọi những người khác ngoài da trắng là mang di, thậm chí đến thế kỷ 21, nước Mỹ cầm đầu đám da trắng vẫn còn định ra cái gọi là giá trị quan thế giới của bọn chúng, tuân theo giá trị của bọn chúng, là người văn minh, cứ như vậy mà đi theo con đường của mình. Ừ, đương nhiên cũng chính là mang di. Thế nhưng, những cái gọi là người văn minh này lại làm những gì? Giết người cướp đất, không việc ác nào không làm. Ngay cả việc bọn chúng làm ở mỏ vàng này cũng là việc làm của người văn minh sao? Mặc dù đối với cái gọi là người văn minh này, Chu Tiền Hải khinh thường ra mặt. Nhưng không thể không nói, bọn chúng quả thực nắm giữ quyền lên tiếng. Bọn chúng một bên giết người, một bên lại ở đây nói mình văn minh ra sao? Đối với loại người này, chỉ có thể lấy độc trị độc. Ngươi không phải nói ta là mang di sao? Một lát nữa, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới thật sự là mang di. Chu đại ca, tên này lải nhải cái gì vậy? Tiểu Ngũ không hiểu tiếng Anh hỏi. Nhìn bộ dạng, chắc chắn không nói lời hay cho chúng ta. Nói gì? Nói chúng ta là mang di đấy. Mang di? Hắn à, ta để cho bọn chúng làm súc sinh sai khiến, giờ lại còn nói chúng ta mang di, ta thao hắn. Mang di thì sao? Không đợi Đại Sơn ra tay, Chu Tiền Hải đã cười lạnh nói. Ta, mang di cũng. Mang di thì mang di, ta nhận. Không chỉ nhận, sau này ta còn muốn nhập quan nữa. Tiểu Ngũ. Dạ. Treo cái tên da trắng này lên. Để hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là mang di. Chu Tiền Hải cố ý dùng tiếng Anh nói. Trong nháy mắt, Tom Sĩ đã ngây ngẩn cả người, tên này lại biết tiếng Anh. Được. Trói người, thu thập người, việc này Tiểu Ngũ bọn hắn rất am hiểu, hồi còn là quân Thái Bình, lúc cướp bóc nhà giàu, việc này có thể làm không ít. Vốn còn tưởng rằng có thể dựa vào vài câu Great Britain mà dọa được đối phương, nhưng chỉ vừa bị treo lên, Tom Sĩ đã trợn tròn mắt, khá lắm. Đám mang di này thật không sợ chết à, thấy một tên mang di đã cầm roi da nô lệ lên, nghĩ đến cảnh da tróc thịt bông khi bị đánh xuống, Tom Sĩ trong nháy mắt đã mềm nhũn. Hắn là thương nhân, cũng không phải anh hùng gì. Cho dù là anh hùng, cũng không chịu nổi loại roi đánh này. Tiên sinh, có chuyện gì thì cứ nói rõ, có chuyện gì thì cứ nói rõ, chúng ta có thể thương lượng. Có thể thương lượng. Là một thương nhân, Tom Sĩ lập tức biểu thị bản thân đối với người Anh. Điên chưa từng có địch ý, đương nhiên người Anh. Điên ở mỏ vàng đều là do hắn mua trước, đó là do đám đáng chết ở Rio de Janeiro làm ác, việc này không liên quan gì đến hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là vàng, những thứ vàng đó có thể bảo vệ tính mạng của hắn. Két sắt, vàng ở ngay trong tủ, tiên sinh, vàng ngài cứ lấy, không cần làm tổn thương tôi. Vàng quan trọng, nhưng mạng còn quan trọng hơn, có lẽ đám cường đạo này có thể cướp vàng, nhưng chỉ cần mỏ vàng còn, nơi đó vàng, cũng chỉ là sản lượng nửa năm của mỏ vàng mà thôi, nhưng tính mạng không còn, thì tất cả đều kết thúc. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Là một thương nhân, tòm sĩ nhất định có thể được chia nhẹ. Mật mã, chìa khóa, tiên sinh, mật mã, tôi có mật mã, còn có chìa khóa két sắt, vàng đều là của ngài, chỉ cần ngài tha cho tôi là được. Nghe da trắng cầu xin, Chu Tiền Hải cười lạnh nói. Biết thế này, cần gì phải làm như vậy lúc đầu? Một chữ, tiện. Đám da trắng cao cao tại thượng này đã quen rồi. Mặc kệ đối mặt với cục diện như thế nào, bản chất bên trong của bọn chúng vẫn xem thường đám người mà bọn chúng ức hiếp đã quen, cho nên vẫn vênh váo tự đắc, vẫn không ai bị nổi, nhưng bọn chúng quên, hiện tại cục diện không còn như vậy nữa. Giao ra chìa khóa và mật mã, chủ động mở khóa an toàn tủ sắt nặng nề, tông sĩ không khỏi liếc mắt nhìn vào ngăn tủ vàng, nói. Tiên sinh, những vàng này đều là của ngài, hy vọng ngài có thể thực hiện lời hứa của mình. Thật nhiều vàng a, tràn đầy một ngăn tủ vàng óng ánh. Có một khoảnh khắc, Chu Tiền Hải suýt chút nữa đã bị những thỏi vàng làm choáng váng, nhưng lời nói của tông sĩ cũng khiến hắn tỉnh táo lại. Người nói cái gì? Tiên sinh, đừng đùa nữa có được không? Tông sĩ thuận miệng nói. Trước ngài đã hứa, cho tôi một con đường sống. À, là cái này à, Chu Tiền Hải gật đầu, nói. Nhưng mà, ta đổi ý, cái gì, ngài không thể nuốt lời. Khi tông sĩ vừa định tranh luận, hắn nhìn thấy tên Mang Di trước mặt, đã giơ súng lên. Nòng súng đen ngòm, cứ như vậy nhắm vào đầu hắn. Lập tức hoảng sợ nói. Tiên sinh, ngài. Ngài phải giữ chữ tín. Âm thanh vừa dứt, súng nổ. Chu Tiền Hải cười lạnh. Ta, Mang Di cũng. Kẻ xui xẻo, uống nước lạnh cũng có thể chết sặc. Phương Dương Bá không biết mình sẽ chết thế nào, nhưng hắn biết, hắn xui xẻo đến cực điểm. Xuất thân từ Phương gia ở Đồng Thành, tổ tiên là Phương Trí, một trong tứ công tử, theo lẽ thường mà nói, hắn cũng là người có gia học uyên thâm. Đáng tiếc, theo quy định của gia tộc, con cháu Phương gia không được làm quan. Không làm quan thì thôi. Nhưng thi đậu công danh để làm gì chứ? Năm 16 tuổi, Đỗ Tú Tài, Phương Dương Bác định bụng ở nhà cả đời, truyền thừa gia học, rồi sinh con đẻ cái. Cả đời cứ thế trôi qua, ai ngờ, người Mãn Thanh để tóc dài xuống phía nam, rồi theo dòng Trường Giang đổ về Giang Nam. Hôm ấy, hắn cùng thư đồng đi đón bạn, không ngờ nửa đường gặp phải người Mãn Thanh. Sau đó, hắn mơ mơ hồ hồ trở thành người Mãn Thanh. May mắn hắn biết chữ, bằng không chưa chắc đã không trở thành pháo hôi, chết không biết ở đâu. Sau đó, hắn còn nghĩ đây có phải là vận may đến không ngừng hay không? Ai ngờ, trong một đêm, Đông Vương Phủ bị giết sạch, may mắn hắn nhanh chân trốn thoát, bằng không tính mạng đã không còn. Vừa đầu hàng quan quân, chưa kịp mơ mộng hồi hương, hắn đã trở thành heo chết trong truyền thuyết, bị quan quân lật mặt bán lên thuyền, vượt biển sang tận Brazil, trở thành khế ước công. Brazil ở nơi nào? Dù có gia học uyên thâm, Phương Dương Bác cũng không biết. Thời gian ở Đại Thanh đã không dễ chịu, làm khế ước công còn khổ sở hơn. Trong nháy mắt, hắn đã ở đây gần 4 năm, mỗi ngày ăn khoai lang, uống nước bẩn. Thiếu gia Phương gia từ nhỏ chưa từng chịu khổ, giờ đây đối diện với đồ ăn như vậy cũng có thể ăn ngon lành, không có cách nào khác, đói quá. Những người khác cũng vậy, như Lý Cẩu Thặng, đồng hương của hắn, vừa ăn vừa cảm thán, Phương thiếu gia, nói thật, chúng ta ở đây ăn cũng không tệ, ăn no bụng, mỗi ngày còn có thịt. Ở Đại Thanh, đừng nói là thịt, khoai lang ăn no cũng là nhờ lão thiên gia phù hộ. Ngay cả thiếu gia ta hồi ở nhà, toàn ăn cơm trắng. Dù trong miệng nói vậy, Phương Dương Bác cũng biết, về khoản ăn uống, người phương Tây quả thật không tệ. Khoai lang no bụng, mỗi ngày còn có thịt, ở Đại Thanh, ngay cả nhà tiểu địa chủ cũng chưa chắc đã được ăn thịt mỗi ngày. Nhưng vấn đề là, những tên giám sát kia không coi ai ra gì, đánh đập như súc vật, rồi quất xuống, da tróc thịt bong. Ta sớm muộn gì cũng chết ở đây. Sớm muộn gì cũng chết ở đây. Nói rồi, Phương Dương Bác lại tuyệt vọng nhìn ra xa, nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng lẩm bẩm. Thời gian này bao giờ mới kết thúc đây? Một tương lai mịt mờ, đoán chừng đến lúc chết cũng không xong. Đột nhiên, một loạt tiếng nổ kịch liệt vang lên từ phía túc xá của giám công, ánh sáng chói lòa chiếu rọi cả một vùng trời, cùng lúc đó là tiếng súng. Sao thế, sao thế? Sao lại thế, nhìn kìa, nổ rồi. Chắc chắn là kho thuốc nổ. Không đúng, nổ là chỗ ở của đám tạp chủng kia. Đám tạp chủng chết hết đi cho rồi. Cái gọi là tạp chủng, thật ra là con lai, cha là người da trắng, mẹ thường là nô lệ da đen. sữa bò thêm cà phê, thành ra trà sữa. Nhưng trong mắt những người Trung Quốc ở mỏ, da trắng còn độc ác hơn cả tạp chủng. Tạp chủng đối xử với người Trung Quốc còn tệ hơn cả nô lệ da đen. Nô lệ da đen là tài sản của chủ, chết là mất mát, còn người Trung Quốc thì khác, chết là xong. Mau nhìn, kia là ai, tên kia là... Là Vương Đức Văn và bọn họ. Không sai, là thằng nhóc đó, còn có những người khác, hắn, bọn họ sao lại trở về? Còn có Trần Nhị. Dù không nhận ra Vương Đức Văn, Trần Nhị và những người khác, nhưng Phương Dương Bác đã nghe nói về họ, đám người trốn đi 2 năm trước. Sao họ lại trở về? Bọn họ giết trở lại cứu chúng ta. Trong nháy mắt, lều trại náo động, những phu mỏ người Hoa vốn bị roi quất, bị đánh đập, đã sớm bị thuần phục, lập tức sôi trào. Huynh đệ, cầm vũ khí, giết sạch lũ quỷ Tây Dương. Không chút do dự, không chút chần chừ, những phu mỏ người Hoa bị áp bức, ngược đãi suốt 4 năm, lập tức biến thành một đám trâu điên phẫn nộ, họ cầm gậy gỗ, xẻng sắt xông ra, lao về phía những tên giám sát, mặc kệ giám sát có súng trường trong tay. Trong tiếng súng, có người ngã xuống, nhưng những phu mỏ người Hoa như không sợ chết, xông lên hứng đạn. Vài tiếng súng vang lên, những phu mỏ người Hoa lao lên như một bầy mãnh hổ, dùng gậy gộc và xẻng sắt đập vào thân thể giám sát. Chỉ trong chớp mắt, những tên giám sát trông coi thường trực ở khu mỏ đã bị đánh gục, nhanh chóng hấp hối, rồi chết. Xương cốt bị nát, biến thành một đống thịt nhão be bét. Dù vậy, những phu mỏ người Hoa bị áp bức, ngược đãi vẫn không buông tha. Vừa chửi rủa đám tạp chủng, họ vừa dùng xẻng sắt xẻ thịt nhão thành thịt nát, máu thịt văng tung tóe khắp nơi, trong chốc lát, mỏ quặng đầy rẫy chi thể đứt lìa. Những phu mỏ người Hoa phát điên, nổi cơn điên, cũng không dừng lại, tiếp tục tìm kiếm những kẻ còn sót lại. Rất nhanh, những tên giám sát, trông coi da trắng hoặc lai tạp đều bị đánh chết. Tha mạng, tha mạng. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Diễm trên mặt đất Phất Lãng Ca tuyệt vọng nhìn Phương Dương Bác xông tới, nhưng tiếng cầu xin của hắn không đổi lấy sự mềm lòng, Phương Dương Bác trực tiếp dùng gậy gỗ đập vào đầu hắn. Bụp một tiếng, đầu hắn như quả dưa hấu chín nứt ra, máu trắng văng tung tóe. Ta tha cho ngươi, ngươi có thể tha cho chúng ta. Lấy ân báo ân, lấy oán trả oán, đây mới là lẽ phải ở đời. Đương nhiên, những tên Hán Giang và bọn áo đen cũng bị bắt ra, sau đó bị kéo đến bên cạnh mỏ vàng, lần lượt bị đẩy xuống ao cá sấu. Cá sấu bị đánh thức lập tức xông lên cắn xé những kẻ bị đưa đến làm mồi. Đối với những con cá sấu bụng đói, những người bị ném xuống mỏ vàng là thức ăn của chúng. Tha cho ta đi. Phát phát từ bi đi. Tiếng cầu xin, tiếng khóc lóc không đổi lấy bất kỳ sự đồng tình nào. Khi chúng định bỏ trốn, thứ chờ đợi chúng là những cú đánh vào người. Chỉ trong chốc lát, ao cá sấu không còn một ai đứng, chỉ còn tiếng gào thét thảm thiết. Đến giờ phút này, tâm trạng kích động của họ mới coi như bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên, có người bật khóc. Hứa đại ca, nhìn đi, mấy tên tạp chủng đều bị ném cho cá ăn. Trần đại ca. Dưới ánh sao, những phu mỏ người Hoa được tự do, trên mặt không có bất kỳ niềm vui nào, chỉ có nỗi đau khó nói nên lời. Tự do. Tự do rồi thì bọn hắn có được cái gì? Một đống thi cốt. Ở bãi cá sấu, có thể nhìn thấy một đống thi cốt. Gần 2.500 công nhân người Hoa, sống sót được bao nhiêu? 1.821 người. Không sai biệt lắm 1/3 công nhân người Hoa chết trong mỏ, đây chính là vận mệnh của công nhân người Hoa. Bất luận ở nơi nào, đãi ngộ của công nhân người Hoa đều có thể so với nô lệ da đen, ở các nơi đều gặp phải đủ loại đối đãi tàn tệ, bị ép hại đến chết, Hoa nô chưa hết hạn hiệp ước đã mất mạng chiếm 70%. Lúc này, đối mặt với đống bạch cốt bên cạnh bãi cá sấu, trong mắt Chu Tiền Hải bừng bừng lửa giận. Đem đám da trắng còn lại giết hết. Không chút do dự, Chu Tiền Hải trực tiếp ra lệnh. Một tên cũng không tha. Bọn hắn ở mỏ tốt nhất còn bắt được 10 người sống, có mệnh lệnh này, vận mệnh của bọn chúng có thể nghỉ. Cứ theo cách bọn hắn đối đãi công nhân người Hoa mà làm. Ném xuống bãi cá sấu cho cá sấu ăn. Cái gì là công đạo? Đương nhiên là lấy đạo của người trả lại thân người. Đây mới là công đạo lớn nhất trên đời. Khi mặt trời lặn, An Ly Tư Hào rốt cuộc rời khỏi cửa sông, gần như vừa vào biển, Chu Tiền Hải rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thành công! Đến trên biển rộng, liền là trời cao biển động mặt chim bay. Cuối cùng không cần lo lắng người Brazil phản công. Tốt, thuyền trưởng Luke, cử đi với tốc độ cao nhất. Chu Tiền Hải thở phào một hơi rồi nói. Tiên sinh, mục đích của chúng ta là nơi nào? Đừng Đức Mã! Chu Tiền Hải nói ra một địa danh. Đừng Đức Mã! Thuyền trưởng Luke nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đúng, chính là phía nam Buenos Aires, ở trong sông Gero. Lúc này Chu Tiền Hải lộ ra vẻ vô cùng nhẹ nhõm, thời khắc gian nan nhất đã qua, chỉ cần thuyền đến được Đường Đức Mã, mọi chuyện đều kết thúc. Đường Đức Mã ở phía nam Argentina, kỳ thật, cũng chính là phía nam tỉnh Buenos Aires, cũng là đêm hôm đó, Elizabeth đã chọn địa điểm này trên bản đồ cho hắn. Thời đại này Argentina cũng không phải là Argentina của đời sau, thảo nguyên phan mạc tư rộng lớn cùng cao nguyên ba. Ta. Go. Ni. A, đều là một mảnh đất vô chủ, chính xác mà nói, nơi đó là nơi vô chủ cuối cùng của lục địa Mỹ La. Tin thời đại này, may mắn có người ngựa phổ cắt ương ngạnh, cho nên đến bây giờ, người Argentina vẫn chưa chinh phục những khu vực kia, diện tích bản đồ chính thức của Argentina hiện tại, thậm chí không có một phần ba của đời sau. Nơi đó có thổ địa rộng lớn để an trí công nhân người Hoa và nô lệ được giải phóng. Chờ đến đó, chuyến đi này cũng coi như kết thúc. Hướng về phía thuyền trưởng cười cười, Chu Tiền Hải nói. Ta vào khoang nghỉ ngơi một lát. Rời khỏi cầu tàu, bên ngoài khoang thuyền đều là người, hiện tại An Ly Tư Hào Phàm là có thể nhét người vào, đều chật ních người, trong khoang thuyền, trên bong tàu, mọi người chỉ có thể miễn cưỡng ngồi, thậm chí ngay cả ăn cơm, cũng chỉ có thể dùng phương thức trượt, đem thùng cơm từ trên đầu bọn họ lướt qua. Bất quá, so với mỏ, hoàn cảnh như vậy vẫn tốt hơn rất nhiều, ít nhất bọn hắn không cần lo lắng roi da giám sát, trên thân thể bọn họ cũng không còn vết roi quật. Mọi thứ đều không tệ. Trở lại khoang sau, vừa nằm dài trên giường, người bên này vừa thả lỏng, có chút mệt mỏi, nhưng mà trước khi chìm vào giấc ngủ, Chu Tiền Hải vẫn là lại triệu hoán một lần hệ thống. Hệ thống. Hệ thống vừa mở ra, liền thấy hệ thống ban thưởng. Tránh né nguy hiểm sinh mệnh tiềm ẩn, đồng thời cứu vớt người khác, điểm kinh nghiệm cộng 500. Thu hoạch được 1.536 tên nô lệ, tài sản tăng lên hoắc. Nô lệ vậy mà cũng coi là tài sản à, thế mà trị 10, 100, ngàn thế mà trị 100 vạn hơn đồng tê. Sô, điều này chẳng phải là nói ta phát ân, khục khục, người cái đồ song tiêu chó má. Chu Tiền Hải ra vẻ văn minh ho khan, hệ thống này cũng quá song tiêu đi. Chính mình giải cứu người là giải cứu, có thể một mặt khác lại đem nô lệ coi là tài sản của hắn, thật là đủ hai mặt. Bất quá dạng song tiêu này ít, nó là máy móc đi. Xét thấy túc chủ thành công lợi dụng máy mô phỏng tránh né 6 lần nguy cơ sinh tử, đồng thời nguyện ý vì hắn hy sinh bản thân, đời người máy mô phỏng chính thức thăng cấp thành đời người máy mô phỏng 2.0 bản, thăng cấp bắt đầu thăng cấp hoàn thành. Cái đồ chơi này thế mà thăng cấp. Mở to hai mắt, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Chu Tiền Hải càng tò mò máy mô phỏng sau khi thăng cấp sẽ có những chức năng mới nào, dù sao, hoàn cảnh sinh tồn của niên đại này thực sự quá ác liệt. Bất luận là đô thị Buenos Aires hay là Brazil hoang dã, đều không cho hắn một chút cảm giác an toàn nào. Máy mô phỏng đây chính là đồ chơi bảo mệnh a, vì cấp bách, vẫn là tranh thủ mô phỏng một phen. Dù sao, kế tiếp thật là một đoạn hành trình hoàn toàn mới a, không sai, phiên bản ở 69 sách a đọc. 69 ngồi sách a xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Người sử dụng cần biết, đời người máy mô phỏng 2.0 phiên bản không còn hạn chế số lần, đồng thời hủy bỏ công năng mô phỏng miễn phí. Mỗi lần mô phỏng căn cứ vào thời gian mô phỏng dài ngắn khấu trừ điểm kinh nghiệm tương ứng, điểm kinh nghiệm cùng tài chính của người sử dụng móc nối lẫn nhau, công dụng rộng khắp, xin hãy thận trọng sử dụng. Mặt khác, hệ thống sau khi thăng cấp, người sử dụng còn thừa số lần miễn phí được giữ lại, trước mắt số lần miễn phí, 4 lần cái này public chương biến thành trả tiền. Trong nháy mắt, Chu Tiền Hải liền trợn tròn mắt, mặc dù có chút mơ hồ, phúc lợi hệ thống sau khi thăng cấp vẫn là để hắn tự nhủ. Như vậy, cũng không tệ. Nguyên bản cần một lần mô phỏng mới mở ra đời người thương thành, hiện tại đã được thắp sáng, biến thành phúc lợi hệ thống. Thậm chí ngay cả mô phỏng đời người, cũng có thể lựa chọn phiên bản đơn giản hóa. Như thế khiến Chu Tiền Hải như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước mô phỏng đời người, nơi đó là mô phỏng rõ ràng chính là kinh nghiệm đời người, ai thử qua liên tục kéo lên 5-6 ngày bụng. Nếu như không phải dựa vào những kiến thức y dược hóa học kia, nhiễm bệnh lỵ, Chu Tiền Hải chỉ sợ có thể sống sờ sờ bị tiêu chảy kéo chết trong rừng mưa Amazon. Kinh nghiệm như vậy vẫn là không cần thì tốt hơn. Chúc ngài sử dụng vui vẻ, theo hệ thống nhắc nhở, trên màn hình giả lập lại một lần nữa xuất hiện giao diện cực kỳ quen thuộc của Chu Tiền Hải. Ngoài trừ lựa chọn có tiến hành mô phỏng đời người hay không bên ngoài, biểu tượng ô đời người thương thành đã được thắp sáng. Mặc dù tò mò đời người thương thành bên trong có những sản phẩm gì, nhưng dưới mắt quan trọng nhất chỉ sợ vẫn là muốn mô phỏng giai đoạn đời người tiếp theo. Có tiến hành mô phỏng đời người hay không? Có. Sau khi đưa ra lựa chọn, máy mô phỏng bắt đầu khởi động. Rất nhanh, trước mắt hắn liền xuất hiện một vài dòng chữ. Năm 1860 ngày 19 tháng 11, An Ly Tư Hào đến Đường Đức Mã, cùng Elizabeth hội hợp sau, tiếp tục hướng thượng du chạy, đồng thời cuối cùng dừng lại ở chỗ cách cửa sông 150 cây số. Ngày 20 tháng 11, ngươi ở bờ phải sông Gero đổ bộ, đồng thời thành lập thôn di dân Nam Hoa, Dân số ban đầu của thôn di dân là 3.372 người. Tháng 4 năm 1861, Nam Hoa thu hoạch được vụ thu hoạch lớn đầu tiên, khai khẩn 73.856 mẫu đất. Bên cạnh mương dẫn nước mới đào của Nam Hoa Trấn, Chu Tiền Hải nhìn đồng ruộng mênh mông vô bờ, đắc ý nói: chờ đến sau khi bông bội thu năm nay, nhất định có thể bán được giá tốt. Đây là tất nhiên, dù sao, chiến tranh Nam Bắc sắp bùng nổ, bông thô xuất khẩu của Mỹ cơ hồ đình trệ, khiến cho rất nhiều xưởng dệt bông của Anh và các quốc gia châu Âu lâm vào tình cảnh không có bông vải để dệt, giá bông vải của các quốc gia châu Âu tăng lên không ngừng. Trong vòng mấy năm sau đó, trồng bông tuyệt đối là ngành nghề có lợi nhuận cao nhất. Về phần lương thực, đủ ăn là được, huống hồ nơi này còn có thảo nguyên rộng lớn như vậy, nuôi bò ăn thịt là được. Ngay khi hắn vừa dứt lời, nơi xa có tiếng vang như sấm từ xa đến gần, chỉ thấy chân trời phía tây ở giữa một hồi bụi mù cuồn cuộn phô thiên cái địa mà đến. Đó là cái gì? Là kỵ binh. Hàng ngàn hàng vạn kỵ binh. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, từng luồng khói đặc cùng ngọn lửa tựa như cờ xí tung bay, dường như muốn xông thẳng lên chín tầng trời cao. Trong làn khói dày đặc, tiếng la hét quái dị pha lẫn tiếng vó ngựa như sói như hổ của kỵ binh ngựa hoang vang vọng. Tiếng súng trong tiếng vó ngựa, trong tiếng kêu la ấy lại càng thêm đơn độc, bất lực. Mặc cho đội hộ vệ Henry với hỏa lực súng trường mạnh mẽ, cũng không thể ngăn cản được lũ người ngựa hoang điên cuồng. Hàng ngàn hàng vạn người ngựa hoang như thủy triều, xé toạc phòng tuyến của bọn hắn. Một cơn gió nhẹ thổi tới, Chu Tiền Hải cầm chặt khẩu súng trường Henry trong tay, bất lực nhìn vào khẩu súng, đạn đã bắn hết. Nhìn đám người ngựa hoang cầm trường mâu cưỡi chiến mã gào thét lao tới, nhìn những người không ngừng ngã xuống dưới trường mâu, Chu Tiền Hải chỉ còn cách gào lên: rút lui về thuyền. Lúc này, hắn không còn chút hăng hái nào như trước. Rút lui về thuyền rồi tính sau. Đúng lúc này, một luồng gió rít xé gió từ phía sau ập tới, chưa kịp để Chu Tiền Hải phản ứng, trường mâu đã cắm thẳng vào lưng hắn. Phốc, răng rắc theo tiếng da thịt bị đâm thủng, tiếng xương gãy cũng truyền vào tai hắn, Chu Tiền Hải cứ thế mà ngã sắp xuống. Người chưa kịp chạm đất, trường mâu đã xuyên qua lồng ngực hắn, sau đó khiến hắn cứ thế mà nghiêng ngã, đầu mâu cắm xuống đất, thân thể treo lơ lửng, mà hắn thì vẫn đau đớn giãy giụa. Ngày 26 tháng 5 năm 1861, người chết, mô phỏng cuộc đời rốt cuộc lại một lần nữa kết thúc bằng hai chữ tử vong. Mẹ kiếp mẹ nó. Rời khỏi mô phỏng, Chu Tiền Hải chửi một tiếng, hắn xoa ngực, chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn khó chịu. Trường mâu xuyên qua lồng ngực hắn, cắm nghiêng vào dạ dày, cảm giác bị đâm thủng, thật khó chịu a. Mấy lần trước chết dưới thương, ngoài việc chờ chết ra, hắn căn bản không có nhiều phản ứng. Cùng lắm chỉ là thân thể khó chịu mà thôi. Nhưng bây giờ, sau khi trường mâu xuyên qua thân thể, nỗi thống khổ lại chân thật đến vậy, huống hồ hắn còn phải chống chọi một thời gian dài mới lành lạnh, nằm tấm tấm. Nhất là loại đau nhức kịch liệt kéo dài dai dẳng như thế, quả thực khiến người ta cực kỳ khó chịu. Đến lúc này, mặc dù trái tim vẫn còn đập thình thịch, Chu Tiền Hải vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khi trái tim bị đâm thủng. Chỗ quỷ tha ma bắt này, đến cả cứt chim cũng không có, lại còn không an toàn. Cái hoàn cảnh sinh tồn này cũng quá ác liệt. Chu Tiền Hải tự lẩm bẩm một câu. Ban đầu hắn còn tưởng rằng so với Buenos Aires phồn hoa, nơi xa xôi ngoài vòng giáo hóa mới là nơi an toàn hơn. Ít nhất không cần lo lắng những toan tính khó lường, ăn xương cốt không nhả cặn bã da trắng đi. Ai ngờ, so với da trắng, còn có một đám người khác. Người ngựa hoang. Khá lắm, đám người này còn chẳng thèm lộ diện, vừa ra tay đã là mấy ngàn người tập kích, trực tiếp muốn tiễn bọn hắn lên đường. Khó trách cho đến nay Argentina vẫn không thể chiếm cứ đại thảo nguyên Phan Mạc Tư, khó trách cao nguyên Ba Tháp Ni Á lại là một mảnh đất vô chủ. Nghĩ đi nghĩ lại, không phải bọn hắn không muốn, mà là không thể a. Những người ngựa hoang không sợ chết kia không đánh tới Buenos Aires, bọn hắn đã tạ ơn trời đất rồi, còn muốn chiếm cứ địa bàn của người ta. Đây quả thực là con lùn muốn trèo lên trời, không biết trời cao đất rộng. Thế còn bản thân ta thì sao? Muốn khai sáng sự nghiệp ở nơi đất khách quê người. Chẳng phải cũng là trăng trên trời, si tâm vọng tưởng sao? Nhưng một lát sau, Chu Tiền Hải lại nhếch môi, suýt chút nữa đã không cười thành tiếng. Cái gì mà si tâm vọng tưởng? Người ngựa hoang, căn bản chẳng đáng để bận tâm. Chẳng có gì ghê gớm cả. Nhưng chỉ một lát sau, hắn đã nghĩ ra một biện pháp có thể đứng vững ở nơi đó. Hơn nữa còn là không cần lo lắng đối phương tập kích. Màn hình giả lập lóe lên, hệ thống vẫn đang nhắc nhở hắn. Mô phỏng lần này kết thúc. Trạng thái mô phỏng, người khai hoang một đời ngươi trong lần mô phỏng này, chưa đạt được bất kỳ thành tựu nào. Khi quy hoạch thị trấn Nam Hoa chưa từng cân nhắc đến việc bị người ngựa hoang tập kích quy mô lớn, đối mặt với sự xâm lấn của người ngựa hoang không có sức chống cự, gây ra hơn ngàn người thương vong. Mô phỏng thất bại. Điểm kinh nghiệm 500, điểm kinh nghiệm hiện tại 3.700. Mẹ kiếp. Phì một tiếng, Chu Tiền Hải có chút bất lực mà nhả rảnh, lần này đúng là thiệt thòi lớn. 500 điểm kinh nghiệm a, chờ đến khi số lần miễn phí kết thúc, chỉ có thể dựa vào điểm kinh nghiệm để mô phỏng. Muốn dùng chính mình lội bình cuộc đời trên con đường hố, rời khỏi điểm kinh nghiệm sao có thể được? Rất nhiều chuyện chính là như vậy, trước đó như heo sau đó da cát lượng. Hứa lâu dài, con người cuối cùng sẽ phạm sai lầm, vừa mới bắt đầu, nhìn như chẳng có gì ghê gớm, nhưng nếu xảy ra bất trắc, kết quả không thể nghi ngờ là mang tính tai họa. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thật là nếu như biết trước kết quả, như vậy tất cả sẽ đều thay đổi. Giống như mấy lần nguy hiểm trước đó, nếu không có hệ thống, đoán chừng bản thân đã sớm lành lạnh. Thế giới này quá hung hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút là phải trả giá bằng tính mạng. Ban đầu hắn còn muốn dùng BUG của hệ thống làm vượt giới hiểu vương, bằng sức một người thôi thúc thế giới tiến bộ, ai ngờ, lại liên tiếp phạm phải những sai lầm cấp thấp như vậy. Quả thực không thể tha thứ a, mà lúc này, trong lòng Chu Tiền Hải đặc biệt không yên. Chủ quan. Thở dài một tiếng, Chu Tiền Hải thầm cảnh giác nói. Đừng tưởng rằng hệ thống trong tay, thiên hạ trong tay ta, trước tiên chính ngươi phải đề cao cảnh giác a. Sau khi ba lần tự kiểm điểm, Chu Tiền Hải, người ban đầu còn ngáp một cái, làm gì còn buồn ngủ, ngay trong ngày đó đã nằm rạp trên bàn, phát họa lên Nam Hoa Trấn mới. Thậm chí còn cố ý tìm đến hải đồ và bản đồ, cầm lấy chúng tìm kiếm vị trí thích hợp. Trong mấy ngày kế tiếp, An Ly tự hào một đường vô kinh vô hiểm tiến tới, đối với người trên thuyền mà nói, nguy hiểm lớn nhất chỉ sợ là trên thuyền quá mức chen chúc, khiến người ta lo lắng sẽ có dịch bệnh bùng phát. Mặc dù thuyền trưởng Luke nhiều lần đề cập đến vấn đề này, nhưng Chu Tiền Hải vẫn rất bình tĩnh, kết quả trong mô phỏng cuộc đời là mọi sự đều thuận lợi. Ít nhất cho đến khi bọn họ đến Nam Hoa, mọi sự đều thuận lợi. Ngày 20 tháng 11, sau vài tiếng, An Ly tự hào cuối cùng đã đến mục đích. Vịnh St. Antonio, bờ biển phía tây Patagonia, nó cùng Patagonia ở cùng một vĩ độ, khoảng cách thẳng không đến 160 cây số. Nằm ở tả ngạn sông Gero, Patagonia cũng là cực nam của đường biên giới Argentina, mà vịnh St. Antonio thì nằm ngoài đường biên giới Argentina. Khi thuyền dọc theo bờ biển tiến vào vịnh St. Antonio, nhìn thấy vịnh biển rộng mấy cây số, nghỉ một hồi, Chu Tiền Hải chỉ vào vịnh biển nói với những công nhân người Hoa đang đứng trên bong tàu. Ta tuyên bố nơi này chính là Nam Hoa. Lúc này, hắn có vẻ hơi kích động, cuối cùng, vào ngày này. Ngày 20 tháng 11 năm 1860, 2 tháng 10 ngày sau khi đến thời đại này, hắn đã nắm giữ một mảnh đất thuộc về mình. Cứ so với vị trí bên trong sông Gero, đừng so với đất ngựa, gần vịnh St. Antonio, không đúng, phải là Nam Hoa vịnh mới phải. Nơi này chỉ có mấy con sông nhỏ, điều kiện tự nhiên có phần kém hơn so với đất ngựa, nhưng bù lại gần biển, giao thông lại càng thêm thuận tiện. Đương nhiên, quan trọng hơn cả là, nơi này về mặt pháp lý cũng không thuộc về Argentina. Tuyên bố chủ quyền và nắm giữ thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thời đại này, những vùng đất này đều là đất vô chủ, ai chiếm được thì là của người đó. Bên trong sông Gero, tuy tốt nhưng lũ người cắt ngựa uy hiếp là hiện thực a, nếu không có cái kim thủ chỉ là máy mô phỏng, vùng đất phì nhiêu giữa sông Gero và sông Colorado quả là lựa chọn tuyệt vời. Nhưng trước mắt, vẫn nên chọn nơi này trước đã. Dù sao, lũ người cắt ngựa mà xuất động thì khác gì cả vạn kỵ binh xông đến. Người cắt ngựa, quả thực là thiết kỵ Mông Cổ trên thảo nguyên phan mạc tư thời đại này, đánh cho người Argentina trăm năm không thể tây tiến, đối thủ như vậy không thể không phòng a Nam Hoa. Không phải Nam Hoa lão tiên, mà là Nam Mỹ Hoa Hạ. Nhìn chằm chằm vào mảnh vịnh biển này, Chu Tiền Biển sắc mặt ngưng trọng, lần này chọn hẳn là không sai rồi. Chu đại ca, cái này vịnh vào mạng thuyền, Lý Phú Quý mở to hai mắt nghi hoặc nói. Nơi này không tốt lắm đâu, xung quanh toàn núi, trên núi cây cối thưa thớt, thảo nguyên nhiều. Đoán chừng nước mưa cũng không được bao nhiêu, ở đây trồng trọt e là không tốt đâu. Cứ từ từ tính, chúng ta Chu Tiền Biển tay chỉ hai bên bờ sông Thảo Nguyên nói. Chúng ta cứ khai khẩn hai bên bờ sông trước, rồi từ từ tính. Tương lai lại dẫn nước từ sông Gero tới, thì không cần lo lắng nước nữa so với các dân tộc khác. Hoa Hạ là dân tộc sớm nhất sáng tạo ra kỹ năng thủy lợi tưới tiêu. Các dân tộc khác so với Hoa Hạ, quả thực là kém xa. Sông Gero lại gần đây, còn phải lo lắng vấn đề thủy lợi. Quả thực là lo chuyện bao đồng. Đương nhiên, hoàn cảnh nơi này chắc chắn kém hơn so với bờ sông Gero, nhưng nó dù sao cũng gần biển, có cửa biển, không giống như chỗ hắn chọn ban đầu, muốn thông qua sông Gero tiến vào Nam Hoa, nhất định phải vượt qua đất ngựa. Sở dĩ chọn vị trí kia, nói trắng ra là vẫn là để tránh xa Brazil. Dù sao, đại gia hỏa thật sự đã giết người, phóng hỏa ở Brazil, có đất ngựa ở phía trước cản trở, ít nhất người Brazil không qua được a, người Brazil không qua được, Chu Tiền Biển ra ngoài cũng không dễ dàng a, dù sao ra cửa biển để người ta tóm lấy thì sao? Kỳ thật, trong đời mô phỏng, hắn đã quy hoạch bến cảng ở đây, nhưng mọi thứ còn chưa bắt đầu, đại nghiệp đã bị hủy bởi trúc cơ kỳ. Lần này, Chu Tiền Biển cũng rất cẩn thận, người của hắn vừa mới đổ bộ, hắn đã cho người đào hào, dựng lên một bức tường đất. Kỳ thật chủ yếu là đám nô lệ kia làm, những người khác cũng không nhàn rỗi, lên núi gần đó đốn củi, nhất thời, vịnh SCT Antonio yên tĩnh trở nên náo nhiệt hẳn lên. Steven tiên sinh, ngươi định xây một tòa thành thị ở đây sao? Nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, trong mắt Luke tràn đầy nghi hoặc. Không sai. Chu Tiền Biển gật đầu. Từ hôm nay trở đi, nơi này gọi là Nam Hoa, cái vịnh biển này chính là Nam Hoa Vịnh. Đã là địa bàn của ta rồi, đương nhiên phải dùng tên của ta, còn cái tên của người Tây Ban Nha kia, đi mà chơi một bên. Nói ra cái địa danh này xong, Chu Tiền Biển cười nói. Thuyền trưởng Luke, chúng ta hợp tác rất vui vẻ, ta nghĩ chúng ta có thể thường xuyên hợp tác. Thường xuyên hợp tác? Luke kinh ngạc nói. Đúng vậy, sau này ta chắc chắn sẽ mua sắm rất nhiều vật tư, người có thể chuyên chạy tuyến đường này, phí vận chuyển ta chắc chắn không bạc đãi các ngươi. Thế nào? Đương nhiên, ta hy vọng Nam Hoa có thể tồn tại ở đây, phải cố gắng giữ bí mật. Khi thực lực yếu kém, hèn mọn phát triển chưa chắc đã không phải là một lựa chọn. Không có cách nào, ai bảo thực lực ta yếu kém chứ? Đôi khi khiêm tốn một chút cũng tốt. Có tiền dễ nói chuyện. Trước khả năng của tiền giấy, mọi thứ đều là chuyện nhỏ, Luke đương nhiên sẽ không từ chối chuyện làm ăn đến tận cửa. Giống như trong mấy mô phỏng, tại sao thiếu quý Philip của Đức Ngựa lại làm như không thấy An Ly tư hào, nói trắng ra, cũng là do khả năng của tiền giấy. Nhưng mà, hiện tại thiếu quý Philip sở dĩ lại nhiệt tình như vậy, hoàn toàn là vì Elizabeth. Từ khi vị bá tước phu nhân tôn quý này đến Đức Ngựa, với tư cách là người đứng đầu thành phố, hắn đã say mê vị phu nhân xinh đẹp này. Đương nhiên, tự biết thân phận địa vị của mình kém xa đối phương, hắn chưa bao giờ dám mong muốn gì, nhưng cũng không cản trở hắn nịnh bợ, giống như bây giờ, một lần nữa, hắn đến bờ sông, nhìn bá tước phu nhân đang đứng dưới dù bên bến tàu, có chút chua xót nói. Phu nhân, ta nghĩ bất kỳ người đàn ông nào biết có ngài ở đây chờ đợi, cho dù trên biển có bão tố, hắn cũng sẽ đến. Không, nếu nói như vậy, ta càng hy vọng hắn ở nhà, sự an toàn của hắn quan trọng hơn. Elizabeth khẽ cắn môi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn sao còn chưa tới? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Thuyền. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đột nhiên, bên cạnh bến tàu nhỏ dừng lại một chiếc thuyền hơi nước, một thủy thủ 13-14 tuổi lớn tiếng la lên. Bá tước phu nhân, có thuyền tới, là thuyền biển. Là hắn sao? Elizabeth không nhịn được nhón chân, nhìn xuống hạ du. Cuối cùng, khi An Ly tư hào đập vào mắt, vẻ lo lắng trên mặt Elizabeth cuối cùng cũng biến thành nụ cười. Trong quá khứ, nàng luôn lo lắng cho sự an nguy của Chu Tiền Biển, may mắn thay, hắn đã đến, hắn đứng ở mép thuyền. Cho dù cách xa nhau rất xa, Chu Tiền Biển cũng có thể nhìn thấy người phụ nữ đứng trên cầu tàu bên bờ sông, nàng đứng bên cạnh chiếc thuyền hơi nước nội hà kia. Là Elizabeth. Nàng đã đến từ lâu, theo kế hoạch hai người đã thương lượng, nàng sẽ mua sắm vật tư ở Buenos Aires, sau đó đến đây trước. Nhìn người phụ nữ đã lâu không gặp, Chu Tiền Biển lộ ra nụ cười. Vẫy tay về phía nàng, hắn cũng đang quan sát cái gọi là Đức Ngựa. Chỉ có đây chính là cái gọi là thành thị. Một tòa thành thị với tường vây bằng gỗ, xem ra nhiều nhất cũng chỉ có vài trăm người, nhưng cái này coi là thành thị sao? Đây đúng là một tòa thành thị, là thành thị cực nam của Argentina. Đương nhiên, đối với Chu Tiền Biển mà nói, tất cả những điều này đều không quan trọng, quan trọng là Elizabeth, chủ yếu vẫn là vật tư trên chiếc thuyền sau lưng nàng. Đây cũng là lý do hắn rời khỏi Nam Hoa theo thuyền đến đây. Đương nhiên, một mặt khác cũng là để tìm hiểu người hàng xóm này của mình, chỉ khi hiểu rõ người hàng xóm này, tương lai mới có thể ra tay. Một lát sau, khi Chu Tiền Biển đáp thuyền nhỏ lên cầu tàu, nhìn bá tước phu nhân tôn quý như gió bổ nhào vào lòng hắn, Philip cả người đều ngây dại, dù thế nào hắn cũng không ngờ tình nhân của bá tước phu nhân lại là hắn, hắn lại là người da vàng. Người da vàng thì sao chứ? Làm theo ý người khác, trong mắt Philip, vị phu nhân bá tước tôn quý cao không thể chạm lại thần phục trước cho dù có lật đổ nhận thức của người ngoài thì sao, vào ban đêm, tại cái gọi là thành thị này, thực tế chỉ là một cái khách sạn nho nhỏ trong phòng khách, đôi tình nhân xa cách lâu ngày trùng phùng, tự nhiên là triền miên đến cực điểm. Mặc dù phòng ốc đơn sơ, nhưng đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có giường là đủ rồi. Kỳ thật, không có giường thì sao? Thiên hiệu cầm đồ đóng, làm giường, thì sao nào? Đêm nay tự nhiên là triền miên đến cực điểm, là một đêm phong tình vô hạn, là một đêm kích tình bắn ra bốn phía đêm nay, thậm chí ngay cả người ở trọ bên ngoài cũng bị những âm thanh không thể miêu tả kia làm cho khó mà chìm vào giấc ngủ. Cho dù là phu nhân bá tước tôn quý, kỳ thật cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Đương nhiên, đối với người ngoài mà nói, phu nhân bá tước chỉ có thể nhìn từ xa, còn đối với Chu Tiền Hải mà nói nữ thần kỳ thật cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Rất lâu sau, nàng mới phong tình vạn chủng ngẩng đầu, nhìn Chu Tiền Hải mà nói. Ngươi biết không? Ta vẫn luôn ở đây chờ ngươi. Ta biết. Chu Tiền Hải gật đầu, lần trước trong mô phỏng, tin tức liên quan đến nàng rất ít, theo ước định của hai người, nàng đi đon đứt ngựa, rồi sau đó thì sao? Nàng liền theo trong sinh mệnh của hắn biến mất. Nàng vẫn luôn ở đây chờ sao? Chờ đợi hắn vĩnh viễn không trở lại sao? Trong lòng Chu Tiền Hải không có đáp án, nhưng hắn càng muốn tin tưởng, nàng sẽ chờ đợi mình. Bất quá, hiện tại phải trân quý mới được. Ngón tay khẽ vuốt ve trên sống lưng trần bóng như ngọc của nàng, Chu Tiền Hải gật đầu nói. Cảm ơn nàng. Vì sao phải cảm ơn ta? Là cảm ơn ta ở đây làm chuyện này sao? Nằm trên lồng ngực Chu Tiền Hải, trong đôi mắt đẹp ngập nước của Elizabeth lại lộ ra tình yêu nồng đậm, nàng nói khẽ, vận mệnh của chúng ta theo Buenos Aires đã buộc chặt vào nhau, vì sao còn phải phân biệt nhau chứ? Nói đến đây, Elizabeth trịnh trọng nói. Steven, ta hiện tại chính là tình phụ của ngươi, thuộc về một mình ngươi tình phụ, tương lai ngươi sẽ có thê tử của ngươi, nhưng ngươi phải thề, trong số tình phụ của ngươi, vĩnh viễn phải có vị trí thuộc về ta. Ách! Nhìn đôi mắt sáng ngời của nữ nhân, Chu Tiền Hải có chút mộng, nữ nhân này yêu cầu không cao nha. Tình phụ. Làm tiểu thiếp được không? Địa vị khẳng định cao hơn tình phụ. Nói như vậy, người châu Âu thật đúng là một đám vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập miếu thờ. Ngủ với người ta còn không cho danh phận, quả thực là cặn bã nam. Tiểu thiếp đó cũng là danh phận. Đương nhiên, ta thề Chu Tiền Hải lập tức vẽ mặt trang nghiêm khởi xướng lời thề, đừng nói, dùng lời thề dỗ dành nữ nhân, vĩnh viễn đều có hiệu quả. Steven, người thật tốt. Tình ý rã rích mà nhìn Chu Tiền Hải, Elizabeth mỉm cười nói, ta biết, tương lai ngươi sẽ có được đủ loại nữ nhân, cũng sẽ có được thê tử thuộc về ngươi, nhưng ít nhất một phần là thuộc về ta, như vậy là đủ rồi. Thời đại này, nữ nhân châu Âu, đều là như thế khai sáng sao? Khó trách trong mô phỏng đời người, bên cạnh mình là nữ nhân thành đàn, người mẫu trẻ, phu nhân thậm chí còn có khuê nữ. Có thể về sau đặt ở nơi cất chim cũng không có này, tất cả đều muốn xa cách mình. Ai, nói như vậy, hy sinh cũng thật lớn. Đương nhiên, nữ nhân bên cạnh hy sinh cũng rất lớn, nàng vì mình mà từ bỏ Buenos Aires phồn hoa. Điều này cũng khiến Chu Tiền Hải bỗng nhiên có một loại cảm giác sứ mệnh. Chính là làm cho Nam Hoa mau chóng phồn hoa. Không chỉ là vì đền bù Elizabeth, càng quan trọng hơn là vì mình chỉ có thành thị phồn hoa, mới có ân, nắm giữ tất cả. Cái gì người mẫu trẻ rồi, nữ lang rồi, phu nhân rồi, bất quá chỉ là phụ thuộc thành phẩm mà thôi. Đương nhiên, giống Elizabeth dạng này phụ thuộc khí, lại nhiều đến mấy cái, ta cũng không thấy nhiều không phải. Xế chiều hôm đó, chuẩn bị rời khỏi đon đứt ngựa, Chu Tiền Hải có thể cảm nhận được vị thiếu úy Philip kia biểu hiện ra địch ý, đứng tại bến tàu cầu tàu, Philip lại một lần đánh giá người Trung Quốc trước mặt. Vì sao phu nhân bá tước tôn quý lại yêu hắn chứ? Đương nhiên, trong lòng nghi vấn càng nhiều vẫn là địch ý, hắn thấy, người Trung Quốc căn bản không xứng với Elizabeth, bất luận là tướng mạo của nàng, hay là thân phận cao quý của nàng. Nàng thật là một vị phu nhân bá tước, mặc kệ là sống cầm ba vương triều tước vị lại có cái gì chứ? Thân phận của nàng vẫn là tôn quý. Phu nhân, hy vọng về sau có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại ở Buenos Aires. Có lẽ vậy. Elizabeth gật đầu nói. Bất quá, so với trở lại Buenos Aires, ta càng muốn trở thành cái bóng của hắn, hầu hạ bên cạnh hắn, bất luận hắn đi đâu, ta đều sẽ đi theo hắn. Nhìn dáng vẻ si mê của phu nhân bá tước, Philip thiếu quý chính là một trận đau lòng ngươi thật là phu nhân bá tước. Ngươi sao có thể yêu cái tên da vàng kia chứ? Đã là thân phận của ta không xứng với ngài, nhưng ta cũng là người da trắng trong lòng gầm thét như thế, Philip thiếu úy nhìn Chu Tiền Hải ánh mắt, cũng tràn đầy địch ý, vốn hắn cho rằng tên này sẽ mang đến cho hắn tài phú, nếu nói như vậy, hắn cũng liền nhịn. Nhưng hiện tại, hắn không những không thể ở bên trong ô trên La Hà bơi ra xử lý nông trường, thậm chí càng phải rời khỏi nơi này, mang theo phu nhân bá tước cùng rời đi. Cái tên đáng chết trong lòng nguyền rủa thượng đế bất công, Philip thiếu úy lại có thể làm gì chứ? Chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, chịu đựng nội tâm phẫn nộ cùng bất mãn, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Khi thuyền rời đon đứt ngựa, nhìn cầu tàu Philip thiếu úy, Chu Tiền Hải cười nói. Elizabeth, ta cảm giác dường như hắn muốn cùng ta quyết đấu. Người mới biết sao? Elizabeth cười một cách tự nhiên nói. Nếu như là ở Buenos Aires, sẽ có càng nhiều người muốn cùng ngươi quyết đấu, dù sao một đôi cánh tay ngọc khoác lên cổ Chu Tiền Hải, đôi mắt đẹp như tơ Elizabeth nói khẽ. Ta là mỹ lệ như vậy, nhưng thượng đế biết, ta vẫn luôn chờ ngươi, từ nay về sau, ta chỉ thuộc về ngươi, người yêu của ta. Lại là một đòn chí mạng. Thấy hai người thân mật trên thuyền, Philip thiếu quý đừng nói là đâm tâm, trợn mắt nhìn hắn, trong lòng như nhỏ máu. Vì sao có thể như vậy? Chờ các ngươi trở lại Buenos Aires, đến lúc đó, sẽ có hàng người cùng ngươi quyết đấu, ai sẽ dễ dàng tha thứ một tên da vàng đi làm bẩn phu nhân bá tước tôn quý chứ? Đương nhiên, Philip căn bản cũng không biết, bọn họ sẽ không về Buenos Aires, thậm chí bọn họ sẽ trở thành hàng xóm Chu Tiền Hải sở dĩ sẽ đến đón đứt ngựa, hoàn toàn là bởi vì Elizabeth mang đến trên chiếc thuyền này chứa lượng lớn vật tư không thể thiếu, những vật tư kia đều là hắn tại Buenos Aires mua sắm. Một tòa thành thị, thứ đầu tiên cần xây dựng đương nhiên là gì? Như một thành thị cảng Tân Hải, thứ nhất phải xây dựng chắc chắn là bến tàu, hay nói đúng hơn là cầu tàu. Cầu tàu chính là dùng cọc gỗ đóng xuống bãi biển, đóng sâu ra vùng nước sâu, sau đó dựng lên xà nhà, ván gỗ, tạo thành bến đỗ cho thuyền bè. Đương nhiên, đây chỉ là bến tàu đơn sơ, bến tàu thực sự đương nhiên không thể đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại, Nam Hoa có thể có một cái bến tàu như vậy đã đủ để đáp ứng nhu cầu bốc dỡ hàng hóa. Có bến tàu rồi, lại thêm hệ thống ròng rọc bằng gỗ, mọi việc sẽ dễ dàng hơn, xe ngựa, cưa xẻ gỗ, thậm chí cả máy hơi nước đều có thể chuyển xuống từ trên thuyền. Nhiều người làm việc dễ dàng hơn, chỉ trong nửa tháng, tại bờ sông Thanh Thủy của vịnh Nam Hoa đã hiện ra hình dáng ban đầu của một thị trấn. Mặc dù những ngôi nhà gỗ này trông đơn sơ, hơn nữa 10 người chen chúc trong một phòng, nhưng đối với những người vừa mới giành được tự do mà nói, họ còn mong muốn gì hơn nữa. Vấn đề chỗ ở đã giải quyết, mặc dù trên núi không có nhiều cây đại thụ để lợp nhà, nhưng vật liệu lại dư thừa, nhưng kinh tế của Nam Hoa tuyệt đối không thể dựa vào bất động sản. Tại nơi không có gì này, xây dựng thành trì, mở mang bờ cõi, quan trọng nhất vẫn là phải khai khẩn đất hoang. Về điểm này, công nhân người Hoa tuyệt đối là người trong nghề. Mặc dù ban đầu, họ có chút lạ lẫm với kiểu dáng châu Âu, với vòng quay và ngựa cày, nhưng chỉ cần thích ứng một chút, rất nhanh họ đã khai khẩn ra mấy ngàn mẫu đất hai bên bờ sông Thanh Thủy. Thiếu gia, ngài xem, đất này phì nhiêu làm sao, mở màng làm sao. Tiện tay nhặt một nắm đất vừa được cày xới, Lý Trường Xuyên cảm thán nói. Loại đất này, bóp một cái là ra dầu, đặt ở quê nhà Hồ Bắc, đừng nói dân chúng, ngay cả địa chủ lão tài mà gặp cũng tranh nhau đến sức đầu mẻ trán, vậy mà ở đây lại bỏ hoang, thật là đáng tiếc. Đừng nói vậy, Trường Xuyên đại ca, ngay cả khi chúng ta ở mỏ, đất ở đó cũng phì nhiêu, nhưng chẳng phải cũng chỉ để cây cối mọc um tùm hay sao? Nghe họ nói chuyện, những người đã từng bị đất đai bỏ hoang, Chu Tiên Sinh cười nói. Nơi này không thiếu gì, chỉ thiếu đất, các ngươi cứ yên tâm, theo hướng đông hơn nghìn dặm, đâu đâu cũng là loại đất này, đều là loại đất bóp ra dầu, cắm đũa xuống cũng nảy mầm, là hắc thổ địa. Đồng bằng Phan Mạc Tư, đây chính là một trong tứ đại hắc thổ địa của thế giới. Về mặt điều kiện tự nhiên, nơi này thậm chí còn tốt hơn cả đồng bằng Đông Bắc và đồng bằng Ukraine, chỉ có đồng bằng sông Mississippi của Bắc Mỹ mới có thể so sánh được. Nhưng so với đồng bằng Mississippi với gió lốc, bão tuyết không ngừng, điều kiện khí hậu ở đây càng ưu việt hơn, không có bão tuyết mùa đông, cực hàn, cũng không có gió lốc mùa hè, nơi này tuyệt đối là một khối phúc địa hiếm có trên nhân gian. Nhưng khối phúc địa này, liệu có thuộc về mình không? Đối mặt với mảnh đất phì nhiêu này, Chu Tiền Biển không khỏi hơi nghi hoặc. Bất luận là người ngựa phổ cắt, hay người Argentina, họ sẽ dễ dàng tha thứ cho sự xuất hiện của thế lực thứ ba sao? Nhưng chuyện này không cần vội. Đánh giá mảnh đất nằm trong thung lũng bao quanh vịnh Nam Hoa, Chu Tiền Biển lộ ra nụ cười hài lòng. Mảnh thung lũng này rộng chừng 3-40 cây số, chiều ngang cũng có 20 mấy cây số, thung lũng nhìn như được bao quanh bởi núi non, nhưng trên thực tế chỉ là những sườn núi thoai thoải, nói là núi, chẳng bằng nói là thảo nguyên thoai thoải, rừng cây, hơn nữa vịnh biển có nhiều sông ngòi, đảm bảo nguồn nước ở đây không thành vấn đề. Đất đai màu mỡ và nguồn nước dồi dào, lại thêm địa thế xung quanh. Nơi này tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để ẩn mình phát triển. Hơn nữa nơi này vẫn là một vịnh biển, có cửa ra biển, xây dựng nhà máy ở đây, việc vận chuyển cũng không thành vấn đề. Quan trọng hơn nữa là, nơi này tuy đủ kín đáo, nhưng thực ra cách xa nền văn minh nhân loại cũng không quá xa. Ví dụ, cách đòn đứt ngựa cũng chỉ khoảng 150 cây số mà thôi. Khoảng cách này không xa không gần, vừa vặn. Trước tiên có thể mua ngựa từ đó để cày ruộng, đương nhiên, khoảng cách này cũng có thể tránh khỏi sự dòm ngó của người ngoài. Ẩn mình phát triển cần thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian, đợi đến khi người Argentina nhận ra sự tồn tại của họ, có lẽ mình đã chuẩn bị xong xuôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, mình thực sự đã chuẩn bị đầy đủ. Chuẩn bị cái gì? 121. Xa xa, hai đội vũ trang hộ vệ đang tiến hành huấn luyện quân sự theo khẩu lệnh của Berrien. Berrien mặc dù là sa phu của Elizabeth, nhưng trước khi đến Argentina từ quê nhà châu Âu, hắn đã từng phục vụ trong quân đội, thậm chí còn từng tham gia chiến tranh Crimea, mặc dù là lính tráng, nhưng việc huấn luyện cơ bản tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, Chu Tiền Biển cũng tranh thủ thời gian tự mình huấn luyện họ, giảng giải cho họ một số chiến thuật đơn giản, đây là để xác định danh phận sư đồ, trong văn hóa truyền thống Hoa Hạ, địa vị của sư gần như cha, cơ hội như vậy, sao có thể bỏ qua? Gần như cùng ngày đổ bộ, Chu Tiền Biển đã rút ra 200 người từ công nhân người Hoa để thành lập một đội hộ vệ, trang bị cho họ vũ khí. Đã có súng trường Henry, cũng có súng trường Enfield P1853. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Trong khi đội hộ vệ tiến hành huấn luyện, cũng cần huấn luyện tất cả công nhân người Hoa. Theo kế hoạch của Chu Tiền Biển, tất cả công nhân người Hoa cứ cách một ngày lại phải tiến hành một giờ huấn luyện quân sự, mỗi tuần có một ngày huấn luyện cả ngày. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc khai khẩn đất đai, xây dựng thành thị. Nhưng Chu Tiền Biển cũng không cảm thấy có gì ghê gớm, thậm chí còn cảm thấy nội tình của mình vẫn còn quá mỏng. Đội hộ vệ đầu tiên được huấn luyện chỉ có 200 người, 200 người này nhìn thì không ít, ở bên Đon Đức Ngựa, vị thiếu úy Philip Key dưới quyền cũng chỉ có 50, 60 người. Nhưng vấn đề là ở đồng bằng Pha Mạc Tư và cao nguyên Patagonia, có mười mấy vạn người ngựa phổ các sinh sống, họ cưỡi chiến mã như chớp giật, sơ sẩy một chút, không chừng, sẽ bị đối phương phát hiện. Đương nhiên, nếu có mấy khẩu mát thấm lời nói, cho dù nhiều ngựa phổ các đến mấy cũng chỉ là một đám, quét qua một lượt, đoán chừng liền thu dọn xong. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhưng vấn đề là, Chu Tiền Biển không có. Thậm chí ngay cả vũ khí cũng ít đến đáng thương. Trừ khi trước đó hắn mua vũ khí từ Buenos Aires, cũng chỉ là thu được hơn 100 khẩu súng dài ngắn khác nhau ở mỏ, súng trường ngoại trừ mười mấy khẩu Henry ra, còn có mấy chục khẩu Enfield P1853. Trang bị cho đội hộ vệ chắc chắn là đủ, nhưng hắn có hơn 1.800 công nhân người Hoa. Đây mới là thành viên tổ chức thực sự của hắn. Có chi này thành viên tổ chức về sau, hắn mới có thể thực sự dừng chân trên thảo nguyên rộng lớn này. Trải qua nhiều lần mô phỏng như vậy, khiến hắn đủ ý thức được trong hoàn cảnh sinh tồn hiểm ác này, vũ lực mới là vốn liếng tự vệ. Trước đây, hắn có tiền, nhưng không có người. Kết quả đó, chẳng qua cũng chỉ là con dê béo trong mắt những quan to hiển quý mà thôi. Nhưng bây giờ có tiền bạc, có vũ trang này, tất cả đều khác biệt. Cho dù có người muốn ăn con dê béo này, cũng phải cân nhắc kỹ răng của mình. Nhưng, có một số việc không thể vội, phải từng bước mà đến. Vạn sự khởi đầu nan a giống như hiện tại, ngay cả vũ khí cũng không đủ. Nhìn chằm chằm vào đội viên đội hộ vệ đang tiến hành huấn luyện, Chu Tiền Biển nhíu mày thành một cục, hiện tại còn có một việc quan trọng hơn. Làm thế nào để kiếm tiền? Hiện tại, tất cả ở Nam Hoa đều là đốt bạc a, xây dựng cần tiền, nuôi quân cần tiền. Chỗ nào cũng là nơi tiêu tiền, cho dù có giành được vàng ở mỏ vàng, cũng có ngày đốt hết. Tiền nhất định phải kiếm tiền trước a, may mắn, ta đã sớm có chuẩn bị. Belly, lần này ngươi đi đừng quên mua thêm ngựa, cố gắng mua nhiều ngựa kéo, để dùng cho việc khai hoang bên kia. Dù là xem như tình nhân, Elizabeth cũng không phải bình hoa di động. Nàng cũng muốn làm nên chuyện, đã biến mình thành cái bóng của Chu Tiền Hải, đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực. Bên Nam Hoa, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật và máy móc, nông cụ cùng các loại vật tư cần thiết, đều do nàng mua sắm ở Buenos Aires. Thậm chí cả người hầu Belly đi theo nàng, cũng trở thành trung gian thương, qua lại giữa Nam Hoa và Đon Đức Mã, chuyên môn phụ trách mua sắm gia súc cho Nam Hoa, nhất là ngựa dùng để cày ruộng. Sở dĩ dùng Belly làm trung gian thương, cũng là để che giấu sự tồn tại của Nam Hoa. Khi thực lực chưa đủ, khiêm tốn mới là quy tắc sống còn. Sau khi Belly rời đi, Elizabeth cũng không rảnh rỗi. Nàng còn phải viết thư cho bạn bè ở Buenos Aires, mời họ tìm giúp một số kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. Bên Nam Hoa có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, cần kỹ thuật trên nhiều phương diện, nhất là tương lai Nam Hoa còn muốn xây dựng nhà máy, mà nhà máy thì luôn cần nhân viên kỹ thuật. Bận rộn nửa ngày, đến gần trưa, Chu Tiền Hải trở về. Vừa nhìn thấy hắn, Elizabeth đã gạt bỏ mệt mỏi, tươi cười nghênh đón. Anh yêu, tâm trạng của anh có vẻ không tệ nhỉ? Đúng vậy, điện báo từ Buffett báo về, các đơn đặt hàng thiết bị đều đã xuất xưởng, chỉ chờ thương mại cung ứng hoàn thành, hắn sẽ mang theo thiết bị đến Nam Hoa. Chu Tiền Hải cười nói. Điện báo được mang đến từ Đon Đức Mã. Cứ ba ngày, hắn lại phái người qua đó để hỏi xem có điện báo của công ty Á Mỹ lợi thêm hay không. Mà cái gọi là công ty Á Mỹ lợi thêm, kỳ thật chỉ là công ty trá hình mà thôi. Nhưng có công ty trá hình kia, ít nhất liên hệ với bên ngoài cũng thêm một lớp ngụy trang. Anh cần những thứ gì? Elizabeth tò mò hỏi. Thiết bị cần cho nhà máy. Buffett đến châu Âu và Mỹ Quốc, không chỉ giới thiệu lập nhẹ nhõm, aspirin, mà còn đi mua sắm thiết bị. Tương lai xưởng thuốc của chúng ta sẽ xây dựng ở đây, vị trí tôi đã chọn xong, ngay bờ đông. Đương nhiên, còn có một số máy móc khác. Đối với vị bá tước phu nhân đã từ bỏ cuộc sống phồn hoa đô thị vì mình, Chu Tiền Hải không hề giấu giếm, từng cái nói ra ý tưởng của hắn. Nhà máy thuốc gì? Nhà máy thuốc nổ gì? Nhà máy thuốc nổ gì? Tóm lại, đều là những phi vụ kiếm tiền lớn. Tôi định dùng mái chèo thay thế đất tảo silic, tương lai nhà máy thuốc nổ sẽ chuyên sản xuất đạt nạp thuốc nổ, tức là thuốc nổ đất tảo silic trước đây. Đạo văn thì phải đạo văn cho trót, không chỉ phải lấy kỹ thuật, ngay cả tên gọi, Chu Tiền Hải cũng không chút do dự mà bê nguyên. Sản xuất thuốc nổ cũng không tệ. Dù sao anh phát minh ra thuốc nổ đất tảo silic, uy lực quả thực vô cùng kinh người, dùng để khai thác quặng, khai thác đá ngược lại rất tiện lợi, chắc chắn sẽ được các chủ mỏ hoan nghênh. Ở gần mỏ đá, Elizabeth cũng đã chứng kiến uy lực kinh người của nó, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Trước kiến thức của nàng, Chu Tiền Hải nhếch miệng cười. Ngươi là phụ nữ thì biết cái gì chứ? Chiến tranh Nam Bắc chân chính còn mấy tháng nữa là bắt đầu rồi. Chỉ cần nghĩ đến, hai bên Nam Bắc dùng thuốc nổ do ta phát minh ra mà nổ nhau đã thấy sướng, trong lòng Chu Tiền Hải cảm thấy đắc ý vô cùng. Đương nhiên, thuốc nổ hiệu năng cao còn là đòn sát thủ tự vệ của Nam Hoa, ví dụ như lựu đạn. Hoặc là lực lượng phòng vệ bây giờ không đủ súng trường, nhưng lựu đạn vẫn có thể dùng được, công nghệ chế tạo lựu đạn đơn giản đến mức khiến người ta tức giận, chỉ cần có đài lò luyện và máy tiện gỗ đơn giản là được, chỉ cần có thuốc nổ là được. Có thể ném xa mấy chục mét, thậm chí gần trăm mét, chứa hàng trăm gram thuốc nổ cao năng, đặt trong thời đại đội hình hỏa lực đồng loạt xả súng này, tuyệt đối là đại sát khí trong đại sát khí. Súng trường không đủ, lựu đạn đến góp. Thật sự không được, ta trước tiên là một đám quân ném lựu đạn ra, mỗi người 8 quả lựu đạn, không, mỗi người 10 quả lựu đạn khởi hành. Đánh với ai, ra tay là hơn vạn quả lựu đạn, cứ hỏi ngươi có sợ không? Trong nháy mắt, trong mắt Chu Tiền Hải đều bốc lên ánh sáng. Hơn vạn quả lựu đạn ném lên đầu người, cho dù là cái gì vi ten tôm hùng binh, bị một vòng lựu đạn ném lên đầu, cũng có thể nổ tan xác. Nghĩ đến đã thấy kích thích. Sao lại không kích thích chứ, đặt ở thế kỷ 20, cái này gọi là tấn công bảo hòa, tuyệt đối là chiến thuật vượt thời đại. Đấu pháp này vào thời kháng chiến, đúng là chiến thuật đánh đêm của quân đội Trung Quốc, tuyệt đối khiến quỷ tử khóc cha gọi mẹ. Vậy vẫn là trang hắc hỏa dược biên khu tạo, ta đây thật là đặt nạp thuốc nổ, tuyệt đối vương trung vương, đóng trong đóng. Bổ sung đóng hiệu quả tuyệt đối nhất lưu, bảo đảm có thể khiến cho địch nhân đều đóng đất vàng không, ít nhất đóng 2 tầng. Muốn đóng trong đóng A, đứng trên bờ vai của người khổng lồ lịch sử này, thật là thoải mái. Không được, phải nhanh chóng làm lựu đạn. Bọc thép ném lựu đạn binh chúng ta không có, nhưng ta có ném lựu đạn binh A, Nam Hoa ném lựu đạn binh nghe đã thấy trâu bò rồi. Ngay lúc Chu Tiền Hải đắc ý, Elizabeth lại tiến đến trước mặt hắn, dịu dàng nói, những ngành này quả thực rất kiếm tiền, hơn nữa đây cũng là một trong những kế hoạch ban đầu của anh, nhưng anh có nghĩ tới một vấn đề khác không? Vấn đề gì? Chu Tiền Hải sửng sốt, vội hỏi lại, hiện tại có vấn đề gì mà tôi đã xem nhẹ sao? Vị bá tước phu nhân xinh đẹp nở nụ cười tươi, kế hoạch của anh rất tốt, khai hoang thổ địa, khai khẩn trồng trọt, thành lập nhà máy, những quy hoạch này đều rất tốt, không chỉ có thể khiến anh giàu có hơn, mà còn có thể khiến đồng bào của anh có được công việc, ăn ổn sinh sống, nhưng anh có chú ý đến không? Elizabeth chỉ vào xa xa những công nhân người Hoa và nô lệ đang làm việc trong đất, nói. Nơi này dường như toàn là nam nhân, nữ nhân, ngoài tôi và Michelle cùng các nàng ra, chỉ có hơn 100 nữ nô anh mang từ mỏ về, tôi nghe nói, chỗ ở của các nàng, mỗi khi trời tối đều có rất nhiều người xếp hàng, rất nhiều người xếp hàng. Không cần hỏi Chu Tiền Hải cũng biết chuyện gì xảy ra. Những nữ nô kia đã có người da đen, có cả người Anh. Điên, còn có một số con lai, giống như Brenda là hỗn huyết đen trắng. Các nàng ở trong mỏ không chỉ làm việc, còn là nô lệ sinh sản. Hiện tại, có người xếp hàng ở chỗ của các nàng không cần hỏi, cũng biết họ xếp hàng vì sao. Nam Hải không có nữ nhân A, Chu Tiền Hải nhíu mày thành một đoàn, gật đầu nói. Cô nói đúng, không có nữ nhân, thành phố này cũng sẽ không có tương lai, mà trong thời gian dài chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Giống như San Francisco, tại sao mười mấy vạn công nhân người Hoa ở San Francisco cuối cùng chậm rãi tan biến trong dòng sông lịch sử, nói trắng ra là vì không có nữ nhân. Heo tử thuyền chỉ vận chuyển những người đàn ông có khả năng lao động, còn nữ nhân, xưa nay không nằm trong phạm vi cân nhắc của bọn buôn người da trắng. Không có nữ nhân, cũng không có khả năng sinh sôi tự nhiên, trong tình huống người da trắng phổ biến kỳ thị người Hoa cuối cùng chỉ có thể từ từ già đi, sau đó tan biến trong lịch sử. Đương nhiên, không có nữ nhân còn kích phát một loạt vấn đề xã hội. Hiện tại họ xếp hàng ở chỗ của nữ nô, vậy thì có thể đi đến đâu? Năm 1520, Pedro de Mendoza dẫn đầu 1.600 người và 16 con thuyền đến vùng biển gần đồng bằng Pha Mạc Tư, họ thành lập một điểm định cư ở khu vực này, đặt tên là Buenos Aires. Vừa ngồi xuống dưới hành lang, Elizabeth đã cười hì hì kể cho Chu Tiền Hải một bài học lịch sử. Anh biết, lúc đó trong số 1.600 người Tây Ban Nha này, có bao nhiêu nữ nhân không? Bao nhiêu? Không có một ai. Quể quải ngồi xuống dưới ban công dài, đu đưa chân, tận hưởng ánh nắng, Elizabeth nói. Nàng là một người phụ nữ mê người, làn da tựa như hạt mạch, rất ít đàn ông không động lòng trước nàng. Khi nàng lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của tôi, nàng tựa như Eva bước ra từ vườn Eden, hấp dẫn linh hồn tôi ách, có ý gì? Chu Tiền Hải có chút mê hoặc nhìn Elizabeth. Chỉ thấy bá tước phu nhân hướng về phía hắn cười mị, còn nói thêm, đây là một bài thơ, một bài ca ngợi nơi tra nạp thêm. Bu nữ hài thánh ca, nam nhân vĩnh viễn cần nữ nhân, cho dù là không đến mảnh vải thổ dân nữ nhân, trong mắt bọn họ cũng biến thành Eva. Nàng hàm tình mạch mạch nhìn Chu trước biển, người biết ta nói có ý gì không? Nhìn vẻ mặt vũ mị xinh đẹp của Elizabeth, Chu trước biển minh ngộ nói, có phải là người thổ dân không? Thổ sinh người da trắng, vì sao tại Nam Mỹ lại phổ biến kỳ thị chủng tộc không nghiêm trọng? Nói trắng ra là, chính là tuyệt đại đa số bản thổ người da trắng trong huyết thống khẳng định đều có người thổ dân mẫu hệ huyết thống, Nam Mỹ nơi này chính là chân chính nhân chủng đại dung lô. Trắng thêm đen, trắng đen vàng, vàng thêm trắng, vàng thêm đen từng chủng tộc hỗn tạp, thành tựu cuối cùng là những nữ lang Latin đầy nhiệt tình. Ta nghe nói, người Mapuche khi tập kích điểm định cư, còn cướp đi nữ nhân của điểm định cư, bọn hắn làm sao lại đem nữ nhân của mình, chẳng lẽ là cướp đoạt? Elizabeth nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam rơi vào mặt Chu trước biển, bỗng nhiên nàng nở nụ cười xinh đẹp. Xem ra, ngươi thật không hiểu rõ Argentina. Không biết từ đâu móc ra một quyển sách. Ngươi hãy xem thật kỹ quyển sách này, Mapuche cũng không phải là dân bản địa nơi này, bọn hắn sinh sống tại dãy Andes phía Tây, A cực. Khổ. Khảm, cũng gọi là A cực. Khổ. Khảm nhân, bọn hắn giả mang lại cường tráng, cho tới nay người Chile cũng không chinh phục được vùng đất kia. Bọn hắn hơn 100 năm trước, vượt qua dãy Andes, chinh phục trên thảo nguyên người đeo nguy cắt, bắt Vizcaya các người, những người này đều là nô lệ của Mapuche, xưa nay đều là như thế, bao gồm cả việc cướp đi nữ nhân từ điểm định cư, các nàng không chỉ là nô lệ, hơn nữa còn là công cụ. Công cụ? Chu trước biển sửng sốt, đây là ý gì? Chỉ cần Nam Hoa có thể khiến Mapuche nhìn thấy giá trị, như vậy, Nam Hoa liền có thể trở thành minh hữu của bọn hắn, đương nhiên, vì lung lạc đồng minh, bọn hắn khẳng định sẽ chủ động dùng nữ nhân làm công cụ để lung lạc các ngươi. Đồng minh. Chu Tiền Hải hơi nhíu mày, trước đây hắn từng liên minh với người bộ lạc Mapuche. Hắn chọn nơi này không phải vì mô phỏng, mà vì bị người Mapuche cho một phen lạnh nhạt. Nhưng bây giờ, đề nghị của Elizabeth lại khiến hắn có chút hiểu ra. Hiện tại, tình hình ở Đại Bình Nguyên Phan Mạc Tư là thế nào? Rõ ràng là Tam Quốc Chí phiên bản Nam Mỹ. Thế lực mạnh nhất là ai? Hình như là người Mapuche. Bọn chúng đúng là dân tộc cưỡi ngựa Nam Mỹ, dựa vào việc cướp bóc và ném đá, đánh cho người Argentina, người Chile không có sức chống cự. Nhưng trên thực tế, kẻ mạnh thực sự vẫn là người Argentina, người Chile. Theo sau thời đại xe lửa đến, việc chinh phục bọn chúng chỉ là sớm muộn, rất nhanh thôi, bọn chúng cũng sẽ biết ca hát nhảy múa. Vậy, kẻ yếu nhất hiện tại là ai? Chắc chắn là ta rồi. Tam Quốc diễn nghĩa, cái vở kịch này ta quá quen thuộc. Kỳ thực, nói là Tam Quốc, là thế chân vạc, Chu Tiền Hải đây đều là tự mình coi trọng bản thân, chỉ có hơn 3.000 người quốc thôi sao? Cục diện ở Đại Thảo Nguyên Phan Mạc Tư, thoạt nhìn là thế chân vạc, nhưng thực tế, ba cái chân này mất cân bằng nghiêm trọng. Nếu nói chân của Argentina là chân voi, chân của Mapuche là đùi bò, còn chân của Nam Hoa này ách, nhiều lắm cũng chỉ là chân kiến. Chân kiến A, đụng một cái là gãy. Thực lực của Nam Hoa quá yếu, hơn nữa hoàn cảnh sinh tồn quá khắc nghiệt. Nhưng dù vậy, Chu Tiền Hải vẫn muốn gặm xương, muốn độc chiếm mảnh đất Đại Thảo Nguyên này. Xua hổ nuốt sói. Không đúng, phải nói là đuổi sói hại hổ. Chiêu này đương nhiên phải dùng. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi A, cái ngư ông này, ta nhất định phải làm. Cùng bọn chúng kết minh, cũng là một lựa chọn tốt, nhưng mà nghĩ ngợi, Chu Tiền Hải nói. Ta không biết, hiện tại ta có vốn liếng gì để bọn chúng liên minh với ta. Kết minh cần dựa vào vốn liếng, còn Nam Hoa hiện tại mới có mấy ngàn người, thậm chí còn không bằng một bộ lạc của người Mapuche. Nói như vậy, chân của Mapuche không phải đùi bò, mà phải nói là chân rết mới đúng, mỗi bộ lạc một chân, rất dễ bị nuốt chửng. Nhưng có thể dùng con rết này để Argentina chảy máu, đối với mình mà nói cũng là một công việc tốt, trăm lợi mà không có hại. Ngươi không biết. Bá tước phu nhân chớp mắt xanh biếc, cười nói, ngươi không phát hiện, Nam Hoa bản thân đã là một tồn tại cực kỳ đặc biệt sao? Cực đặc biệt. Chu Tiền Hải nhíu mày, nói, Elizabeth, có thể giải thích một chút được không? Nâng chung trà lên, uống một ngụm trà sữa, khóe môi đỏ mọng của bá tước phu nhân khẽ cong lên, nở nụ cười mê người. Theo lịch sử mà nói, bất kỳ thực dân châu Âu nào đến châu Mỹ, việc đầu tiên họ làm là chọn liên minh với một bộ lạc thổ dân. Nếu không, điểm dừng chân của thực dân đó chắc chắn không thể tồn tại, đây cũng là tình cảnh mà Nam Hoa hiện tại đang đối mặt. Đương nhiên, hiện tại ngươi chắc chắn không thể giống như bọn chúng mà liên minh với một bộ lạc, cùng bọn chúng liên thủ tấn công kẻ thù của chúng. Dù sao, hiện tại kẻ thù của Mapuche là Argentina, là tỉnh Buenos Aires. Bọn chúng còn mạnh hơn Mapuche rất nhiều, nhưng khác với Mapuche, bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Nam Hoa độc lập tồn tại trên mảnh thảo nguyên này. Vận mệnh của Nam Hoa đã được định sẵn. Hoặc là bị tỉnh Buenos Aires chiếm đoạt, hoặc là giữ vững độc lập. Nhìn Chu Tiền Hải đang cau mày không nói, Elizabeth biết hắn tuyệt đối sẽ không nhường Nam Hoa, nơi này không chỉ là cõi đào nguyên của hắn, mà còn là hy vọng, là nhà của hắn. Đây cũng là tình cảnh mà người Mapuche phải đối mặt. Chu Tiền Hải nói. Đúng vậy, nếu liên bang Argentina và tỉnh Buenos Aires giải quyết được xung đột, nước Cộng hòa mới chắc chắn sẽ tiến quân vào thảo nguyên, Mapuche tất nhiên sẽ giống như những người da đỏ khác, bị đánh bại, bị trục xuất, bị chinh phục. Đây cũng là lý do tại sao đến bây giờ bọn chúng vẫn chưa chinh phục được đại thảo nguyên. Sự dũng mãnh của Mapuche là một mặt, còn mặt khác là vì Argentina hiện tại vẫn chưa thống nhất. Cái gọi là nội chiến giữa liên bang Argentina và tỉnh Buenos Aires đã kéo dài hàng chục năm, nhưng bọn chúng cuối cùng cũng sẽ thống nhất, thậm chí có thể là dưới tay vị bộ trưởng quân sự muốn giết người cướp của kia. Thời gian cho Nam Hoa không còn nhiều. Nói ra câu này, Chu Tiền Hải cuối cùng cũng thông cảm được với những người hâm mộ bóng đá Trung Quốc khi nghe câu nói bất đắc dĩ đó. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, cho nên liên minh với Mapuche cũng là lựa chọn có lợi nhất cho Nam Hoa. Bọn chúng kiên trì thêm một ngày, ta sẽ có thêm một ngày phát triển. Nhìn Elizabeth, Chu Tiền Hải hỏi. Vậy ưu thế của ta ở đâu? Ưu thế lớn nhất của Nam Hoa chính là Nam Hoa nắm giữ tài nguyên mà Mapuche không có. Bọn chúng không có tài nguyên. Chu Tiền Hải nhướng mày, ra hiệu nàng nói tiếp. Ưu thế lớn nhất của Nam Hoa là nắm giữ con đường thương mại liên hệ với bên ngoài, điều này Mapuche không có. Điều này cũng đúng sự thật, dù sao hiện tại Buffet bên kia vẫn đang khai thác con đường thương mại buôn bán dược phẩm ở châu Âu, con đường này hoàn toàn có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác. Không sai, bản quyền tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Tại sao Mapuche lại tập kích các điểm định cư? Bọn chúng không chỉ để thể hiện chủ quyền, mà quan trọng hơn, bọn chúng cần thông qua tập kích để có được những thứ chúng cần. Bọn chúng sẽ cướp dê, bò, lông cừu và cả các loại tiền bạc, đồ sắt. Thưởng thức ánh nắng thoải mái, Elizabeth nói, đương nhiên, những thứ bọn chúng có được thông qua cướp bóc ở đây rất khó bán, bởi vì bất luận là tỉnh Buenos Aires hay liên bang Argentina, bọn chúng đã ký hiệp ước ngay từ đầu, tuyệt đối không mua bất kỳ vật tư nào do thổ dân cướp bóc. Vì vậy, sau khi Mapuche tập kích thành công, chỉ có thể vượt ngàn dặm, vượt qua dãy Andes, mang dê bò đến khu vực khắc nghiệt của Arica, bán gia súc và lông cừu cướp được từ Argentina cho người Chile, sau đó đổi lấy các loại vật tư. Bá tước phu nhân cười nói, yêu dấu, nếu ngươi có thể tiếp nhận việc buôn bán này, chắc chắn sẽ trở thành đồng minh của Mapuche. Nếu có thể bán những thứ cướp được cho Nam Hoa, bọn chúng cần gì phải vượt ngàn dặm qua dãy Andes, vất vả vận chuyển đến Arica khắc nghiệt để bán cho người Chile chứ? Bọn chúng sẽ rất hoan nghênh ngươi trở thành minh hữu của bọn chúng. Thì ra, chính là tiêu thụ hàng hóa. Trong lòng Chu Tiền Hải không khỏi khẽ động, Mapuche đi cướp người Argentina, lấy được đồ vật bán cho ta, sau đó ta lại chuyển tay kiếm tiền, đây là chuyện tốt ca. Không những có thể có được một đồng minh, hơn nữa còn có thể thu được phần thưởng phong phú, biết đâu việc Mapuche cướp bóc Argentina còn có thể trở thành động lực phát triển cho Nam Hoa. Có tiện nghi mà không chiếm thì không phải đạo lý. Tạm dừng một chút, nhìn Chu Tiền Hải, Elizabeth tiếp tục nói. Yêu dấu, tin ta đi, hợp tác với bọn chúng là lựa chọn có lợi nhất cho ngươi. Huống hồ, so với những người khác, ngươi còn có ưu thế về màu da, so với người da trắng, màu da của các ngươi gần gũi hơn, càng dễ dàng có được sự tin tưởng của bọn chúng, thậm chí cả việc có được ngựa của Đức và Carmen cũng không còn là vấn đề gì, chỉ cần ngươi đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Mapuche tập kích hai địa điểm đó, sau đó, xung quanh Nam Hoa sẽ không còn bất kỳ thành phố Argentina nào, nơi này cũng sẽ trở thành lãnh thổ của ngươi. Bá tước phu nhân với má lúng đồng tiền đầy mặt nói tiếp, trong giao dịch này, Nam Hoa không chỉ có thể thu được lợi nhuận cực kỳ phong phú và các phần thưởng khác, hơn nữa, rất nhanh thôi, đồng bào của ngươi sẽ có vợ con, Mapuche chắc chắn sẽ chủ động đưa phụ nữ cho bọn họ để tăng cường mối quan hệ giữa hai bên, giống như những người Tây Ban Nha vừa đến đây, liên minh với các bộ lạc, đều sẽ chủ động đưa phụ nữ, dùng cách này để làm cho mối quan hệ giữa hai bên càng thêm hòa hợp. Đôi mắt Elizabeth càng thêm sáng ngời, tiếp tục giải thích, kỳ thực ở Nam Mỹ, rất nhiều người da trắng đều là con lai, thực ra, ta cũng có dòng máu người da đỏ, bà cố của ta là người da đỏ, mẹ ta cũng có một phần tư dòng máu người da đỏ. Elizabeth vừa dứt lời, Chu Tiền Hải hơi sững sờ. Nhìn đôi mắt xanh biếc như bảo thạch của nàng, lại nhìn xuống thân thể mềm mại, bóng loáng như mỡ đông, không hề thô ráp, thì ra là vì lẽ đó. Được rồi, có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến các cô gái Latin quyến rũ đến vậy. Là nơi giao thoa của ba chủng tộc lớn, Nam Mỹ không thiếu mỹ nữ, với khuôn mặt đẹp tự tranh vẽ và thân hình bốc lửa, lại thêm tính cách nhiệt tình, phóng khoáng quả là thiên đường của đàn ông. Thậm chí, đây cũng là lý do Chu Tiền Hải không muốn đến châu Âu. Nơi đó, phụ nữ vừa khô khan vừa nhàm chán, hơn nữa da dẻ ai cũng trắng bệch, làm sao có được sự nhiệt tình của các cô gái Latin. Cảm thán xong, nhìn người phụ nữ bên cạnh, trước đây, điều hấp dẫn nhất ở nàng là nhan sắc và vóc dáng, nhưng giờ đây, năng lực Elizabeth thể hiện lại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Kinh ngạc xong, hắn không khỏi cảm thán, Elizabeth có lẽ được quen biết và có được em là điều may mắn nhất trong đời anh. Anh thực sự không dám tưởng tượng, một ngày không có em, anh sẽ ra sao? Nhìn Elizabeth, Chu Tiền Hải cảm thấy người phụ nữ này quả thực là món quà ông trời ban cho. Nàng không chỉ hiểu rõ Buenos Aires, mà còn hiểu rõ Argentina hơn ai hết. Nói đi cũng phải nói lại, một người phụ nữ sống trong xã hội thượng lưu như nàng, nghe, nhìn, hiểu biết còn hơn xa những người khác. Hơn nữa, những lời đề nghị của nàng cũng là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào khác không thể mang lại. Nàng tuyệt đối không chỉ là một bình hoa vô hồn, kỳ thực có khuôn mặt và vóc dáng như vậy, cho dù không có linh hồn thì sao, vấn đề là người ta thông minh tuyệt đỉnh a. Cũng chính vì vậy, sự giúp đỡ của nàng cũng là điều mà bất kỳ ai khác đều khó có thể sánh bằng. Bên cạnh hắn, chưa từng có một người phụ nữ nào như vậy. Em cũng không thể tưởng tượng một ngày không có anh. Elizabeth dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Chu Tiền Hải, sau đó nói, nhưng mà, em lại không thể có được anh, dù sao em, chỉ là một phần của anh thôi. Là tình nhân của anh. Ách! Không khí có chút kỳ quặc, Elizabeth hé miệng cười, cất tiếng, nhưng cả đời này, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng, thân yêu. Nàng như một con mèo con, tựa đầu vào lòng hắn, đôi mắt sáng rỡ ngập tràn yêu thương. Chu Tiền Hải khẽ vuốt mái tóc nàng, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi mất mát mơ hồ. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm đến loại cảm xúc này, suy nghĩ một lát, hắn hỏi, Elizabeth, vậy theo nàng, ta nên làm gì bây giờ? Kỳ thực, Chu Tiền Hải trong lòng đã có chút manh mối, chuyện này cũng đơn giản thôi, chính là tìm đến cửa mà thôi. Nhưng chuyện này đâu chỉ đơn giản là dựa vào sắc đẹp để tiến thân. Quan trọng là phải gõ được cánh cửa kia. Chỉ là, ta lại chẳng hiểu gì về người Mapuche cả, làm sao gõ cửa đây? Nữ bá tước khẽ nhướng đôi mày thanh tú, không trả lời thẳng vào vấn đề, mà nhìn Chu Tiền Hải hỏi, thân yêu, ta nghe nói các người Trung Quốc có chế độ hôn nhân riêng, khác hẳn với châu Âu, đúng không? Chu Tiền Hải có chút sửng sốt, khẽ đáp, à, đúng là như vậy. Người Trung Quốc có chế độ hôn nhân riêng, khác hẳn với châu Âu. Hừ hừ. Nữ bá tước xinh đẹp càng thêm quyến rũ, dịu dàng nói, từ lâu trước đây, ta đã từng nghe người ta nói với giọng điệu ngưỡng mộ rằng ở Trung Quốc, đàn ông có tiền có thế đều có rất nhiều thê tử, có chuyện như vậy sao? Quả thực có chuyện như vậy. Chu Tiền Hải cười cười, lại nói thêm, nhưng các người phương Tây tuy theo chế độ một vợ một chồng, lại có thể có rất nhiều tình nhân. Chuyện đó không quan trọng. Elizabeth xoay người, dùng ánh mắt u oán nhìn Chu Tiền Hải, nói, quan trọng là, nếu chàng muốn có được sự tin tưởng của người Mapuche, muốn thực sự liên minh với họ, thì phải làm văn chương ở phương diện này. Nơi người Mapuche có vô số mỹ nhân, có những người đẹp như ta, lại có những người vừa xinh đẹp vừa cao quý. Đương nhiên, mẹ của họ có thể là những phụ nữ da trắng bị cướp đoạt, thậm chí có thể là một số tiểu thư hoặc quý phụ nhân, cha của họ có thể là một tù trưởng, hoặc một vị tướng quân. Dĩ nhiên, có lẽ họ không phải là những tiểu thư môn đăng hộ đối trong xã hội thượng lưu, nhưng hãy tin ta, với tư cách là đồng minh, họ là lựa chọn tốt nhất của chàng. Nữ bá tước u oán nhìn Chu Tiền Hải, với vẻ mặt chàng hiểu mà, ai cũng hiểu, nói, thân yêu, ta nghĩ chàng hẳn biết cuộc hôn nhân chính trị này có ý nghĩa gì với chàng. Nó có nghĩa là chàng sẽ trở thành người của họ. Chu Tiền Hải kinh ngạc mở to hai mắt, một lúc lâu sau mới hiểu ý của Elizabeth, nghẹn ngào cười nói, Elizabeth, nàng, là muốn ta hy sinh nhan sắc sao? Không sai, thân yêu, chính là để chàng hy sinh nhan sắc. Elizabeth mỉm cười nhìn hắn, dịu dàng nói, nhưng chàng có nên hy sinh một chút không? Thế đạo hiểm nguy khôn lường. Cũng may, ta còn có nhan sắc để hy sinh. Loại chuyện này, đương nhiên là sự hy sinh về thể lực, tinh lực và sức chịu đựng. Dù đêm đêm sen ca là điều mà bất cứ gã đàn ông nào cũng thích, nhưng quân vương, à, không đúng, là thôn trưởng, dù sao vẫn phải sớm chiều. Tuy rằng Nam Hoa thôn hiện tại có rất nhiều việc phải hoàn thành, nhưng thôn của hắn cũng không có đại sự gì, chỉ là hiện tại đã định ở đây, Chu Tiền Hải vẫn quyết định mô phỏng một phen. Dù sao, vạn sự đều sợ nhất chữ lỡ. Cẩn thận vẫn hơn. Làm người, vẫn nên cẩn thận một chút. Hệ thống. Hệ thống nhanh chóng đáp lại. Màn hình giả lập lại hiện ra. Có khởi động mô phỏng đời người không? Có. Lần này, hệ thống không trực tiếp tiến hành mô phỏng đời người, mà đưa ra một lựa chọn khác. Người dùng sử dụng mô phỏng miễn phí, hay bản mô phỏng 2? Không, hiện tại còn 4 lượt miễn phí. Trước lựa chọn này, Chu Tiền Hải có chút do dự. Mô phỏng miễn phí chỉ còn 4 lần, mà bản 2. Không mỗi lần mô phỏng sẽ trừ điểm kinh nghiệm tương ứng với thời gian mô phỏng. Nghĩ một hồi, Chu Tiền Hải hỏi, bản 2. Không mô phỏng, điểm kinh nghiệm và thời gian mô phỏng được quy đổi như thế nào? Một điểm kinh nghiệm đổi 10 ngày. 10 ngày. Nhìn số điểm kinh nghiệm còn lại, Chu Tiền Hải đắc ý nói, ta vẫn còn rất giàu, ít nhất có thể mô phỏng 100 năm. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A ra mắt quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đã đủ điểm kinh nghiệm, vậy thì chọn bản khắc kim thôi, hưởng thụ đãi ngộ của người dùng trả tiền. Người dùng VIP này, có gì khác biệt? Mô phỏng đời người đang khởi động, ngày 20 tháng 11, ngươi đổ bộ vào vịnh SCT Antonio và thành lập thôn di dân Nam Hoa, dân số ban đầu là 3.372 người. Dường như, mọi thứ đều rất thuận lợi, không khác gì Nam Hoa đời thứ nhất. Hiện ra trước mắt Chu Tiền Hải là một Nam Hoa đang phát triển nhanh chóng. Người Hoa ở Nam Hoa thể hiện đầy đủ tài năng của một kẻ cuồng xây dựng. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, bãi biển hoang vu đã biến thành một thị trấn nhỏ sơ khai. Lan Yên. Đột nhiên, Lan Yên nổi lên. Trong làn khói Lan Yên cuồn cuộn, Chu Tiền Hải nhìn thấy Nam Hoa thôn hỗn loạn, xung quanh vang lên một tràng âm thanh ồn ào. Thiếu gia, là thổ dân đến rồi. Đừng hoảng, cứ theo kế hoạch, tất cả vào thành, đóng cổng thành. Ngay từ khi Nam Hoa đời thứ hai mới thành lập, Chu Tiền Hải đã tính đến việc người Mapuche tập kích. So với Nam Hoa đời thứ nhất, Nam Hoa đời thứ hai đã có một bức tường thành. Bức tường thành bằng đất chỉ dày nửa mét, cao 2 mét, nhưng đủ để ngăn chặn kỵ binh Mapuche. Một đội lên tường, phụ trách phía đông cảnh giác, hai đội phụ trách phía tây. Chu Tiền Hải đang bố trí phòng ngự. Hắn đã có kế hoạch phòng thủ trước sự tấn công của người Mapuche. Bất kể là tháp canh trên sườn núi, Lan Yên, hay tường thành, hoặc lực lượng phòng vệ đã được huấn luyện, tất cả đều vì ngày hôm nay. Trong nháy mắt, kỵ binh Mapuche đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Hàng ngàn hàng vạn kỵ binh Mapuche từ xa vây quanh Nam Hoa, nhưng không tấn công ngay lập tức, dường như họ đang chờ đợi điều gì đó. Đứng trên sàn gỗ sau tường thành, nhìn hàng ngàn kỵ binh Mapuche ở phía xa, mọi người đều có vẻ hơi căng thẳng, họ chăm chú nhìn chằm chằm vào người Mapuche. Rất nhanh, người Mapuche bắt đầu di chuyển. Mặc dù cảnh tượng hàng ngàn kỵ binh tấn công rất đáng sợ, nhưng dưới hỏa lực liên tục của súng trường Henry, căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Huống chi còn có một bức tường thành ở đó ngăn cản, trừ phi người Mapuche có đại pháo, nếu không, căn bản không thể gây ra uy hiếp cho Nam Hoa, nhiều lắm là chỉ khiến những người lính Thái Bình xuất thân công nhân của Nam Hoa lại một lần nữa cảm nhận được tiếng hò hét vang dội khắp núi đồi, cảm nhận một chút không khí chiến trường mà thôi. Tiếp theo là gì? Đương nhiên là mưa bom bão đạn của súng trường Henry, cùng với nghi thức chào đón bằng lựu đạn đổ ập xuống. Sự thật chứng minh, dù chỉ là một bức tường đất giản dị, đối với cái gọi là lưng ngựa dân tộc kia cũng là một lạch trời không thể vượt qua. Huống hồ, sau lạch trời này, còn có hơn 100 tên thổi kèn, cầm súng trường Henry. Khẩu súng trường Henry có thể chứa 16 viên đạn, quả thực là khắc tinh của kỵ binh. Mặc dù đạn 44 Henry không có uy lực lớn, nhưng cũng đủ trí mạng. Dưới làn mưa đạn dày đặc, những kỵ binh từng tung hoành trên thảo nguyên, giờ đây như con mồi, ngã xuống từng đám. Dù những kỵ binh kia dũng mãnh vô cùng, dù bọn chúng liều mạng xông tới trước tường vây, thứ đang chờ đợi chúng lại là một vòng lựu đạn dày đặc. Nam Hoa xuất phẩm, ắt là tinh phẩm. Lựu đạn nổ như mưa, không ngừng vang dội, không chỉ khiến kỵ binh bị nổ tung người ngã ngựa lật, mà tiếng nổ kịch liệt còn khiến không ít ngựa hoảng sợ, hoảng hốt bỏ chạy, căn bản không thèm để ý đến người cưỡi trên lưng. Chúng chỉ biết cắm đầu chạy tứ tung trên thảo nguyên. Thế công trùng trùng điệp điệp, tựa thủy triều dâng trào, cứ thế mà tan rã. Nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên. Ngày hôm sau, kỵ binh lại xuất hiện bên ngoài Nam Hoa Thành. Kết cục cũng thế ngày thứ ba, kỵ binh lại đến. Ngày thứ tư, không thấy bóng dáng. 10 ngày sau, kỵ binh toan tính tập kích bất ngờ khu khai khẩn Nam Hoa, bị trạm gác phát hiện, khói lửa bốc lên, súng trường Henry trút đạn. Tại bờ Nam Hoa thôn, Chu tiên sinh trở về hiện thực, vừa mở mắt ra đã không nhịn được muốn nắm tay reo lên vạn tuế. Kỵ binh binh cường mã tráng thì sao chứ? Trận chiến bảo vệ Nam Hoa không những không có một ai thương vong, mà còn liên tiếp đánh lui nhiều đợt tấn công của chúng. Bọn chúng dù có ngàn quân vạn mã thì sao, cũng không phải đối thủ của hắn. Lần mô phỏng này, hắn tự chấm cho mình điểm tối đa. Đã vô cùng ưu tú. Mặc dù chỉ là mô phỏng, hơn nữa đối mặt vẫn chỉ là lũ kỵ binh không biết công thành, nhưng trong mắt Chu tiên sinh, điều này đã đủ chứng minh năng lực chỉ huy quân sự của hắn. Trong tầm mắt, chỉ có một màn ánh sáng chớp động. Lần mô phỏng này kết thúc. Trạng thái mô phỏng, trận chiến bảo vệ Nam Hoa, ngươi đã thực tiễn kỹ năng chỉ huy quân sự sơ cấp công sự phòng ngự trong mô phỏng đời người, mặc dù nhiều lần đánh lui địch nhân xâm lấn, lại khiến phe mình thương vong cực ít, nhưng lại không thể ngăn cản kỵ binh xâm lấn liên tục, dẫn đến kỵ binh trong vòng một tháng liên tục nhiều lần tấn công. Xin chú ý, mục đích của chiến tranh không chỉ là đánh bại địch nhân, mà còn phải thông qua chiến tranh để giành được không gian phát triển hòa bình. Ngươi, trong lần mô phỏng đời người này, tuy nhiều lần đánh lui kỵ binh xâm lấn, nhưng lại không thể ngăn cản chúng xâm lấn Nam Hoa trong tương lai. Chiến thuật trăm trận trăm thắng không thể bù đắp cho một lần thất bại về mặt chiến lược. Việc xung đột liên tục với kỵ binh có khả năng dẫn đến Nam Hoa lâm vào tình trạng chiến tranh trường kỳ. Ngươi dụng binh vững vàng, có thể gọi là một doanh trưởng 3 sao đạt chuẩn, nhưng cần tăng cường hơn nữa ý thức chiến lược. Lần mô phỏng này kết thúc, không có ban thưởng, người dùng điểm kinh nghiệm ổi 50 cái này Chu tiên sinh ngây người. Không phải là điểm tối đa sao? Ta không phải đã thành công đánh lui kỵ binh xâm lấn sao? Lần trước là bị động bị đánh, lần này, bọn chúng đã phát động mười mấy đợt tấn công. Thậm chí còn dây dưa với mình cả tháng. Quả thực không được đẹp mắt cho lắm. Chu tiên sinh nhíu mày thành một cục. Có lẽ chính mình đã thành công bảo vệ Nam Hoa, đánh lui kỵ binh xâm lấn, nhưng cứ dây dưa với chúng mãi như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đâu? Nhìn mặt trời lặn về phía tây, trong lòng Chu tiên sinh tràn đầy nghi hoặc, vì sao mình lại thành ra cục diện không chết không thôi với lũ kỵ binh? Đây không phải là trong kế hoạch A, ta vốn còn định xả thân vì nước, hy sinh thân mình, cùng kỵ binh kết thân, hoàn thành đại nghiệp hòa thân đi. Nhưng mà, đùi nhạc phụ còn chưa ôm được, ấn thứ an tiểu thiếp còn chưa biết ra sao, bên này đã không chết không thôi, việc này hơi phiền phức A, mặc dù trong lòng không có đáp án, nhưng chợt, Chu tiên sinh tự nhủ. Không sao, ta còn có nhan sắc có thể hy sinh một chút đi. Đại nghiệp chưa thành, vẫn cần cố gắng A, màn hình vẫn đang làm lạnh. Người dùng có mở ra thương thành đời người để mua sắm không? Thương thành đời người? Đây là cái quỷ gì? Đối mặt với lựa chọn mới xuất hiện, ngoài nghi hoặc còn có cả sự hiếu kỳ. Bên trong sẽ có những thứ gì? Hắn hít sâu một hơi, ấn mở thương thành đời người. Màn hình thời gian lóe lên, sau khi thương thành mở ra, thuộc tính của người dùng hiện ra. Cấp bậc người dùng, LV1. Điểm kinh nghiệm, 3.746. Tài sản, lại có chút tài sản rồi. Ta nhưng mà có mấy ngàn bao vàng ở kia làm vốn đấy. Từ khi xuyên việt đến nay, Chu tiên sinh vẫn là lần đầu tiên mở ra thương thành đời người, thương thành thần bí cũng dần lộ ra bộ mặt thật. Trừng lớn hai mắt, đầy mong đợi ấn mở. Lúa mì 100kg, giá 1 đồng P. Sô. Vải bông 16 chi, giá, cái gì? Đây là cái gì? Chu tiên sinh ngẩn người, vẻ mặt mê man nhìn thương thành, những thứ được bán trong thương thành đời người, kỳ thật chính là những thứ hắn có thể mua được trên thị trường. Ngoài lúa mì, bột mì, vải bông và các loại hàng tiêu dùng hàng ngày, thậm chí còn có cả lập nhẹ nhõm do hắn tự sản xuất. Đây quả thực là trong nhất thời, Chu tiên sinh thậm chí không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào. Xem còn có những thứ gì. Trong thương thành đời người có rất nhiều sản phẩm, ngoài hàng tiêu dùng hàng ngày, còn có rất nhiều nông cụ, thậm chí còn có máy gặt loại hình nông nghiệp, đương nhiên, loại máy gặt đó là ngựa kéo. Dường như sản phẩm trong thương thành đời người đều là sản phẩm cùng thời đại. Nhưng mà chủng loại sản phẩm lại phong phú đến mức vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Thế mà còn có cả vũ khí. Súng trường Henry 1860, giá 45 đồng P. Số cái gì? Súng trường Henry. Chỉ có 45 đồng P. Số một khẩu. 3 ngày sau giao hàng. Chu tiên sinh đầu tiên là giật mình, tiếp theo là mừng rỡ. Hiện tại, hắn đang đau đầu vì Nam Hoa thiếu hàng hóa đây. Mặc dù chưa đến mức ăn không ngon ngủ không yên, nhưng khẳng định có chút lo lắng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lúc đầu, khi Luke đến, đã mang đến 1.000 khẩu súng trường. Loại Enfield P1853 tân tiến nhất, mỗi khẩu chỉ có 15 đồng P. So, không mua được thì thiệt thòi, mua không lỗ. Ban đầu, hắn định dùng những khẩu súng này để trang bị cho công nhân người Hoa, thật là khi biết có thể dùng súng để đổi người từ trong nước về, hắn lập tức đem số súng này ra. Nhờ Lý Phú Quý bọn họ mang về nước, dùng súng thay người, cho dù không đổi được người, cũng có thể mua với giá cao, sau đó thuê công nhân làm việc không phải sao. Dù sao, hiện tại tác dụng của súng trường ở đây cũng không lớn. Kỳ thật, khi đưa ra quyết định này, trong lòng hắn có chút khẩn trương. Đại nghiệp trúc cơ đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt, và nhất nếu bị người ta cho ăn hành, vậy chẳng phải là xong đời sao? Sự thật chứng minh, lũ kỵ binh lại tìm đến cửa. Ai, ta không phải còn có nhan sắc có thể hy sinh sao, tiết tấu này dường như có chút không đúng. Hiện tại chỉ có thể chờ Buffett trở về. nhưng mà bây giờ đã thông thương thành này, tâm tình Chu tiên sinh tự nhiên là kích động, huống hồ giá cả trong thương thành lại phải chăng? Giá cả của các loại sản phẩm, thậm chí còn rẻ hơn cả Buenos Aires bán, quả thực là giá gốc. Nhìn từ một điểm này, hệ thống thương thành có thể nói là không lừa già dối trẻ. Có mua hay không? Khi nhấn vào biểu tượng mua sắm, Chu tiên sinh thậm chí có chút kích động, không có cách nào, Nam Hoa ở vị trí thật sự là quá xa xôi. Theo vị trí địa lý mà nói, sự an toàn của Nam Hoa được đảm bảo, nhưng mặt khác, việc mua sắm vật tư bên ngoài không những cực kỳ bất tiện, hơn nữa giá cả còn đắt đỏ. Huống hồ, tên Luke kia phí chuyên chở cũng không rẻ a, có thương thành này làm kim thủ chỉ, ta chẳng phải muốn mua gì thì mua nấy sao? Mua. Chu tiên sinh quả quyết nhấn xuống, đồng thời tại số lượng lựa chọn điền vào 1.000. Hệ thống liền nhắc nhở. Đã vượt quá hạn mức mua sắm cao nhất. Ách, trong nháy mắt, Chu tiên sinh liền có chút dở khóc dở cười. Sao lại còn có hạn mức cao nhất? Ta có tiền A, mời người sử dụng chú ý, xem như người mới, hạn mức mua sắm cao nhất chỉ dùng riêng làm chuẩn, số lượng đơn vị không được vượt quá 5. Lần này đúng là ngốc thật. Bất quá, Chu tiền biển vẫn tự nhủ. Thiệt mũi cũng là thiệt, có còn hơn không? Huống hồ, ta còn có thể mua được mấy thứ, lại còn tốt, chủng loại phong phú a chà, lại có cái này chỉ có 5.400 peso. Sao lại dễ dàng như vậy? Kinh ngạc nhìn một loại thương phẩm khác trong thương thành, Chu tiền biển không khỏi chảy nước miếng, đây đúng là món đồ chơi hay ho. Mua. Đồ tốt dễ kiếm như vậy, nhất định phải mua. Chọn mua xong, hắn lại tò mò không biết sẽ thanh toán thế nào, hắn càng tò mò hệ thống sẽ dùng cách nào để đưa vật tư đến. Dường như cũng không cần phải tò mò, bởi vì hắn đã thấy trên giao diện hệ thống hiện lên dòng chữ mời lựa chọn vị trí giao hàng, thậm chí còn có bản đồ Nam Hoa, nhìn vào kho cảng, ngón tay hắn khẽ điểm một cái. Bến tàu trong kho hàng, đủ loại vật tư chất đống như núi. Trong kho hàng vật tư ngoài nông cụ ra, còn có một số máy móc thô sơ cùng mấy cỗ máy hơi nước, những thiết bị này đều chứa trong những chiếc rương gỗ khổng lồ. Tuy nhiên, khi Chu Tiền Hải bước vào nhà kho, hắn vẫn nhìn thấy một chiếc rương gỗ lớn, dài đến 7-8 mét, cao chừng 3-4 mét. Chẳng lẽ là cái này? Theo lệnh của Chu Tiền Hải, chiếc rương gỗ được mở ra, đập vào mắt hắn là một con quái vật đen khổng lồ. Chính là nó. Nhìn chằm chằm vào cỗ máy đen xì này, Phương Dương Bác nghi hoặc nói. Chúa công, đây là thứ gì vậy? Nhìn không khác gì máy hơi nước của xưởng cưa. Xưởng cưa bên kia dùng máy hơi nước là do Elizabeth mang đến trước kia, cũng là công nghiệp máy móc sớm nhất của Nam Hoa. Cái này. Chu Tiền Hải cười nói. Cũng gần giống máy hơi nước, nhưng đây là máy kéo hơi nước. Gần như ngay khi nhìn thấy máy kéo hơi nước trong đời người thương thành, Chu Tiền Hải đã lập tức chọn mua. Máy kéo A, tiêu chí của cơ giới hóa nông nghiệp A, không thể không cần. Đương nhiên, đây là loại dùng hơi nước, là loại đốt than đá, không phải đốt dầu, dùng máy hơi nước. Máy kéo. Cái gì là máy kéo? Phương Dương Bác nghi hoặc hỏi. Chính là thứ để cày ruộng. Nó có thể cày ruộng. Cái thứ sắc vụn này, làm sao mà cày được? Vậy cần bao nhiêu con trâu mới kéo được nó? Chu Tiền Hải lừa giải thích với bọn họ, mà trực tiếp phân phó bọn họ lấy củi tới, sau khi mua máy kéo hơi nước, trong đầu hắn đã có thêm kỹ năng vận hành máy kéo hơi nước. Đi lấy chút nước, rót nước trước đã. So với máy kéo đời sau, việc vận hành máy kéo hơi nước vô cùng rườm rà, cho dù là loại động cơ hơi nước thu nhỏ này, đã được kỹ sư người Pháp A.A. Bá phát minh ra từ năm 1856. Trải qua nhiều năm cải tiến, kỹ thuật máy kéo hơi nước này đã vô cùng thành thục, hơn nữa mã lực càng lớn, tốc độ chạy càng chậm. Nhưng vào thời kỳ này, máy kéo hơi nước vẫn cồng kềnh và đắt đỏ, sử dụng bất tiện, đồng thời thường cần vài người vận hành, chỉ thích hợp với việc canh tác trên những vùng quê rộng lớn, những nông dân cá thể khó mà gánh vác được. Vì vậy, nó không phát triển nhanh chóng, những nông dân tính toán nhỏ lẻ, vẫn dùng trâu kéo cày thì có lợi hơn. Tuy nhiên, đó là đối với những nông dân cá thể bình thường, còn đối với Chu Tiền Hải thì lại khác, bên này của hắn không có nông dân cá thể, Nam Hoa chính là đồng bằng phan mạc tư rộng lớn, chính là nơi để máy kéo phát huy năng lực. Từ việc rót nước vào bể, đến điều chỉnh dáng vẻ, rồi nhóm lửa củi đun nước tăng áp lực, trước sau, phải chuẩn bị gần 1 giờ, cỗ máy kéo hơi nước này mới có thể đưa vào sử dụng. Tự mình ra tay điều khiển máy kéo, Chu Tiền Hải nói với Vương An Thà bên cạnh. Một lát nữa ngươi phụ trách lò đun. Vâng. Vương An Thà đáp lời, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Đông Gia đang đứng một bên, nhìn hắn kéo động cần điều khiển. Kẹt. Kẹt. Theo tiếng máy móc gầm rú, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cỗ máy kéo hơi nước này đã động. Nó động rồi. Nghe tiếng trục truyền động gầm rú, những người vây xem không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt. Tốc độ vẫn hơi chậm a, dùng sức xoay tay lái, Chu Tiền Hải tự nhủ. Nhưng dù vậy, hắn cũng biết, Máy kéo hơi nước tuyệt đối là hắc khoa kỹ của cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên. Trong lịch sử, chúng không được coi trọng lắm, bởi vì nông dân cá thể bình thường không đủ sức. Nhưng nếu có thể sử dụng thích đáng, nó chắc chắn sẽ trở thành khí cụ nâng cao việc khai khẩn nông nghiệp quy mô lớn. Lạy trời, nó làm sao mà chạy được chứ? Mở to hai mắt, Phương Dương Bác và những người khác không khỏi trợn mắt há mồm, đừng nói là bọn họ, ngay cả William Hansen, Brian, Leonardo và những người khác cũng đều trợn mắt há mồm. Máy kéo hơi nước. Đối với những thổ dân Nam Mỹ này mà nói, tuyệt đối là hắc khoa kỹ. Bịp. Khi tiếng còi hơi của máy kéo hơi nước vang lên ở Nam Hoa, nhìn những người bị tiếng còi hơi hấp dẫn đến, Chu Tiền Hải, người thợ lái xe đầu tiên của Nam Hoa, đắc ý, lái chiếc máy kéo có vẻ hơi vụng về này nghiền nát đá vụn trên đường, một đường đến rụng, sau đó dặn dò. Gắn cày sắt vào. Cày sắt là loại cày chuyên dụng cho máy kéo, khác với cày vòng kéo bằng ngựa, loại cày sắt này có khoảng 8 lưỡi cày, một lần có thể cày gần 3 mét. Trước đây, nó luôn được gắn trên xe ngựa để kéo. Cái thứ nặng nề như vậy, có kéo được không? Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, rất nhanh, chiếc cày sắt 8 lưỡi khổng lồ đã được treo lên máy kéo hơi nước, mỗi lưỡi cày đều có một người đứng. Đông gia, cái này có được không? Đối với câu hỏi của người khác, Chu Tiền Hải đứng trên chiếc máy kéo hơi nước cao gần bằng một căn phòng cười, không nói gì, mà lại một lần nữa kéo còi hơi. Bịp. Tiếng còi hơi kéo dài vang vọng, tự như tiếng vang khi tàu hỏa khởi hành, khói đen phun ra từ ống khói, mặc dù mùi khói rất khó chịu, nhưng Chu Tiền Hải vẫn lộ ra vẻ rất đắc ý, đàn ông mà, đối với sức mạnh của máy móc luôn có một loại sùng bái. Có lẽ, cỗ máy kéo hơi nước này thua kém những chiếc máy kéo bánh xích đời sau, nhưng nó đủ lớn, hơn nữa thao tác cũng đủ phức tạp. Cuối cùng, máy kéo bắt đầu chuyển động. Theo sự dẫn dắt của cày sắt, nó dễ dàng rạch ra mặt đất, tựa như cắt mỡ bò. Những nô lệ da đen đang vội vàng dùng ngựa kéo cày ruộng, kinh ngạc nhìn bộ máy kéo như một thế lực bá chủ cứ thế chậm rãi đuổi kịp bọn họ, tốc độ của nó không nhanh không chậm, nhưng lại có thể dễ dàng khai khẩn ra một diện tích lớn đất đai. Mọi người thấy không? Quay đầu nhìn về phía sau, diện tích đất đai đã cày được gần 2 cây số, những mảnh đất đầy cỏ dại đã được cày lật lên, những chiếc cày vòng kéo bằng ngựa sớm đã không biết bị quăng đi đâu, những người đi theo chiếc máy kéo này kinh ngạc nhìn những luống đất đen bị cày lật. Cái này không khỏi quá nhanh. Đây chính là máy kéo, chỉ cần có nước, có củi, có than đá, nó có thể làm việc không ngừng ngày đêm, xới đất cày, xới đất gieo hạt, làm gì cũng được, chính là máy móc. Đây chính là sức mạnh của máy móc. So với máy hơi nước thông thường, máy kéo hơi nước mang đến cho mọi người sự chấn động chưa từng có, nhìn những người vây xem, bộ dáng trợn mắt há hốc mồm, Chu Tiền Hải biết, bọn họ đã bị chấn động, và đây cũng chính là hiệu quả mà hắn muốn. Xuống khỏi máy kéo, nhìn Chu Tiền Hải mặt mày đen nhẽm, một công nhân người Hoa dùng sức vỗ vào khối sắt khổng lồ này, nói. Đông gia, có thiết gia băng, e là Nam Hoa chúng ta chưa đủ để hắn cày vài ngày, còn ngựa, cái gì gì đó đều thành phế vật vô dụng. Lời nói của hắn khiến Chu Tiền Hải ha ha cười nói. Không đủ. Sao lại không đủ chứ? Ta nói cho ngươi biết, Nam Hoa cái gì không nhiều, chính là đất nhiều. Đất đai, vĩnh viễn là tài nguyên khan hiếm nhất trên đời. Không chỉ có hạn, hơn nữa còn chẳng thể tăng thêm. Nhưng tại năm 1861 ở châu Mỹ Latin, trên mảnh đất mới này, đất đai lại là thứ rẻ mạt nhất. Rời khỏi Nam Hải, vượt qua mấy ngọn núi nhỏ chẳng mấy ai để ý, phan mạc tư bình nguyên mênh mông hiện ra trước mắt Chu Tiền Biển. Bầu trời xanh thẳm, mặt đất một màu xanh lục. Mảnh đất rộng lớn này cứ thế phơi bày trước mắt bọn hắn, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Lạy trời, cái này. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Tiền Đức Sơn kinh ngạc đến nỗi không dám tin vào mắt mình. Cái này, đất này thật là, thật. Trong nhất thời, Tiền Đức Sơn cũng không biết phải hình dung mảnh đất này ra sao. Đừng nói là hắn, ngay cả Chu Tiền Biển cũng không khỏi kinh ngạc. Về Đại Thảo Nguyên Phan Mạc Tư, hắn chỉ biết được thông qua sách vở. Nó nối liền Thảo Nguyên Tra Khoa ở phía Bắc, tiếp giáp cao nguyên Ba Tháp Ca Ni Á ở phía Nam, tựa vào chân núi Andes ở phía Tây, vươn tới bờ biển Đại Tây Dương ở phía Đông, diện tích ước chừng 76 vạn cây số vuông. Phan Mạc Tư bắt nguồn từ tiếng Ấn Thứ An Khắc Đồi Á, có nghĩa là thảo nguyên không có cây cối, là một kiểu thảm thực vật đặc biệt của Nam Mỹ. Theo điều kiện khí hậu và địa hình, nơi này thích hợp cho cây cối sinh trưởng, nhưng trên thực tế, trừ những hành lang rừng cây dọc theo hai bên bờ sông, thì cơ bản là thảo nguyên không có rừng. 76 vạn cây số vuông thảo nguyên, lại thêm cả đất đen cực kỳ thích hợp cho nông nghiệp, nơi này thậm chí còn không có mùa đông lạnh giá ở Bắc Bán Cầu, hơn nữa lại có mưa nhiều. Thế mà, loại đất đai này, vào thế kỷ 21, lại được dùng để chăn nuôi bò, quả là phung phí của trời. Sắc xiết xuyên, âm sơn hạ. Trời tựa khung lư, lồng đóng khắp nơi. Trời xanh thẳm, đồng hoang mênh mông. Gió thổi cỏ rạp thấy. Phương Dương Bác bỗng nhiên ngậm miệng, bởi vì nơi này Không có dê bò. Chúa công, này, nơi này hình như không có người. Chu Tiền Biển cười ha hả. Ai bảo không có người, người và ta chẳng phải sao? Tay chỉ vào mảnh đất hoang vu này, Chu Tiền Biển nói. Đi thôi, nơi này vốn là đất vô chủ, nhưng bây giờ, nơi này chính là địa bàn Nam Hoa của chúng ta. Sau này, chúng ta sẽ đưa người từ trong nước đến, rồi an trí ở đây. Nghĩ một lát, Chu Tiền Biển nói tiếp. Sau này, bọn họ chỉ cần nộp 200 đồng tiền, mỗi hộ đều có thể nhận 1.000 mẫu đất. Cái gì? 1.000 mẫu đất, chỉ cần 200 đồng tiền. Phương Dương Bá kích động nói. Tôn Hổ và những người khác càng thêm kích động. Chúa công, này, này. Chúng ta cũng có phần sao? 1.000 mẫu đất, chỉ cần 200 đồng tiền. Ở trong nước, đây là gia nghiệp mà mấy đời người cũng không gom góp đủ. Nghe nói có thể phân được nhiều như vậy, bọn họ sao có thể không kích động, còn về phần Phương Dương Bác, Tiền Đức Sơn thì lại khẩn trương nhìn Chu Tiền Biển, bọn họ cảm thấy đất này phân nhiều quá, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, mỗi nhà đều có 1.000 mẫu đất, sẽ là kết quả gì? Đương nhiên, ai cũng có. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia được, huống chi, ở đây đất đai là tài nguyên rẻ mạt nhất, đất đai không chỉ có thể lung lạc lòng người, còn có thể khiến bọn họ ở đây an cư lạc nghiệp, trở thành người Nam Hoa. Phải nói là mỗi nhà đều có, một người thì không được. Nhất định phải là một nhà một hộ, có khả năng sinh sản. Chúa công, này, này có phải là hơi nhiều không? Nhiều. Sao lại nhiều được? Cảm thán xong, Chu Tiền Biển tay chỉ mảnh đất mênh mông trước mặt, nói. 1.000 mẫu, tuy nói không ít, nhưng các ngươi nhìn xem, nơi này có đủ không? Nơi này quả nhiên là đất hoang ngàn dặm a, Tiền Đức Sơn, Phương Dương Bác cùng hàng trăm công nhân người Hoa đi cùng đều gật đầu tán đồng. Sao lại không nhiều chứ, tận 76 vạn cây số vuông. 76 triệu hect. Ta. 140 triệu mẫu. Tự mình tính toán đi. Ta nói cho các ngươi biết, nơi này chỉ là một phần, về phía bắc còn có nhiều đất hơn nữa. Đi về phía bắc còn có Bình Nguyên Tra Khoa rộng lớn hơn nữa. Bình Nguyên Tra Khoa là do Đại Thảo Nguyên Phan Mạc Tư và Bình Nguyên Tra Khoa lớn ở phía bắc hợp thành, khác với Đại Thảo Nguyên Phan Mạc Tư thưa thớt cây cối với đồng cỏ là chủ, Bình Nguyên Tra Khoa lớn có nhiều cây cối và thảo nguyên nhiệt đới. Diện tích của nó 73 vạn cây số vuông. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cũng chính là 73 triệu hect. Ta đất. Về phần tương đương với bao nhiêu mẫu, Chu Tiền Biển cũng lười tính toán, nhưng có thể khẳng định một điểm là, Bình Nguyên Tra Khoa lớn, mảnh đất đen phì nhiêu cực kỳ quan trọng này, là một trong những vùng đất đen hiếm có trên thế giới, diện tích của nó gần như tương đương với tổng diện tích đất canh tác của toàn Hoa Hạ. Đất đai phì nhiêu như vậy, không khai khẩn thành đất canh tác, chẳng phải là phụ lòng trời ban sao? Về phần 1.000 mẫu đất, nhiều không? Không nhiều, đây là Chu Tiền Biển học theo Lincoln. Vài năm sau, để tranh thủ sự ủng hộ của những người da trắng trong cuộc chiến với những chủ đồn điền ở phương Nam, Lincoln sẽ ban bố cái gọi là Trạch Địa Pháp. Theo quy định của pháp luật này, từ ngày 1 tháng 1 năm 1863, bất kỳ công dân Mỹ nào đủ 21 tuổi, hoặc những người nước ngoài đáp ứng các quy định nhập tịch vì muốn định cư và canh tác, sẽ được nhận miễn phí hoặc nộp 10 đô la phí đăng ký, có thể nhận được không quá 160 mẫu anh đất công hữu ở phía Tây làm phần. Canh tác 5 năm sau, hoặc trong vòng 5 năm ở trên trạch địa ở lại đầy nửa năm cũng theo mỗi mẫu anh một. 25 đô la nộp phí tổn người, chỗ nhận được đất tức về tất cả. Những thứ được gọi là đất công hữu là gì? Chính là người Mỹ trên bản đồ, tùy tiện vạch một cái, liền thành đất công, còn về những người Anh. Điền đang sống ở đó, bọn họ là ai? Đem đất của người Anh. Điên giao cho cử tri da trắng, đây hoàn toàn là cách làm khản nhân chi khái. Nhưng mà, một khi lệnh này được ban bố, nước Mỹ lập tức bước vào thời đại khai hoang chưa từng có, cái gọi là những người khai hoang ở phía Tây, một tay cầm súng trường, một tay vội vàng xe, đến vùng đất rộng lớn phía Tây, tốn mấy đồng tiền, làm chủ nông trường. Còn về những người Anh. Điên sống ở đó lúc ban đầu. Hoặc là chết dưới họng súng, hoặc là bị đuổi đến những khu hoang vu. Còn nước Mỹ thì sao? Từ đó cuộc khởi. Vùng đất rộng lớn phía Tây, thu hút hàng triệu nhân khẩu, họ khai khẩn đất đai, trồng trọt thu hoạch, thông qua đường sắt, nông sản phẩm của Mỹ được tiêu thụ khắp thế giới, họ nộp phí đăng ký, lại làm giàu thêm tài chính cho chính phủ Mỹ, giúp cho tài chính bị tổn thương nặng nề do nội chiến thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Một chính sách lợi quốc lợi dân như vậy, Chu Tiền Biển sao có thể không lấy ra dùng một chút? 160 mẫu anh, xấp xỉ cũng chính là 1.000 mẫu mà thôi. 1.000 mẫu nhiều không? Rất nhiều. Nhưng, cũng tạm được, Bình Nguyên Tra Khoa lớn đủ rộng, có đủ đất đai giao cho những di dân đến từ Hoa Hạ. May mắn thay, nơi này nằm ở vùng cực nam của thế giới, vị trí đủ vắng vẻ, bản thân mình có đủ đất đai và thời gian để phát triển. Nhưng mà, tính thời gian, bọn họ cũng nên đến rồi. Đây chính là thử thách đầu tiên mà Nam Hoa phải đối mặt. Dù trời nắng gắt, tiếng sấm rền lại vang vọng trên thảo nguyên. Trên thảo nguyên xanh mướt, một mảng đen kịt cuồn cuộn, đó là đội kỵ sĩ của người da đỏ. Ít nhất cũng hơn mấy ngàn người. Những người da đỏ cưỡi ngựa, tay cầm trường mâu, không ngừng gào thét những tiếng kỳ quái, cứ thế mà tiến về phương Bắc. Dù đi qua Gero, đường về phía Nam càng ngày càng cằn cỗi, nhưng đối với những chiến binh bộ lạc này mà nói, thảo nguyên Phan Mạc Tư tuy tốt, nhưng cũng không phải nhà của họ. Họ sinh sống ở cao nguyên Baka Tania, hàng năm vào thời điểm này, họ không ngại đường xa ngàn dặm để tham gia tập kích người da trắng. Mục đích là cướp đoạt chiến lợi phẩm. Trâu. Hàng vạn con trâu cùng vô số cừu, nhiều như mây trên trời. Với những chiến binh bộ lạc, đây không chỉ là lương thực dồi dào, mà còn là quần áo cho phụ nữ, rượu mạnh cho đàn ông, thậm chí cả thuốc nổ. Đương nhiên, hiện tại họ vẫn chưa đến nơi, họ sẽ cùng bộ lạc khác hội quân, rồi cùng nhau phát động tập kích. Duan, chờ lần này trở về, người có thể chọn một thê tử trong số những nữ nhân đó. Tù trưởng Manuel Nạp Mông Cổ Đâm quay sang người trẻ tuổi bên cạnh nói. Tạ ơn tù trưởng, ta muốn tìm một nữ nhân tóc vàng, sau này con cái cũng sẽ có tóc vàng. Duan cười nói. Nữ nhân trong miệng họ là những người bị cướp từ các điểm định cư của người da trắng, những người này sẽ được phân chia cho những chiến binh dũng cảm nhất trong bộ lạc, coi như phần thưởng. Đây cũng là chiến lợi phẩm tốt nhất. Ngoài phụ nữ, còn có một số nam giới da trắng, họ sẽ bị coi là nô lệ của bộ lạc, bị sai khiến. Đương nhiên, nếu họ cố gắng, họ có thể kết hợp với một số phụ nữ trong bộ lạc, cũng là công cụ sinh sản, dù sao con cái mang dòng máu bạch nhân có thể chống lại bệnh tật mà người da trắng mang đến. Dù chỉ mới xuất phát, họ vẫn không ngại chi chác trước chiến lợi phẩm sắp có. Tóc vàng à, trước sự tưởng tượng của Duan, Manuel Nạp Mông Cổ Đâm chỉ cười cười. Các chiến binh bộ lạc muốn gì, hắn quá rõ. Đàn ông muốn rượu mạnh, phụ nữ muốn vải vóc. Đương nhiên, còn có những thứ như nồi sắt. Mà những thứ này đều cần họ vượt núi băng sông, cực khổ đi cùng người da trắng chi lê để trao đổi. Trâu là thứ duy nhất họ có thể dùng để trao đổi. Nhưng việc đi tập kích các điểm định cư lại khiến hắn nhận ra, người da trắng bây giờ không giống trước kia. Duan, người có phát hiện không, bây giờ người da trắng dường như có thể nổ súng từ xa hơn. Đúng vậy, theo giải thích của người da trắng, không ít người da trắng có thể nổ súng từ 300-400 mét. Nam Mỹ là khu vực sớm nhất sử dụng hệ mét, chịu ảnh hưởng của đại cách mạng Pháp. Các quốc gia Nam Mỹ, sớm sau khi độc lập, đã thay thế hệ đo lường cũ bằng hệ mét, thậm chí cả người thổ dân cũng bị ảnh hưởng. Đúng vậy, hơn nữa họ còn có loại súng trường có thể bắn liên tục, mặc dù chỉ có một vài người dùng, nhưng nếu sau này họ đều dùng loại súng đó, tổn thất của chúng ta sẽ càng lớn, chiến lợi phẩm sẽ càng ít. Manuel Nạp Mông Cổ Đâm có thể là tù trưởng bộ lạc, nhưng ông không biết rằng năm 1860 là thời đại của sự thay đổi kỹ thuật. Súng trường Mini Enfield P-1853 và súng trường Henry bắt đầu được đưa vào Nam Mỹ, trong vài năm tới, chúng sẽ nhanh chóng thay thế súng trường cũ, cùng với súng lục ổ quay, trở thành tiêu chuẩn tối thiểu của cao bồi và quân đội Nam Mỹ. Đợi đến khi vỏ đạn kim loại hoàn thiện hơn xuất hiện, cũng là lúc người da trắng phát động viễn chinh, chinh phục mảnh đất này. Dù không biết rõ sự thay đổi kỹ thuật bên ngoài, nhưng với tư cách là tù trưởng bộ lạc, Manuel Nạp Mông Cổ Đâm vẫn cảm nhận được nguy cơ đang tiềm ẩn. Đối với Duan và những người khác, họ không nhận ra nguy cơ trong tương lai, họ vẫn đắm chìm trong việc sắp phát động tập kích. Trâu và phụ nữ của người da trắng đều là chiến lợi phẩm của họ. Ngay khi họ đang vui vẻ bàn luận về việc lần này có thể cướp được bao nhiêu thứ, từ phía đông có mấy người cưỡi ngựa phi nước đại đến. Duan và những người khác đều nắm chặt trường mâu, nhìn về phía những người cưỡi ngựa. Là Jose Carreras và bọn họ. Duan hô một tiếng, rồi nghênh đón. Jose Carreras, các ngươi vội vã chạy đến, có phải là người da trắng bên kia đã xuất hiện? Tay cầm trường mâu, Duan đắc ý nói. Nếu bọn họ dám đến, chúng ta vừa vặn thu thập bọn họ, khỏi phải phòng bị mỗi khi về nhà. Duan, tù trưởng đâu? Jose Carreras hỏi. Người da trắng lại xây một điểm định cư ở phía nam ngựa hoang, cách đầm muối chỉ có chưa đến 5 ngày đường. Cái gì? Duan kinh ngạc nói. Thật sao? Nghe được tin tức này, trong lòng Manuel Nạp Mông Cổ Đâm cũng đột nhiên giật mình. Đầm muối? Nhìn chỉ là một vùng đất mọc đầy bụi cây, không có tác dụng gì, nhưng ở bất kỳ bộ lạc nào, hay cả đàn trâu, đều không thể thiếu muối từ đầm muối. Nước ở đầm muối rất mặn, nơi đó bị khí hậu nóng bức làm bốc hơi, muối kết tinh ở đáy hồ, hồ biến thành một tấm gương khổng lồ. Hàng ngàn năm qua, các bộ lạc đều đến đó lấy muối, thậm chí cả người da trắng cũng biết tầm quan trọng của đầm muối đối với bộ lạc. Cơ hồ theo bản năng, Manuel Nạp Mông Cổ Đâm liền quyết định, đây là âm mưu của người da trắng. Bọn họ nhất định muốn cướp đoạt đầm muối. Tù trưởng, chúng ta không thể để bọn họ cướp đầm muối. Duan và những người khác vội vàng nói. Tù trưởng, chúng ta nên thừa dịp bọn họ vừa đến, đuổi bọn họ đi. Đúng vậy, tù trưởng, nếu để bọn họ đứng vững ở đó, chẳng mấy chốc họ sẽ chiếm lĩnh đầm muối. Đến lúc đó, mỗi lần chúng ta đi lấy muối đều phải phòng bị bọn họ. Gang nói. Tù trưởng, tuyệt đối không thể để bọn họ cướp đầm muối. Không thể để bọn họ cướp đầm muối, nhưng chúng ta không phải muốn hội quân với bộ lạc khác sao? Nếu đến trễ thì sao? Manuel nạp mông cổ đâm hỏi. Chia làm hai đường, một đường đi đánh người da trắng, một đường đi trước hội quân với bộ lạc khác, chờ phá hủy điểm định cư của bọn họ, chúng ta sẽ trở lại hội quân. À, tù trưởng, cứ quyết định như vậy đi. Duan vừa nói, vừa như muốn đi chơi một chuyến, kỳ thật đối với họ mà nói, tập kích điểm định cư của người da trắng, cũng như đi chơi mà thôi, dù sẽ có người chết, nhưng lúc nào mà không có tử vong. Nghĩ nghĩ, Manuel nạp mông cổ đâm gật đầu nói. Được, cứ quyết định như vậy, Gang, ngươi dẫn một số người tiếp tục đi đường, chúng ta giải quyết chuyện bên này, rất nhanh sẽ đuổi kịp các ngươi. Khi Manuel nạp mông cổ đâm dẫn đầu mấy ngàn quân mã hùng hổ tiến về Nam Hoa, Chu trước biển đã sớm spoiler và chờ đợi chúng. Tuy biết chúng đến, nhưng hắn lại không biết, chúng là người quen cũ. Trước đó, khi mô phỏng cuộc đời, kẻ tập kích đời thứ nhất Nam Hoa chính là Manuel nạp mông cổ đâm, khi hắn cướp bóc Argentina trên đường Khải Hoàng trở về. Lần này, lại là Manuel nạp mông cổ đâm xuất phát trên đường. Hắn lại một lần coi chúng là điểm định cư của người da trắng. Chu trước biển hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hắn đang tập trung vào việc huấn luyện tha lạp kỳ thủ. Một cỗ máy kéo hơi nước đã thay đổi tất cả. Trước đó, máy móc chỉ là những kỹ xảo kỳ lạ. Nhưng giờ đây, trước cỗ máy kéo hơi nước có thể khai khẩn mấy trăm mẫu đất mỗi ngày, tất cả mọi người đều bị nó làm cho rung động sâu sắc. Thế nào là sức mạnh của máy móc? Đây chính là sức mạnh của máy móc. Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, nó đã khai khẩn ra mấy ngàn mẫu đất bên ngoài vịnh Nam Hoa. Sức mạnh này đủ để thuyết phục bất kỳ ai. Công dụng của nó rất nhiều, không chỉ cày cấy hiệu quả cao, mà còn xới đất, làm đường, tóm lại, công dụng rộng lớn vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên, hiện tại Nam Hoa chỉ có một cỗ máy kéo hơi nước như vậy. Thậm chí người điều khiển còn là thôn trưởng Nam Hoa, Chu Lão Bản. Đương nhiên, người điều khiển mới đang trong quá trình huấn luyện. Phải chú ý quan sát vạch báo mực nước, nếu mực nước xuống dưới vạch này, lò đốt sẽ nổ tung, phải tùy thời quan sát. Trước cỗ máy kéo hơi nước ầm ĩ, Chu trước biển vừa nắm tay vừa dạy Vương An Thà và những người khác cách điều khiển máy kéo hơi nước. Giống như tất cả dự bị tha lạp kỳ thủ, Phùng Bình cũng chỉ là một công nhân người Hoa bình thường, thực ra phần lớn bọn họ đều như vậy, chưa từng có kinh nghiệm phong phú và truyền kỳ gì. Trước khi bị quân Thanh bán cho người phương Tây đến Brazil, hắn cũng giống những người khác, chỉ là một tiểu tử trong một thôn nhỏ ở phủ An Khánh. Ngay khi hắn mơ ước một ngày nào đó sẽ kết hôn sinh con, quân Thái Bình đã đánh đến, sau đó bị bắt lính, trở thành một thành viên của quân Thái Bình. Sau đó, cũng như những người khác, vì biến cố thiên kinh, theo trưởng quan đầu hàng rồi bị quân Thanh bán cho người phương Tây. Nếu nói hắn khác biệt với những công nhân người Hoa khác ở điểm nào, đó là hắn Phùng Bình đã đọc qua vài cuốn sách, không chỉ biết chữ, mà còn biết xem bói, hơn nữa tính toán lại nhanh và chuẩn xác. Thực ra, nếu không bị bắt lính, phủ An Khánh không bị quân Thái Bình chiếm, hắn nghĩ mình có thể đến một cửa hàng nào đó trong thành làm hỏa kế, chỉ cần tìm người bảo lãnh là được. Phùng Bình cũng không có khát vọng lớn lao gì, chỉ muốn kiếm chút tiền, cưới vợ, tốt nhất có thể mua thêm vài mẫu đất. Hắn thấy, đó mới là cuộc sống mà con người nên có. Nhưng vận mệnh con người sẽ thay đổi ở đâu, ai mà biết được. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn giấu kín ý nghĩ này trong lòng, chỉ có một chút thay đổi. Lý tưởng thời thơ ấu của Phùng Bình là có thể giống như tộc huynh, đến cửa hàng làm hỏa kế, cuối cùng trở thành người phụ trách tài chính. Chỉ tiếc tạo hóa treo ngươi, cuối cùng hắn không làm được người phụ trách tài chính, mà lại trở thành mao tặc, sau đó lại bị bán sang tha hương nơi đất khách quê người. Tưởng chừng sẽ chết trên mỏ, đợi đến một ngày người nhanh tắt thở bị ném vào ao cá sấu, nhưng lại được Chu thiếu gia cứu. Hiện tại xem như là một trong số ít công nhân người Hoa có kinh nghiệm, có thể hiểu chữ nghĩa. Vì vậy, hắn tự nhiên được giao phó trọng trách, theo lệnh của Chu thiếu gia, mỗi công nhân người Hoa đều phải biết chữ, vì vậy Phùng Bình trở thành một trong những giáo viên. Công nhân người Hoa muốn biết chữ, đây là quy định của Chu tiên sinh, biết chữ này không phải là có thể thi tú tài, mà là viết thư từ, có thể đọc sách báo, có thể tính toán đơn giản là được. Theo tiêu chuẩn của hậu thế mà nói, về cơ bản không khác gì xóa nạn mù chữ. Nhưng các lớp học chữ đều được tổ chức vào buổi tối, ba ngày, Phùng Bình cũng như những người khác, cũng phải làm việc, nhưng công việc của hắn không giống người khác, như lúc này hắn lại muốn trở thành tha lạp kỳ thủ. Phải luôn để mắt đến đồng hồ áp suất, phải xác định áp lực. Làm thầy, Chu Trước Biển không nhất định là người xứng đáng, nhưng có thể khẳng định, những học sinh này đều rất xứng đáng, mỗi người bọn họ đều khao khát trở thành Tha Lạp Kỳ Thủ, đeo kính máy kéo. Để tránh bụi mù che khuất tầm nhìn, Chu Trước Hải đặc biệt bảo người làm vài bộ kính chắn gió, gọng kính da trâu, kết hợp với mũ ngư dân làm bằng vải bạc, đơn giản là nhất tịnh tử trong cả thôn. Ít nhất theo bọn họ thấy, kính chắn gió là tiêu chuẩn thấp nhất của Tha Lạp Kỳ Thủ. Máy kéo hơi nước, không có bộ ly hợp, không có chân ga, nhưng dù vậy, việc điều khiển nó cũng cực kỳ rườm rà, nhưng dưới sự nỗ lực của Chu Trước Biển, hiện tại bọn họ vẫn cơ bản nắm vững kỹ năng điều khiển, chỉ thiếu thực tế thao tác. Xem ra vẫn phải mua thêm vài cỗ máy kéo a, nhìn vùng đất rộng lớn, Chu Trước Biển thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù so với trâu cày, ngựa cày hiệu quả rất cao, kết hợp với lưỡi cày bằng sắt hoa văn, một ngày khai khẩn 20 mẫu đất hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng hiệu suất của nó vẫn kém xa máy kéo hơi nước. Dù sao một con ngựa mỗi ngày chỉ có thể làm việc vài giờ, còn máy kéo hơi nước chỉ cần có nước, than đá hoặc củi lửa, gần như có thể làm việc không ngừng ngày đêm. Thật là, cái người dùng sơ cấp này chỉ có thể mua một cỗ, cũng quá hố, làm sao mới có thể thăng cấp đây? Hoặc là tìm cách mua thêm vài cỗ. Ngay khi Chu Trước Biển đang thầm thì trong lòng, động tĩnh ở xa đã khiến hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Tây Bắc. Những người khác cũng đều nghe thấy tiếng động vọng về từ hướng Tây Bắc. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đó là âm thanh gì? Có chút giống tiếng sấm, lại có chút. Ngay tại lúc này, khói lửa bốc lên từ xa. Đó là đồn quan sát nhóm lửa. Đến rồi. Bọn chúng đến rồi. Chu Trước Biển khóe môi hơi nhếch lên, lớn tiếng hô. Làm theo kế hoạch. Đó là tiếng vó ngựa. Không sai, chính là tiếng vó ngựa. Ngựa phổ các người đến. Hai lần mô phỏng, nhiều lần giao chiến, khiến hắn đã quá quen thuộc với loại âm thanh này. Thấy mọi người còn chưa kịp phản ứng, Chu Trước Biển rút súng Lôi Minh bỗng nhiên M1858 bắn một phát lên trời. Bá! Tiếng súng. Đối với những công nhân người Hoa đang vội vã làm việc trong ruộng, tiếng súng khiến bọn họ lập tức hành động, nhào nhào cầm vũ khí, tiến về phía vị trí máy kéo. Còn những nô lệ thì ngơ ngác không biết làm gì. Nhanh, đi thông báo cho lực lượng phòng vệ chuẩn bị tác chiến, địch tập. Sau khi hạ lệnh này, nghe tiếng vó ngựa vọng về như sấm nổ từ xa, Chu Trước Biển nheo mắt thành một đường, nhìn chằm chằm vào những kỵ binh ngựa phổ ở xa, trên mặt hiện lên vẻ cười lạnh. Nhưng bên cạnh hắn lại không ai dám như vậy, lưng bọn họ không ngoại lệ đều toát mồ hôi lạnh. Thổ dân đều cưỡi ngựa, thế mà lại nhiều đến vậy. Trong nháy mắt, lưng Phùng Bình đã ướt đẫm mồ hôi. Sóng lớn, tựa như sóng lớn trên thảo nguyên. Khi hàng ngàn kỵ binh vừa đến, lục sắc thảo nguyên đã không còn là thảo nguyên nữa, mà là biển cả. Những kỵ binh này tựa như sóng lớn, như hải khiếu, với thế không thể cản, đánh tới. Mấy trăm năm qua, có lẽ người Tây Ban Nha đã chinh phục toàn bộ châu Mỹ, nhưng bọn chúng chưa từng khuất phục được kỵ binh người Mapuche. Tổ tiên của chúng là những chiến binh dũng mãnh nhất trong đế quốc Inca, là thị vệ của hoàng đế Inca. Trong cuộc chiến chống lại người Tây Ban Nha, hết bộ lạc này đến bộ lạc khác đầu hàng, chỉ có kỵ binh người Mapuche chưa từng chịu khuất phục. Những kẻ trước kia chỉ biết dùng búa đá, thạch mâu, trong cuộc chiến với người Tây Ban Nha, đã học được cách cưỡi ngựa, đồng thời nhanh chóng trở thành kỵ binh dũng mãnh nhất Nam Mỹ. Chiến mã và trường mâu là vũ khí chí mạng trong tay chúng. Là những người da đỏ dũng mãnh nhất, kỵ binh người Mapuche không thể nghi ngờ là kiêu ngạo. Chúng từng lần lượt đánh bại người Tây Ban Nha, dẫn theo số lượng lớn kỵ binh cầm trường mâu tập kích các điểm định cư của người Tây Ban Nha, khiến người Tây Ban Nha phải thành lập tuyến phòng ngự dài dằng dặc ở biên cương. Cho dù là hiện tại, chúng vẫn nắm giữ thảo nguyên Phan Mạc Tư, khiến cho những người Argentina chỉ có súng kiếp chỉ có thể trốn trong các điểm định cư mà run rẩy. Điểm định cư của người da trắng chỉ là con mồi của chúng, chúng sẽ tập kích các điểm định cư, cướp bò, dê và phụ nữ của chúng. Một lần rồi lại một lần. Chúng chính là ác mộng của Buenos Aires. Còn người Chile ở bên kia sườn núi cũng chỉ có thể dựa vào thành lũy để phòng thủ ở sân khẩu, thận trọng từng bước xâm chiếm lãnh thổ của chúng dết tới, cướp sạch dê bò của người da trắng. Dê. Dết tới, cướp sạch phụ nữ của người da trắng. Dê. Dết tới, dùng máu của người da trắng để đền tội cho chúng. Những kỵ binh người Mapuche trên lưng ngựa gào thét, tiếng gào của chúng khiến người da trắng phải kinh hoàng, đó là ác mộng của người da trắng, là mộng ma khiến trẻ con không dám khóc đêm. A lạc lạc a, tiếng gào thét của 2.000 chiến binh bộ lạc Mapuche, trong vắt giữa trời xanh, lộ ra vẻ quỷ dị mà hồi hộp, nhưng càng khiến người ta rung động hơn là tiếng oanh minh khi gần 2.000 con chiến mã lao nhanh. Mặt đất dường như cũng đang rung chuyển dưới vó ngựa. Tiếng ầm ầm tựa như sấm nổ. Ngựa phi trên thảo nguyên, gió múa trong thảo nguyên, nhìn từ xa tựa như mây đen che kín mặt trời, như sóng lớn, như biển gầm. Không thể ngăn cản. Đối mặt với thanh thế như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ hoảng sợ, run rẩy. Nếu đổi lại là những người da trắng khác, e rằng đã sớm chạy mất dạng. Huống chi, chỉ có mấy chục người mà thôi. Ở phía trước đội ngũ, Manuel nạp mông cổ đâm, nhìn xa xa người da trắng, bọn chúng dường như không phải là người da trắng, những người kia đang hoảng sợ đuổi theo xe ngựa, tạo thành một vòng mong muốn dùng xe ngựa để bảo vệ mình. Tất cả người da trắng đều như vậy. Xông lên. Với tư cách là tù trưởng, Manuel nạp mông cổ đâm, giơ cao trường mâu trong tay. Trường mâu là vũ khí được kỵ binh người Mapuche tin dùng nhất, dài khoảng 3 mét, mũi thương được làm bằng sắt lấy từ quân đội thực dân. Số lượng trường mâu của một bộ lạc nhiều hay ít trở thành cơ sở để đánh giá sức mạnh của bộ lạc. Đối với người Mapuche, mâu trở thành biểu tượng của quyền lực và vinh dự, thậm chí trở thành một loại thánh vật tôn giáo. Là bộ lạc An. D. An đến nay vẫn chưa bị chinh phục, kỵ binh người Mapuche là cường đại, chỉ cần kỵ binh như vậy tấn công, cũng đủ khiến bất kỳ ai phải kinh hoàng khiếp sợ. Tiếng vó ngựa như sấm nổ từ xa chậm rãi đến, nhìn kỹ chỉ thấy giữa màu xanh lục và màu xanh lam của trời đất, có thêm một vệt đen trải dài vài dặm, như sóng lớn đang lao về phía này. Mặt đất rung chuyển dưới vó ngựa, tiếng hò hét của kỵ binh người Mapuche khiến không khí cũng rung động tỉnh táo. Càng là lúc này, càng cần phải tỉnh táo. Trong mô phỏng người giải phóng nô lệ của đời người, kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, khiến Chu Tiền Hải nhanh chóng bình tĩnh lại, bình tĩnh nhìn về phía xa. Khoảng cách khoảng 2-3 cây số, theo tốc độ này, bên mình còn vài phút để chuẩn bị. Hứa Lão Lục, người mang theo Phùng Tứ, Trường Phi các ngươi mang theo mười mấy người, dùng xe ngựa vây quanh Fernando và những người khác, đến gần thì nổ súng. Rõ. Từng mệnh lệnh liên tiếp phát ra từ miệng Chu Tiền Hải, lúc này hắn lộ ra vẻ cực kỳ tỉnh táo. Ánh mắt cũng trở nên càng thêm kiên nghị. Chỉ là một đám kỵ binh người Mapuche mà thôi. Đánh giá chiếc máy kéo bên cạnh, Chu Tiền Hải cười lạnh. Phùng Bình, Vương An Thà, mấy người các ngươi, đứng sau tấm chắn hai bên máy kéo hai người lại đi qua bên kho thang, đứng trên thang, cầm súng lên. Buộc chặt mình vào máy kéo bằng dây thừng trong vài ngày qua, Chu Tiền Hải đã đặc biệt cải tiến một chút cho máy kéo hơi nước. Không sai, phiên bản 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hiện tại nó đã sớm thay đổi diện mạo, hắn cố ý cung cấp một bề kiểm tra sửa chữa ở giữa vòng trước và sau của máy kéo, thêm một lớp tấm chắn, mặc dù bề kiểm tra sửa chữa chỉ rộng hơn một thước, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đứng được. Hai tấm gỗ dày, lần lượt được bọc bằng dây thép ở hai bên trái phải, 10 công nhân người Hoa cầm súng trường Henry, cứ như vậy đứng ở hai bên. Còn Chu Tiền Hải thì đứng ở đuôi xe máy kéo hơi nước, hai bên kho thang có 4 công nhân người Hoa đang đứng. Xung quanh cũng đều vây quanh một vòng tấm gỗ. Tấm gỗ mặc dù chỉ dày 5cm, nhưng tuyệt đối có thể ngăn cản hỏa lực súng trường. Đây không phải là máy kéo hơi nước, mà là xe tăng. Xe tăng hơi nước. Mặc dù thô sơ, nhưng Chu Tiền Hải đã chuẩn bị một món quà lớn cho kỵ binh người Mapuche. Sau lần mô phỏng trước, Chu Tiền Hải vẫn luôn cân nhắc làm thế nào để đánh bại hoàn toàn những kỵ binh người Mapuche đó, loại bỏ dã tâm của chúng đối với Nam Hoa. Nam Hoa muốn phát triển, nhất định phải có một môi trường phát triển hòa bình. Nhưng chỉ dựa vào vài trăm người đội hộ vệ, làm sao có thể ngăn cản được sự nhòm ngó của kỵ binh người Mapuche? Bán sắc đẹp. Không có đủ thực lực để khiến người ta kính sợ, cho dù là bán sắc đẹp, cuối cùng cũng chỉ khiến người ta bán thân. Thực lực. Đây là chuẩn tắc ở khắp bốn bể. Chỉ có đủ thực lực cường đại mới có thể khiến chúng phải kính sợ. Nhưng chỉ dựa vào vài trăm người này, có chút khó khăn à, ngay khi Chu Tiền Hải đang yêu sầu thì hình ảnh rong ruổi của máy kéo hơi nước trên mặt đất đã khiến mắt hắn sáng lên. Thế là cơ hồ, cũng có thêm một chiếc xe tăng hơi nước bằng gỗ, kỳ thật, hắn càng muốn bọc một lớp vỏ sắt, nhưng vỏ sắt quá nặng, hơn nữa cũng không có nhiều tấm sắt như vậy, chỉ có thể dùng gỗ chắc chắn chống đỡ một hồi. Bất quá hắn cũng không lo lắng về vấn đề phòng hộ, dù sao, kỵ binh người Mapuche sử dụng phần lớn là vũ khí lạnh, vài khẩu súng kíp có thể tạo ra sát thương vô cùng hạn chế, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nhìn chằm chằm vào kỵ binh người Mapuche đang đến gần hơn, Chu Tiền Hải tự nhủ. Cái này có lẽ chính là đòn đánh giáng không gian trong truyền thuyết A so với Chu lão bản tỉnh táo, Phùng Bình, Vương An Thà cùng bọn họ lại lộ vẻ cực kỳ căng thẳng. Mặc dù bọn họ đều từng là chiến sĩ quân Thái Bình bách chiến bách thắng, hơn nữa tay còn cầm súng trường Henry, nhưng đối mặt đội kỵ binh hùng hậu như vậy, sắc mặt bọn họ vẫn trắng bệch, bờ môi run rẩy vì sợ hãi. Không thể không nói, kỵ binh xông thẳng tới, động tĩnh này thật sự quá mức kinh người. Cái gì là bài sơn đảo hải, cái gì là lôi đình vạn quân, những danh từ này căn bản không thể hình dung được uy thế kinh thiên động địa khi kỵ binh công kích. Đối mặt cảnh tượng ngàn kỵ xung phong, không chỉ đơn giản là rung động lòng người, mà còn đủ sức dọa người ta tè ra quần. Tiếng vó ngựa oanh minh cùng tiếng rống quái dị của ngựa hòa vào nhau, tự như từng đợt áp lực từ bốn phương tám hướng ập đến, ép người ta nghẹt thở. Mặc dù đứng trên bàn đạp của chiếc máy kéo kiểm tra sửa chữa, cách mặt đất hơn 1 mét, trước mặt còn có một tầng tấm chắn cản trở, Phùng Bình vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc. Hắn không ngừng nuốt nước bọt, tay cầm súng run rẩy không tự chủ, thậm chí phía dưới cũng căng cứng đến cực điểm, chỉ cần hơi thả lỏng, hắn tin chắc mình sẽ tè ra quần ngay lập tức. Kỳ thực, tình huống của những người khác cũng chẳng khác gì, dù sao, thổ dân đến đông như kiến, khoảng 2-3 ngàn người, mà bọn họ tính toán kỹ càng, cũng chỉ có hơn 100 người. Đội hộ vệ vẫn còn trong trấn. Cảm nhận được sự căng thẳng của mọi người, nhìn chằm chằm kỵ binh đang đến gần, mặc dù lòng bàn tay cầm cần điều khiển ướt đẫm mồ hôi, nhưng Chu Tiền Biển vẫn lớn tiếng quát. Nghe lệnh của ta chuẩn bị ngay sau đó, hắn kéo còi hơi. Cái gì thế này? Nhìn cái thứ nằm ngang trên mặt đất, đen như một căn nhà, kích cỡ tương đương. Duan cùng tất cả kỵ binh ngựa phổ cát đều tràn đầy nghi hoặc trong mắt. Nó có bánh xe, dường như là xe ngựa, nhưng lại không giống xe ngựa bình thường, nó to lớn như một tòa nhà, nó còn có ống khói. Đang bốc khói, trên đó còn đứng một vòng người. Những người kia dường như không phải người da trắng. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông tới, mũi thương sắc bén dưới ánh mặt trời lóe ra ánh bạc. Bị. Đột nhiên, cái nhà lớn có bánh xe đó, bỗng nhiên phát ra một tiếng vang động trời. Tiếng còi hơi của máy kéo hơi nước, tuyệt đối xứng đáng với hai chữ kinh thiên động địa. Thời đại này không có loa, thời đại này máy hơi nước tuyệt đối là hàng thật giá thật, còi hơi kéo một phát, nói giảm đi, cũng có 130-140 decibel, không chỉ khiến người ta khó chịu, mà nếu nghe vài phút, thậm chí có thể gây điếc tạm thời. Tiếng còi hơi chói tai như vậy bỗng nhiên vang lên, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải run sợ. Tiếng còi hơi đinh tai nhức óc, đối với người ngựa phổ cát mà nói tựa như một đòn thương tổn chưa từng có, tựa như một cú đấm mạnh vào trong tim. Không chỉ có người như vậy, mà ngay cả chiến mã dưới háng bọn chúng cũng bị tiếng còi hơi dọa sợ, một số chiến mã hoảng sợ thậm chí còn đột ngột nhảy dựng lên, hất văng kỵ sĩ ngựa phổ cát trên lưng. Đội hình kỵ binh vốn hung hãn, bỗng chốc rối loạn, ngay cả Duan cũng suýt chút nữa bị ngã ngựa, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng thét chói tai lại một lần nữa truyền đến. Biếu, biếu, sau khi kéo còi hơi, Chu Tiền Biển kéo cần điều khiển, máy kéo hơi nước bắt đầu chuyển động. Trong làn hơi nước trắng xóa và khói đen, máy kéo hơi nước bắt đầu chuyển động, kèm theo tiếng còi hơi đinh tai nhức óc, nó tự như cự thú trong truyền thuyết, hướng về phía người ngựa phổ cát lao tới. Duan, tay cầm trường mâu, bị dọa sợ, những tiếng rít chói tai, tự như quái thú gào thét, vang vọng trên mặt đất, nó đang di chuyển, mặt đất dường như cũng đang rung rẩy, nó như một ác ma nổi giận, phun ra lửa giận và thù hận, lao về phía bọn chúng. Là quái thú tiếng thét chói tai hoảng sợ từ miệng Duan phát ra, một số chiến sĩ ngựa phổ cát căng thẳng đến cực điểm, thậm chí còn không cầm nổi trường mâu. Bá, bá, tiếng súng vang lên. Phùng Bình, Vương An thà đứng hai bên máy kéo hơi nước, nổ súng. Tay cầm súng trường Henry, bọn họ nhắm chuẩn vào người ngựa phổ cát trước mắt, không ngừng lên đạn, nổ súng. Từng kỵ sĩ ngựa phổ cát ngã xuống dưới họng súng. Thật là, những người ngựa phổ cát đó như thể ngốc nghếch, cứ đứng yên tại chỗ, mặc cho đạn xuyên qua ngực, cướp đi sinh mạng của bọn chúng. Đối với hiệu quả này, Chu Tiền Biển rất hài lòng. Kỳ thực, ngay từ khi người ngựa phổ cát xuất hiện, hắn đã nhìn chằm chằm vào chiếc máy kéo. Nó không chỉ là một chiếc máy kéo, nó đủ lớn, tựa như một cự thú bằng sắt thép. Các ngươi có kỵ binh, ta có máy kéo hơi nước không đúng, đây là xe tăng hơi nước. Bọn chúng đến gần, liền ném lựu đạn. Chu Tiền Biển cười lạnh nói. Sau khi cười lạnh, hắn lại nhìn chằm chằm vào đại sát khí bên cạnh, bây giờ vẫn chưa đến lúc sử dụng nó. Máy kéo hơi nước từ từ di chuyển, đối với người ngựa phổ cát mà nói là một cú sốc chưa từng có, những người vẫn còn sống trong thời đại mông muội này, nhìn thấy không phải là máy móc. Bọn chúng đương nhiên không hiểu hơi nước là gì, máy móc là gì, trong mắt bọn chúng, đây là một con quái thú từ địa ngục lao ra, nó đang phun lửa, phun khói, lao về phía bọn chúng. À, không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Là chiến sĩ dũng cảm nhất trong bộ lạc, mặc dù quái thú màu đen này giống như một ngọn núi nhỏ cao lớn, giống như con quái thú ăn thịt người trong truyện cổ tích, nhưng Duan vẫn liều lĩnh lao tới. Giống như những nhân vật chính dũng cảm trong truyện cổ tích, Duan trong khoảnh khắc này cũng hóa thân thành dũng sĩ trong truyện cổ tích, hắn sẽ đánh bại ác ma, đuổi nó về địa ngục. Đầu mâu của hắn được chế tạo từ sắt thép kiên cố nhất, đủ để đâm xuyên bất kỳ da lông quái thú nào. Trong mắt hắn, những người đứng quanh quái thú chẳng qua chỉ là nô bộc của quái thú, chỉ cần đánh lui quái thú, bọn chúng sẽ tự tan rã. Một người, lại một người, lại một người, khoảng hơn 100 người ngựa phổ các cưỡi ngựa, như phát điên, bọn chúng thúc ngựa nâng cao trường mâu, lao về phía máy kéo hơi nước. Nhìn thấy người ngựa phổ cát không màng sống chết xông tới, Chu Tiền Biển không biết nên hình dung sự dũng cảm của bọn chúng như thế nào. Đây mới là những người đàn ông dám cưỡi ngựa xông vào xe tăng. đàn ông đích thực a. Sau khi cảm thán, Chu Tiền Biển trong lòng tràn đầy sự kính nể đối với bọn họ. Sự dũng cảm của những người này tuyệt đối không có gì sánh được, để bày tỏ sự kính nể đối với sự dũng cảm vô song của bọn họ. Hắn lại một lần nữa kéo còi hơi, dùng nó để chào hỏi bọn họ. Không nghi ngờ gì nữa, lại có một số ngựa bị kinh sợ, hất văng người ngựa phổ cát, chạy trốn trên thảo nguyên. Ách, được rồi, ta sai rồi. Tiếng còi hơi khiến không ít ngựa hoảng sợ, nhưng vẫn có kẻ liều lĩnh cưỡi ngựa xông lên. Bịp. Giữa tiếng còi hơi đinh tai nhức óc, Duan liều mạng lao tới, hắn ra sức vung trường mâu, đâm thẳng vào đầu quái thú. Cạch. Mũi mâu gãy lìa, người ngã ngựa, Duan bị quăng xuống đất, hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn mũi mâu gãy, vẻ kiên định trong mắt biến thành sợ hãi. Những chiến sĩ bộ lạc xông lên sau đó cũng giống hắn, liên tiếp bị quái thú hút ngã. Có ngựa trực tiếp đụng phải bánh xe của nó, trong nháy mắt đã bị nghiền nát thành một đống thịt. Không khí tràn ngập tiếng xương cốt vỡ vụn, có người bị nghiền nát nửa thân dưới, rồi thét chói tai trong vũng máu, gào thét thảm thiết. Kẻ bị ngã chỉ có thể tuyệt vọng mặc cho nó nghiền ép trên người mình. Nó đến rồi. Nó đến rồi, Duan muốn động đậy, nhưng hắn phát hiện bắp đùi mình không thể nhúc nhích, như bị quái thú dùng ma pháp, mềm nhũn không còn chút sức lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lao về phía mình. Mặt đất rung chuyển dưới cự túc của nó. Khi nó lao tới, Duan tuyệt vọng, hắn kêu khóc trong tuyệt vọng. Mẹ ơi! Sợ hãi, vô tận sợ hãi tràn ngập trong lòng. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng kêu khóc, gọi mẹ, dường như chỉ có mẹ mới khiến hắn cảm thấy an toàn. Nhưng dù vậy thì sao? Duan ngã trên đất, không thể động đậy, chỉ có thể kêu khóc, trơ mắt nhìn ác ma từ địa ngục lao ra mở miệng rộng phun lửa, chậm rãi tiến về phía hắn. Rồi trong làn khói trắng giận dữ và lửa đen, nó từ từ nuốt chửng hắn. Trong khoảnh khắc Duan cảm nhận được mình bị nuốt chửng, hắn sụp đổ, chỉ cảm thấy dưới hông nóng rực, người đã đái ra, rồi cả người ngơ ngẩn nằm trên mặt đất, như bị ác ma nuốt chửng. Duan bị ác ma ăn thịt. Vất vả lắm mới ghim cương được ngựa, giúp tọa kỵ đang hoảng sợ bình tĩnh lại, Manuel nạp mông cổ đâm, hai mắt tràn đầy sợ hãi. Đó là cái gì? Hắn không biết. Nó biết phun lửa, biết nhả khói, biết di chuyển, nó to lớn như một căn nhà, trong tiếng gầm giận dữ của hắn, những chiến sĩ dũng cảm nhất bộ lạc cũng bị dọa đến mất hồn, thậm chí Duan cũng bị nó ăn mất một miếng. Đây là ma quỷ từ đâu đến? Tuyệt vọng. Mặc dù bên cạnh Manuel nạp mông cổ đâm có hơn ngàn kỵ binh phổ cắt, dù bọn họ chỉ chết có mấy chục người, mặc cho những kẻ nô lệ của ma quỷ không ngừng khai hỏa, nhưng đối với tất cả người phổ cắt, bao gồm cả Manuel nạp mông cổ đâm, thứ khiến họ sợ hãi nhất không phải là súng hỏa mai, mà là ác ma biết phun lửa. Một chiến sĩ dũng cảm xông lên, nhưng lại bị nó đánh ngã, chưa kịp đứng dậy, nó đã dùng cự trảo xé nát hắn. Xương cốt và máu thịt của ngựa và người treo trên cự trảo của nó cứ thế mà di chuyển, chậm rãi tiến về phía họ. Chúng là ma quỷ. Sợ hãi trước điều mình không biết, khiến những người phổ cắt dũng mãnh này chọn cách bỏ chạy. Sợ hãi sẽ lan tràn, khi có người bỏ chạy, những người khác cũng sẽ bắt chước. Từng người phổ cắt bị quái thú dọa sợ, chọn cách bỏ chạy, họ đổi hướng ngựa, trốn về hướng đã đến. Tù trưởng, chúng có ác ma cự thú, chúng ta mau chạy đi. Theo lời khuyên của thuộc hạ, Manuel nạp mông cổ đâm cũng chọn cách trốn chạy, chạy như vậy không mất mặt, người không đánh lại ma quỷ. Giống như mấy trăm năm trước, tổ tiên của họ dùng búa đá đối đầu với người Tây Ban Nha, dù họ dũng cảm vung búa đá và gậy, thì có ích gì? Người không đánh lại ma quỷ. Thiếu gia, chúng chạy trốn. Phùng Bình và những người khác kinh ngạc kêu lớn, dù thế nào, họ cũng không ngờ, kỵ binh thổ dân vốn hung hăng lại bỏ chạy như vậy. Truy. Chu Tiền Hải nói. À truy. Truy. Vương An Bình quay đầu nhìn thiếu gia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta muốn chúng chạy nhanh. Chúng cưỡi ngựa, có sức thì dùng hết. Truy kích. Lại một lần nữa truy kích giặc đến đường cùng. Bất luận là Chu Tiền Hải học được kiến thức quân sự từ hệ thống, hay là anh tiếp thu giáo dục, đều dạy anh cách giành chiến thắng. Chính là chiến thắng hoàn toàn, toàn diện. Chỉ có như vậy mới có thể đánh bại hoàn toàn những người phổ cắt này về mặt tâm lý, khiến họ tràn ngập kính sợ đối với Nam Hoa. Vương An Bình, người đến chỉ huy. Giao quyền chỉ huy cho Vương An Bình, Chu Tiền Hải liền nhấc lên vũ khí hủy diệt bên trái xe tăng. Súng máy Gatling. Trong hơn 10 ngày qua, anh vẫn nghiên cứu thương thành đời người, vô tình phát hiện một số thứ không thuộc về năm 1861, ví dụ như súng máy Gatling, lẽ ra nó phải được phát minh vào năm 1862, nhưng Chu Tiền Hải nhận thấy, thời gian trong thương thành dường như cùng với thời gian anh sống song song, trong nô lệ người giải phóng một đời, anh sống đến năm 1864, nên trong thương thành mới có một số sản phẩm vượt thời đại, ví dụ như khẩu súng máy Gatling này. Điều đáng tiếc duy nhất là, nó là kiểu dáng ban đầu của năm 1862, không chỉ dùng đạn đồng vỏ biên giới nổi giận thức không. 58 inch, mà số lượng cũng rất hạn chế, thương hạng mua một khẩu đã không nói, ngay cả đạn cũng chỉ có thể mua 2.000 viên. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Xe tăng phối súng máy, căn bản là âm nhạc phối sân khấu, đủ để các ngươi biến thành những người có tài ca múa. Cười lạnh một tiếng, hướng về phía bóng lưng của những người phổ cắt đang bỏ chạy hơn 100 mét, Chu Tiền Hải bóp cò súng máy ga lin. Chốc lát sau, tiếng súng liên tục vang lên, trong tiếng súng dày đặc, một mảng kỵ binh phổ cắt ngã xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây người. Vương An Bình kinh ngạc nhìn khẩu súng có đến mấy nòng, khá lắm, cái này cũng quá lợi hại. Ngay khi anh còn đang kinh ngạc, chỉ nghe Chu thiếu gia lớn tiếng nói. Kéo còi hơi. Vâng, vâng. Bịp. Xe tăng hơi nước kéo còi, trong tiếng còi hơi đinh tai nhức óc, máy kéo hơi nước chậm rãi đuổi theo những người phổ cắt đang bỏ chạy. Đạn súng máy ga lin gào thét phía sau họ. Theo tiếng súng dồn dập, những người phổ cắt đang bỏ chạy lập tức bị đánh ngã ngựa, có lẽ xe tăng hơi nước không đuổi kịp họ, nhưng đạn súng máy thì có thể. Tiếng còi hơi đinh tai nhức óc vang vọng trên thảo nguyên, tiếng súng và tiếng nổ này càng giống như sấm sét rung động toàn bộ thảo nguyên. Đây không còn là một trận chiến, mà là một trận nghiền ép. So với kỵ binh của người da đỏ, tốc độ của máy kéo hơi nước chậm chạp hơn nhiều, chỉ khoảng 5-6 cây số một giờ. Nhưng khác với chiến mã, nó không biết mệt mỏi, chỉ cần có nước, có thang là có thể không ngừng tiến lên. Ngựa thì khác, ngựa sẽ kiệt sức, cho dù là chiến mã tốt nhất cũng không thể chạy liên tục. Có lẽ ban đầu, bọn chúng chiếm ưu thế về tốc độ, nhưng theo thời gian trôi qua, những chiến mã từng tung hoành trên thảo nguyên đã không còn sức để chạy nữa. Khi Manuel, thủ lĩnh bộ lạc Mông Cổ, dẫn quân chạy trốn, hắn cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn. Nhưng rồi, sau lưng lại một lần nữa vang lên tiếng gầm gừ của quái thú. Đối mặt với tiếng gầm rợn người ấy, hắn chỉ có thể dùng sức thúc ngựa. Nhanh, nhanh hơn nữa. Trong lòng mỗi kỵ binh của người da đỏ chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, trốn, trốn thật xa. Nhưng ma quỷ luôn bám theo như hình với bóng. Dù khoảng cách có xa đến đâu, mỗi khi bọn chúng muốn nghỉ ngơi, quái thú lại phát ra tiếng gầm thét chói tai. Không chỉ vậy, còn quái thú còn có thể phun ra những viên đạn dày đặc như mưa, không biết bao nhiêu chiến binh dũng cảm đã ngã xuống dưới họng súng. Bịp. Tiếng còi hơi vang vọng trên thảo nguyên bao la. Chu Tiền Hải, người điều khiển máy kéo hơi nước, cũng không vội vàng đuổi theo kỵ binh. Thật ra, có gấp cũng vô dụng, máy kéo hơi nước chỉ chạy được đến thế mà thôi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn liên tục kéo còi hơi. Tiếng còi đinh tai nhức óc dường như còn hiệu quả hơn cả vũ khí, luôn khiến những kỵ binh liều mạng chạy trốn. Nhưng nếu có thể đuổi kịp, hắn cũng không ngại dùng súng máy ga lin bắn thêm vài chục phát. Súng máy bắn phá quả thật rất sướng, bắn mãi không thôi càng sướng. Không có gì khiến người ta vui hơn việc nhìn bọn chúng nhảy múa dưới họng súng máy. Ở một mức độ nào đó, súng máy tuyệt đối là một vị lão sư dạy vũ đạo tuyệt vời. Cứ như vậy, trong cuộc truy kích không ngừng nghỉ, Manuel, người cưỡi ngựa Mông Cổ, cảm nhận được hắc phong dưới hông đã không còn sức để chạy nữa. Từ lúc xuất phát đến giờ, nó còn chưa kịp thở hổn hển, ăn lấy một ngụm cỏ. Dù hắn không ngừng dùng roi cuột vào nó, hắc phong đã mệt mỏi thở dốc, chỉ có thể chậm chạp di chuyển móng ngựa. Xung quanh Manuel, không ít chiến binh đã mệt mỏi đến mức miệng sùi bọt mép, thậm chí không muốn nhấc móng ngựa lên nữa. Chạy mau đi, chạy đi. Jose Carreras tuyệt vọng hét lớn, hắn dùng sức cuột vào tọa kỵ. Từng có lúc, con ngựa này là bảo vật của hắn, nhưng hiện tại, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, là khiến con ngựa chạy tiếp, thoát khỏi con quái thú như hình với bóng kia. Nhưng vào lúc này, tiếng gầm gừ của quái thú lại một lần nữa vang lên. Từ sáng đến giờ, quái thú vẫn luôn đuổi theo bọn chúng, cứ như vậy không buông tha. Dù bọn chúng chưa nhìn thấy quái thú, nhưng tiếng gầm gừ của nó đã truyền đến, khiến nỗi tuyệt vọng trong lòng mỗi người càng thêm sâu sắc. Không biết là ai bỗng nhiên cất tiếng khóc thét, sau đó càng nhiều người khóc hô lên. Cuối cùng, một lần nữa, Manuel và những kỵ binh của hắn lại nhìn thấy nó, nhìn thấy con quái thú. Bịp. Một lần nữa, Chu Tiền Hải lại kéo còi hơi. Phải công nhận, tiếng còi hơi của máy móc này thật sự rất vang, trên thảo nguyên có thể truyền đi xa đến mấy cây số. Phía sau hắn, hơn 200 hộ vệ viên đã quen với tiếng còi, cầm trong tay súng trường Henry hoặc súng ổ quay, bảo vệ xe tăng hơi nước. Phía trước bọn họ, một mảng đen kịt là những kỵ binh tuyệt vọng, cứ thế đứng yên. Những kỵ binh từng khiến người da trắng nghe tin đã sợ mất mật, lúc này đều lộ vẻ sợ hãi nhìn con quái thú phun ra khói, gầm rú tiến đến. Nhìn nó phun ra lửa và sự giận dữ, nỗi tuyệt vọng trong lòng mỗi người càng thêm dâng trào. Theo hắn thế nào đây? Tuyệt vọng vứt bỏ cây trường mâu tượng trưng cho vinh dự, Manuel nhảy xuống ngựa, hắn đã buông xuôi, còn gì để chống cự nữa chứ? Con người, sao có thể kháng cự lại quái thú địa ngục? Người da trắng, các ngươi muốn làm gì? Nếu nhất định phải dùng máu để xoa dịu cơn giận của nó, ta nguyện dùng tính mạng của mình, nhưng xin hãy tha cho những người khác. Đứng trước quái thú địa ngục, Manuel như một tù nhân, cố gắng dùng tính mạng của mình để bảo toàn những người khác. Đầu hàng. Là lúc này. Tháo kính gió đầy bụi, Chu Tiền Hải nhìn thoáng qua những kỵ binh đang chắn trước máy kéo hơi nước. Hay, các ngươi chạy thêm nửa canh giờ nữa, ta nước cũng sẽ cạn. Sau một tiếng thở dài, Chu Tiền Hải, người đã hạ súng máy ga liên xuống, nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Ta cũng không phải người da trắng. Tháo mũ xuống, dùng khăn lau đi bụi bặm trên mặt, hắn nhìn thủ lĩnh của những kỵ binh trước mặt mà nói. Ngươi là? Manuel đầy vẻ nghi, hoặc nhìn người lạ mặt trước mặt. Hắn không phải người da trắng, thậm chí cả những người cưỡi ngựa phía sau hắn cũng không phải người da trắng. Ừm, cũng có một vài người da trắng. Các ngươi là ai? Hoa Hạ nhân. Chu Tiền Hải trực tiếp đáp. Chúng ta từ một phương khác của biển đến đây, muốn bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Chúng ta nguyện ý làm bạn với các ngươi, nhưng các ngươi lại tập kích chúng ta. Bạn bè. Bạn bè lại đến để chiếm cứ đất đai của bọn chúng sao? Đương nhiên, Manuel và những người của hắn cũng không có ý thức này. Trong quan niệm truyền thống của người da đỏ, đất đai không thuộc về một người hay một bộ lạc nào, mà là do Thượng Đế ban cho. Đương nhiên, kỵ binh của người da đỏ cũng từ một phương khác đến, cho nên, bọn chúng cũng không phải là chủ nhân của mảnh đất này. Ta muốn hỏi ngươi, đây là vì sao? Tại sao các ngươi lại tập kích chúng ta? Cái này, cái này. Manuel nhìn người trẻ tuổi trước mặt, hắn và bộ lạc của hắn có diện mạo tương tự. Hoa Hạ nhân. Hoa Hạ nhân là ai? Hắn không có câu trả lời, nhưng có thể khẳng định rằng bọn họ không phải người da trắng. Đã không phải người da trắng, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta tưởng rằng các ngươi là người da trắng, nghĩ rằng các ngươi muốn chiếm lĩnh bãi muối, ngăn cản chúng ta lấy muối, cho nên mới đến ngăn cản các ngươi. Chiếm lĩnh bãi muối. Chu Tiền Hải lúc này mới phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về khu vực Nam Hoa xung quanh. Bãi muối. Hồ nước mặn tự nhiên. Biết sớm như vậy, cần gì phải phơi muối. MMP, nghĩ cả buổi, bọn họ sở dĩ lại không đội trời chung với Nam Hoa, cũng là vì muối trong bãi muối. Xem ra phải nhanh chóng điều tra, bằng không không biết phải uổng phí bao nhiêu công sức. Nhưng trước mắt thì phải làm sao đây? Ta và các ngươi không phải là địch nhân, hà cớ gì phải ngăn cản các ngươi lấy muối? Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Chu Tiền Biển trong lòng lại thầm nghĩ, đây quả là một lựa chọn tốt. Khống chế muối mỏ, chẳng khác nào có thêm một công cụ khống chế đám người ngựa phổ cắt. Kể cả sau này có bán sắc, lấy thân làm thiếp, nạp ngay đám tiểu thiếp ngựa phổ cắt, hắn cũng phải nghĩ cách khống chế bọn chúng, biến chúng thành đao trong tay mình. Nhưng các ngươi lại vì cớ gì mà tập kích chúng ta, chuyện này phải giải thích ra sao? Ta nghĩ, đây chỉ là một hiểu lầm, thưa tù trưởng đáng kính, để đền bù sai lầm của chúng ta, ta xin dâng 1.000 con trâu coi như bồi thường, khẩn cầu ngài tha thứ cho chúng ta. Manuel, người Mông Cổ ngựa phổ cắt, quả nhiên hào phóng, vừa ra tay đã là 1.000 con trâu. Đau lòng sao? Đương nhiên là không, hắn thậm chí còn cảm thấy cam tâm tình nguyện, dù sao, hiện tại hắn chẳng có sức chống cự gì với bên kia. Với lòng kính sợ nhìn quái thú đen kịt khổng lồ, hắn biết rõ, nếu nó xông tới, cả nhà chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nuốt chửng tất cả. Con người không thể thắng nổi quái thú. Mà những người này, chính là những kẻ thúc đẩy quái thú. Trước mắt đã xảy ra xung đột, đương nhiên chỉ là hiểu lầm. Không sai, là hiểu lầm. Phải cầu xin sự tha thứ của bọn chúng. Để có được sự tha thứ, hắn đương nhiên phải hào phóng một chút. 1.000 con trâu. Đối diện với sự khẳng khái của vị tù trưởng này, Chu Tiền Biển liếc nhìn hắn, rồi nói, tù trưởng, ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một là làm bạn với Nam Hoa, hai là làm kẻ địch. Tù binh. So với một đám tù binh, Chu Tiền Biển cần hơn cả là sự thần phục của bộ lạc ngựa phổ cắt. Một bộ lạc ngựa phổ cắt thần phục Nam Hoa, thì con đường phía trước còn xa sao? Đương nhiên, sau trận chiến này, bọn chúng chắc chắn sẽ kính sợ Nam Hoa. Bọn chúng cũng sẽ truyền bá sự kính sợ này đến tất cả các bộ lạc ngựa phổ cắt, và cuối cùng, tất cả sẽ thần phục mình. Thần phục, đương nhiên là cần thiết, trâu chuộc tội cũng phải cho. Một trận truy kích kịch liệt sau đó, hai bên rốt cuộc hóa thù thành bạn. Mặc dù phải trả giá bằng hơn 100 người chết, nhưng khi đám người ngựa phổ cắt biết có thể trở thành bạn của Nam Hoa, vẫn lớn tiếng hoan hô, chết chóc là không thể tránh khỏi, nhưng có được một người bạn mạnh mẽ mới là điều quan trọng nhất. Nhất là khi bọn chúng biết, sau này có thể bán trâu cho Nam Hoa, càng thêm mừng rỡ lẫn lo lắng. Đây là sự thật sao? Manuel, người Mông Cổ ngựa phổ cắt, kinh hỉ hỏi. Đương nhiên, ta sẽ thiết lập một phiên chợ, cứ mỗi một khoảng thời gian, chúng ta có thể giao dịch tại đó, các ngươi có thể bán trâu, lông dê và các loại hàng hóa khác, ví dụ như da trâu, đương nhiên, các ngươi cũng có thể mua những hàng hóa mà các ngươi cần. Chúng ta cần. Đúng, các ngươi cần. Rượu mạnh, vải vóc, chỉ cần các ngươi cần, đều có thể mua được. Vậy thuốc nổ và súng kíp thì sao? Đương nhiên. Chu Tiền Biển cười nói. Ta đã nói, các ngươi có thể mua được mọi thứ các ngươi cần, bao gồm cả súng kíp. Súng kíp đương nhiên có thể bán cho các ngươi rồi. Ta còn chỉ cho các ngươi đi cướp Argentina nữa. Vũ khí của các ngươi tốt mới có thể khiến bọn chúng không phân tâm đến Nam Hoa. Bất cứ thứ gì, súng trường Henry, súng ngắn ổ quay, đều có thể bán cho bọn chúng. Đương nhiên, Chu Tiền Biển cũng không lo lắng những người ngựa phổ cắt này có được vũ khí tiên tiến sẽ như thế nào. Sự thật nước Mỹ bành trướng ở phía Tây đã chứng minh, cho dù người da đỏ có súng trường Henry, thì cũng chẳng làm được gì. Nhiều nhất chỉ gây ra một chút thương vong cho quân đội, nhưng không thể ngăn cản vận mệnh bị đánh bại của bọn chúng. Đuổi sói nuốt hổ, hiện tại ngựa phổ cắt chính là sói, người Argentina chính là hổ, cứ để bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Ta ở đây vùi đầu phát triển. Mà khi biết bọn chúng bắt thượng là để đánh thảo cốc Argentina, Chu Tiền Biển thậm chí còn cố ý bán cho bọn chúng 10 khẩu súng trường Henry. Một khẩu súng trường Henry đổi 20 con ngựa. Đắt sao? Tuyệt đối không rẻ, ở Đức, một con ngựa ít nhất cần 20 đồng P. Sô. Chuyển tay mười mấy lần lợi nhuận, thế nào? Độc quyền làm ăn là như vậy. Hy vọng các ngươi trở về sẽ gặt hái được nhiều. Khi tiễn đối phương, Chu Tiền Biển còn có chút luyến tiếc, dù sao, món làm ăn này lời lãi quá lớn. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng khi tiễn đưa, hắn vẫn phát ra lời mời. Mời bọn chúng khi Khải Hoàng trở về, lại đến Nam Hoa, mọi người tiếp tục làm ăn. Thiếu gia, cứ như vậy để bọn chúng đi sao? Tôn Hổ không hiểu hỏi. Đương nhiên. Nhìn đám người ngựa phổ cắt đã đi xa, Chu Tiền Biển nghi mặt nói, chúng ta hiện tại cần bọn chúng phân tán sự chú ý của người Argentina, tranh thủ thời gian phát triển bản thân, chỉ cần có bọn chúng, người Argentina sẽ không chú ý đến chúng ta, huống hồ, chờ lần sau bọn chúng đến, chúng ta còn có việc muốn bọn chúng làm. Mắt lạnh nhìn Phan Mạc Tư đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, hiện tại mảnh đất này vẫn là một nơi vô chủ, chỉ cần có thể lợi dụng những người ngựa phổ cắt này tranh thủ 3 đến 5 năm, đại thảo nguyên này nhất định sẽ không còn mang họ A, còn việc có mang họ Hoa hay không thì phải xem bản thân mình. Để ngựa phổ cắt đi thu hút sự chú ý của Argentina, về bản chất là để tranh thủ thời gian, đồng thời làm suy yếu thực lực của hai bên. Bất luận xung đột giữa bọn chúng có kịch liệt đến đâu, cũng sẽ không có người thắng thực sự, mỗi lần tập kích, đối với cả hai mà nói đều là con dao nhỏ cứa vào đít. Chậm rãi rút máu. Và trong quá trình này, Nam Hoa có thể từng chút tích lũy lực lượng, cuối cùng trở thành phe thứ ba trên đại thảo nguyên này. Lời tuy nói vậy, nhưng nếu có nhiều người như vậy làm việc, ta được thêm bao nhiêu đất A, Vương Nhị có chút tiếc nuối nói. Có lẽ là vì đã quen sai khiến những nô lệ kia, đối với Vương Nhị mà nói, không hề cảm thấy việc lấy chiến bại làm nô hoặc sai khiến tù binh làm việc có gì ghê gớm, huống hồ hiện tại Nam Hoa thiếu nhất chính là người. Nhiều người như vậy, còn không bằng thêm mấy cái máy kéo. Vỗ vào xe tăng hơi nước bên cạnh, Chu Tiền Biển có chút tự đắc nói. Thế nào, vẫn là cái đồ chơi này lợi hại A, vừa có thể dùng để cày, kéo xe, lại có thể ra chiến trường đánh giặc, ta nói cho ngươi biết. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, đợi đến tương lai, ta mà tạo ra được nó, ta đảm bảo lúc đó chúng ta tạo ra chắc chắn là xe tăng trên chiến trường. Đến tương lai nếu Nam Hoa có thể tạo ra máy kéo hơi nước, biết đâu nó thật sự có thể biến thành xe tăng. Xe tăng hơi nước. Chỉ cần nghĩ đến cảnh xe tăng hơi nước hoành hành trên pha mạc Tư Đại Thảo Nguyên, Chu Tiền Biển đã thấy kích động, đến lúc đó, ai có thể ngăn cản được đại quân xe tăng Nam Hoa. Bất quá, chuyện tương lai còn xa, vẫn cứ đặt chân ở hiện tại đã. Trước mắt. Việc cấp bách nhất là gì? Việc cấp bách, đương nhiên là mau chóng phát triển. Theo quy hoạch của Chu trước biển, tương lai Nam Hoa nhất định phải lấy công nghiệp làm nền tảng. Y dược, hóa chất thậm chí còn có thể sản xuất súng ống đạn dược các loại nhà máy. Dù sao, sang năm chiến tranh Nam Bắc bùng nổ, buôn bán vũ khí là cơ hội ngàn năm có một, nếu không nắm bắt thì thật có lỗi với trời xanh. Những ngành nghề này đều là trụ cột kinh tế tương lai của Nam Hoa, điều này có nghĩa là khi quy hoạch thành thị, phải dành riêng một khu công nghiệp. Mà địa hình Chu trước biển của Nam Hoa lại vô cùng lý tưởng. Tuy Nam Hoa có vẻ bị núi non bao quanh, nhìn từ bên ngoài, toàn bộ vịnh biển dường như bị những vách đá treo leo cao hơn bãi biển vài chục mét, thậm chí cả trăm mét vây quanh, ngăn cách biển cả và vịnh biển, tạo thành một cảng tránh gió tự nhiên. Nhưng khi vào trong vịnh, mọi thứ lại khác hẳn. Vách đá treo leo trên thực tế chỉ là những ngọn núi thoai thoải, không cao hơn mặt biển là bao. Bên trong vịnh, độ dốc của núi không lớn, đất đai xung quanh vịnh bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, nơi đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để phát triển công nghiệp. Đương nhiên, nếu gần đó lại có mỏ sắt, mỏ than nữa thì càng tuyệt vời, nhưng chuyện này không thể cưỡng cầu. Cách xa một chút cũng không sao, đơn giản chỉ là đường sắt mà thôi. Dân tộc Hoa Hạ quả là một dân tộc có kỹ năng xây dựng cơ bản sớm nhất, sau này xây dựng đường sắt, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Huống hồ, nơi này tuy có vẻ hẻo lánh, nhưng xung quanh lại là những đồng bằng mênh mông vô tận, việc xây đường sắt ở nơi như vậy, đơn giản là khiến người ta phải suýt xoa. Mà quan trọng nhất là, nơi này cách xa các điểm định cư của người da trắng. Trước mắt, ngoại trừ 160 cây số bên ngoài, có Don Bernardo và Carmen, tức là qua sông Gero, còn có một vài điểm định cư rải rác của người da trắng, những nơi khác cơ bản là không có. Có địa điểm nào tốt hơn nơi này không? Không có, đương nhiên là không thể hoàn hảo. Nơi này quá vắng vẻ, mọi thứ đều phải vận chuyển từ bên ngoài vào, từ châu Âu đến đây. Kỳ thật, Buenos Aires cũng vậy, nơi đó chỉ tự cung tự cấp thịt bò và lương thực mà thôi. Đến tương lai, nhà máy của chúng ta đầu tư trước đó, trước tiên có thể dựng nhà máy lên đã. Nhà máy chắc chắn là loại nhà máy ván gỗ đơn giản, với điều kiện khí hậu của Nam Hoa mà nói, nhà máy ván gỗ đơn giản cũng đủ dùng. Dù sao, nơi đây mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng, nhà máy đơn giản chỉ là che gió che mưa mà thôi. Xây dựng kho chứa nguyên liệu cũng có sẵn. Rừng gỗ trên sườn núi hàng ngàn năm qua không có người chặt, chính là nguồn nguyên liệu tốt nhất. Đương nhiên, nếu gặp phải loại gỗ thích hợp để đóng thuyền, đều bị chu trước biển cho người giữ lại. Để xây dựng một thành phố cảng, chắc chắn cần phát triển ngành vận tải đường thủy và đóng tàu. Là một công nghiệp đảng điển hình, hắn không muốn giống người Argentina, để người Mỹ tùy tiện nắm giữ ngành vận tải đường thủy của Nam Hoa. Nhưng trước đó, thật sự chỉ có thể mặc cho bọn họ nắm giữ. Sau Tết Nguyên Đán năm 1861, An Ly Tư Hào lại một lần nữa lái vào cảng Nam Hoa. Khi cảng Nam Hoa hiện ra trước mắt, Luke và đoàn thủy thủ trên thuyền, những người mới rời đi chưa đầy 40 ngày, suýt chút nữa đã há hốc mồm kinh ngạc. Trước mắt bọn họ đã không còn là vịnh biển hoang vu, mà là một thị trấn hải tân mới hình thành, cầu tàu không chỉ được xây dựng thêm gấp 2-3 lần, mà xung quanh bến tàu trống trải ban đầu, không những có thêm mười mấy gian nhà kho, mà ngay cả nhà cửa trong thị trấn cũng được quy hoạch chỉnh tề, rõ ràng là đã được quy hoạch tỉ mỉ. Oh my God, đây là sự thật sao? Thuyền trưởng Luke trừng mắt nhìn, quay đầu hỏi. Adam, người xác định, người không đến nhầm chỗ chứ? Trong lúc hắn nghỉ ngơi, thuyền vẫn do Adam lái chính. Thuyền trưởng, ngài đang nghi ngờ tôi sao? Adam có chút bất đắc dĩ nói. Không, thuyền trưởng Luke lắc đầu nói. Ta đang nghi ngờ mắt của mình. Đừng nói Luke nghi ngờ, ngay cả những người đang làm việc tại công trường này cũng tràn đầy nghi hoặc trước tất cả. Bất luận là Elizabeth hay Blake, những người đi cùng nàng, hay những nô lệ da đen. Cho dù là tận mắt chứng kiến, cũng bị chấn động sâu sắc. Sự rung động và kinh ngạc đến từ sự cần cù của người Hoa Hạ. Bọn họ giống như một đám ông thợ không biết mệt mỏi, không ngại khó khăn xây dựng nên tòa thành thị này. Sự thật chứng minh, ghen cuồng xây dựng cơ bản đã sớm khắc sâu trong huyết mạch của dân tộc Hoa Hạ. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 50 ngày mà thôi, dù chỉ là một khu nhà gỗ, nhưng cũng đủ kinh người, nhất là đối với những người Nam Mỹ đã quen với sự lười biếng trong mắt những thủy thủ Nam Mỹ trên thuyền. Đây đơn giản là một kỳ tích mà Thượng Đế có thể tạo ra. Là một tín đồ thành kính, khi bước vào con đường lát đá vụn gần bến cảng, Bêu Đạt Nặc thậm chí không tự chủ được mà nhặt một hòn đá vụn lên. Hòn đá kia là thật. Oh my God, đây nhất định là kỳ tích mà Thượng Đế tạo ra. Kinh ngạc nhìn những ngôi nhà gỗ hai bên đường, nhìn xuống con đường đá vụn dưới chân, Bêu Đạt Nặc khó mà tin được nơi này 50 ngày trước chỉ là bãi biển hoang vu. Không cần nhìn, đây nhất định là thật. Luke ra vẻ bình tĩnh nói. Kỳ thật, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc, mặc dù hắn đã nhìn ra, con đường đá vụn được mang từ bờ biển đến, thậm chí, sườn núi Anh cao đến mấy trăm mét ven biển chính là mỏ đá tự nhiên, nơi đó có đá vụn gần như vô tận. Nhưng có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, biến một bãi biển hoang vắng thành một thị trấn ven biển, vẫn khiến người ta phải thán phục. Thế nào? Hiện tại Nam Hoa cũng không tệ phải không? Trong khi Leonardo và những người khác đang kiểm tra đối chiếu danh sách hàng hóa, Chu Trước Biển có chút đắc ý nói. Đợi lần sau ngươi đến, nơi này sẽ thay đổi lớn hơn nữa. Tiên sinh, tôi không nghi ngờ rằng tôi sẽ lại chứng kiến kỳ tích, thuyền trưởng Luke đồng ý nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhưng mà, trước mắt mà nói, tôi nghĩ sự hợp tác giữa chúng ta hẳn là đã qua một thời gian, dù sao, số hàng hóa lần này đủ để ngài dùng trong một năm tới. Khi nói chuyện, giọng điệu của thuyền trưởng Luke tràn đầy tiếc nuối, dù sao, những khách hàng hào phóng như hắn thật sự không có nhiều. Đương nhiên, đây là mối làm ăn độc quyền, người không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Không, Chu Trước Biển khoát tay nói. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, thuyền trưởng Luke, chúng ta hãy bàn về một mối làm ăn khác. Một mối làm ăn khác? Ngồi vào ghế, Luke hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật, sau hai lần hợp tác, hắn vô cùng vui lòng hợp tác với Chu Trước Biển, không gì khác kiếm tiền. Đúng. Chu Trước Biển gật đầu nói. Người đã từng đến Trung Quốc chưa? Trung Quốc? Luke hơi nghi hoặc một chút nói. Đi qua chưa? Chu Trước Biển hỏi. Đương nhiên. Thuyền trưởng Luke gật đầu nói. Trước khi trở thành thuyền trưởng, tôi đã từng theo Yêu Lị Hào đi qua Thượng Hải, khi đó tôi là thợ lái chính trên thuyền. Đi ngang qua Thượng Hải là đủ rồi. Chu Tiền Biển cười nói. Việc này rất đơn giản, ta đây dự định theo Trung Quốc thuê một nhóm lao công, người đến Thượng Hải giúp ta mang người đến, mỗi người, ta trả 2 đồng P. Số tiền chuyên chở. Thế nào? Trước mắt, vấn đề lớn nhất của Nam Hoa là gì? Đơn giản mà nói là nhân khẩu không đủ, nhân khẩu không đông. Không có người, mọi kế hoạch đều là công giả tràng, cho dù có khai sáng một phen cơ nghiệp ở đây thì được gì? Cuối cùng vẫn là vì nhân lực không đủ mà để người khác được lợi. Chỉ có nắm giữ nhân khẩu sung túc, Nam Hoa mới có thể phát triển tiếp. Nói chính xác hơn là mới có thể sống sót trên mảnh đất này. Trong tương lai, ở Tam Quốc Chí trên thảo nguyên Phan Mạc Tư, con người là yếu tố quyết định trực tiếp vận mệnh của ba bên. Nhân lực không đủ thì phát triển thế nào? Dựa vào 1.000+ công nhân người Hoa này. Kể cả bọn họ đều cưới vợ từ bên kia ngựa phô, thì đến bao giờ mới có con? Thời gian không đợi người, sinh đẻ không kịp. Vẫn là phải tìm cách từ trong nước. Cũng may, trong nước đang có chiến loạn, cũng may, người trong nước đông như kiến, người nghèo khắp nơi. Chỉ là hơi xa một chút. Nhưng dù thế nào, cũng phải tìm mọi cách kéo người từ trong nước đến. Trước mắt, nơi này là thế lực chủ nghĩa đế quốc chân không hiếm có, người ác. Hèn. Tì. Na còn chưa chú ý đến, đây là cơ hội để Chu Tiền Biển vươn lên, nhất định phải nắm lấy. Rất nhiều cơ hội, một khi bỏ lỡ sẽ không còn. Phải nắm bắt thời cơ. 2 đồng P. Số tiền chuyên chở. Tiên sinh, ngài phải biết, đây không phải là từ Brazil đến. Trong khoang thuyền chắc chắn không thể chen chúc như lần trước, 2 đồng P. Số tiền chuyên chở, tôi thấy có vẻ hơi ít. Sau một lần có kinh nghiệm, Luke tự nhiên rất rõ giới hạn của An Ly Tư Hào, đi biển dài ngày hơn một tháng, chắc chắn không thể chen chúc như lần trước. Hơn nữa, theo tôi biết, từ Hồng Kông đến San Francisco, vận chuyển một lao công Trung Quốc đã tốn 5 đồng P. Số. Vé tàu ít nhất cũng phải 50 nguyên trở lên. Hiển nhiên, Luke đã sớm nắm rõ việc thuê lao công và phí chuyên chở, dù sao người ta đã từng làm ở trên thuyền. Khác nhau chứ, ta là thuê ngươi. Hơn nữa, ngươi nghe ta nói, nếu muốn vận chuyển người, con thuyền này chắc chắn cần phải cải tạo. Chu Tiền Biển vừa nói, vừa mở ra một bản vẽ. Ngươi xem, kế hoạch sơ bộ của ta là, trong khoang thuyền sẽ lắp nhiều giường 2 tầng, mỗi giường rộng 2 thước Anh, dài 7,8 thước Anh, cao 2,5 thước Anh, 2 giường một hàng, giữa các hàng giường để lại lối đi nhỏ 2 thước Anh. Nói trắng ra là, chính là phiên bản nâng cấp của giường 2 tầng, làm loại giường này rất đơn giản. Gỗ, xung quanh Nam Hoa trên sườn núi còn nhiều, rất nhiều. Hơn nữa, thợ ở đây đã quen làm loại giường này, bọn họ ngủ cũng là giường 2 tầng, chỉ là rộng hơn một chút thôi. Cái này, giường lại làm như vậy. Luke lại một lần nữa trợn tròn mắt, hắn chưa từng thấy giường 2 tầng. Đừng nhìn giường 2 tầng có vẻ đơn giản, nhưng vào thế kỷ 19, nó tuyệt đối là công nghệ đen, mặc dù chưa có ai đặc biệt phát minh ra giường 2 tầng, nhưng có thể khẳng định là đến cuối thế kỷ 19, quân đội mới bắt đầu sử dụng giường 2 tầng, sau đó mới dần dần lan rộng ra. Thời đại này, thủy thủ ngủ. Võng, nhìn thì tiết kiệm không gian, nhưng thực tế lại lãng phí không gian. Giường 2 tầng mới thực sự là tận dụng không gian một cách hợp lý. Đương nhiên, tiêu chuẩn giường mà Chu Tiền Biển làm cho thuyền di dân cũng gần như là tiêu chuẩn của thuyền vận chuyển binh lính trong Thế chiến thứ 2, thậm chí còn chen chúc hơn, ngoài lối đi nhỏ ra, thậm chí còn không có không gian hoạt động. Nhưng cũng không có cách nào khác, thuyền di dân không phải là tàu biển chở khách chạy định kỳ, làm sao có thể hưởng thụ chuyến du lịch trên biển trong thời đại này. Người nói, nếu đem An Ly Tư Hào lắp đặt nhiều giường 2 tầng như vậy trong khoang, một chuyến có thể vận chuyển bao nhiêu người? Chắc chắn phải hơn 1.000 người chứ? Không, tuyệt đối không chỉ. An Ly Tư Hào dài 276 thước Anh, rộng 50,5 thước Anh, sâu 26 thước Anh. Nếu lắp đặt giường như vậy ở 2 tầng hầm hàng, mỗi tầng hầm hàng ít nhất có thể. Trong lòng tính toán một chút, Luke suýt chút nữa đã không kìm được mà thét lên. Phát tài rồi. Không cần nghi ngờ, một chuyến đi biển cũng đủ để Luke trở thành người giàu có. Steven tiên sinh, còn một vấn đề, hít sâu một hơi, Luke nói. Chúng ta khi nào thì xuất phát? đối mặt với tiền tài, tuyệt đại đa số mọi người sẽ đưa ra lựa chọn ngay lập tức, đây gần như là bản năng. Đây mới là cách sử dụng tiền bạc đúng đắn. Lại một lần nữa, sau khi thuyết phục được người khác, Chu Tiền Biển không khỏi cảm thán. Hiện thực tàn khốc vô tình cho hắn biết một đạo lý. Muốn mạnh lên, chắc chắn chỉ có thể dựa vào khả năng của tiền giấy. Phương Dương Bác rất đắc ý, sự đắc ý này đến từ việc được coi trọng. Hiện tại hắn là tâm phúc của Chu lão bản, không đúng, là phụ tá. Chu lão bản tuy tự xưng là lão bản, nhưng theo hắn thấy, lão bản chính là chủ một phương của Nam Hoa, nơi này đối với người phương Tây mà nói, là nơi vô chủ. Chủ một phương, chẳng phải là một chư hầu sao? Mặc dù người hơi ít, địa điểm hơi lệch, nhưng đó cũng là một chư hầu A không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mà chính hắn thì sao? Thân là phụ tá của chúa công, tự nhiên có thể phát huy sở học, xem như một người đọc sách như hắn, quả thực có thể phát huy sở học. Ghi chép sách vở, ruộng đất gì đó, trong hơn 10 ngày qua, hắn vẫn luôn mô phỏng theo quy củ của Đại Thanh Quốc, làm ra sổ ruộng đất của Nam Hoa. Đương nhiên, điều duy nhất khiến hắn không thoải mái lắm, chính là William Hansen. Người đàn ông do bá tước phu nhân mang đến từ Buenos Aires, nói là kỹ sư, nhưng lại cứ nhúng tay vào chuyện của hắn, nói rằng sổ ruộng đất của hắn chỉ là giấy lộn, muốn đo đạc lại. Đo đạc? Cái gì mà Đại Thanh Quốc cũng đo đạc như vậy mấy trăm năm? Nhưng sau đó, khi người đó dùng kính viễn vọng, thước gì gì đó vẽ ra bản đồ Nam Hoa, Phương Dương Bác trợn tròn mắt, vẽ không khỏi cũng quá chuẩn. Được rồi, di học này, ta không rành. Ta rành là bày mưu tính kế cho chúa công. Học này, chỉ là tiểu kỹ mà thôi. Người, là gốc của quốc gia. Nam Hoa đất rộng ngàn dặm, chính là nhân khẩu thưa thớt, theo trong nước quy người khai khẩn, đúng là một biện pháp tốt để làm giàu nhân khẩu. Vừa nghe nói chúa công muốn chiêu mộ người, Phương Dương Bác lập tức đồng ý nói. Chủ công có chủ trương rất hay, nên làm như vậy. Mặc dù không đọc sách nhiều năm, nhưng Vương Đức Văn là một trong những thành viên sớm nhất của tổ chức Chu lão bản, tự nhiên cũng rất được tín nhiệm, lập tức nói. Biện pháp thì hay, nhưng chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền. Tiền. Tiền mới là thứ cứng rắn. Đúng vậy, vì quy người từ nội địa đến phải tốn tiền, dùng thuyền đưa họ đến cũng phải tốn tiền, chi phí này chắc chắn không ít, chủ công. Lý Phú Quý không đưa ra chủ ý gì, nhưng vẫn biểu thị sự ủng hộ. Chỉ cần dùng được ta, ngài cứ phân phó. Sách đạc đâu? Chu Tiền Biển nhìn thoáng qua Tiền Đức Sơn, tên này cũng giống như Phương Dương Bác, là hai người đọc sách trong số công nhân người Hoa, hắn thậm chí còn đỗ cử nhân. Nhưng khác với Phương Dương Bác vội vàng gọi mình là chúa công, tên này dường như vẫn có mấy phần thận trọng. Dùng tiền thì chắc chắn phải tốn tiền, nhưng phải xem việc này làm thế nào. Đón ánh mắt của Chu Tiền Biển, Tiền Đức Sơn trầm ngâm nói. Nếu đổi một cách khác, không những không tốn nhiều tiền, mà còn có thể làm ít mà được nhiều. Không chỉ Hoa không có bao nhiêu tiền, mà còn có thể biến mọi chuyện thành công. Thiên Hà Hội có chuyện tốt như vậy sao? Trong lòng nghi hoặc, Chu Tiền Biển cười hỏi. Còn có chuyện tốt như vậy? Sách đạc, nói nghe xem. Kỳ thật, biện pháp này rất đơn giản, lúc trước chúng ta đã làm như thế nào? Tiền Đức Sơn nhìn Phương Dương Bác và những người khác hỏi. Chẳng phải là Thanh Binh bắt chúng ta cùng người phương Tây? Lời còn chưa dứt, Phương Dương Bác đã nói. Sách đạt huynh có ý tứ là, chúng ta cũng dùng súng thay người để đổi với quan quân kia. Dùng súng thay người? Không chỉ đổi với quan quân kia, còn có thể đổi với quân Thái Bình bên kia. Tiền Đức Sơn nhìn bọn họ nói. Đông chủ chưa từng trải qua nạn binh hỏa, chỉ sợ có chỗ không biết, trong nước hành quân đánh trận, bất luận là quan hay là giặc, bách tính chẳng qua chỉ là mặc cho giết mặc cho lấy, cái gọi là quan binh, kỳ thực còn tàn ác hơn giặc cướp. Lúc trước, chúng ta bị quân Thái Bình ép buộc nhập doanh, khi hành quân, cướp bóc các thị trấn ven đường. Bách tính vì mạng sống mà cạo tóc, nhưng khi Thanh binh đến, bách tính không cạo đầu thì bị nghi là thông phỉ, bị giết. Quân Thái Bình đánh trở lại, bách tính lại bị giết vì đã cạo đầu. Bởi vì có câu giặc đi đến đâu, giết sạch người cạo tóc, quan đi đến đâu, giết sạch người để tóc. Chỉ mấy câu nói đơn giản, khiến Chu Tiền Biển cảm thấy quả thực khó mà tin được. Trong thời loạn lạc, dân chúng chính là như vậy, mặt người sâu xé. Chẳng phải là thịt cá sao? Một trận Thái Bình Thiên Quốc oanh oanh liệt liệt, nhân khẩu giảm bớt bao nhiêu? Từ mấy ngàn vạn đến hai ức, không phải là chuyện hiếm, nhưng có thể khẳng định một điều, bất luận là quân Thái Bình hay quân Thanh, trên tay đều dính máu của dân chúng. Bọn họ ngươi hát ta diễn, có người lên như diều gặp gió, công thành danh toại, có người biến hóa hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chỉ có dân chúng là gặp vô số kiếp nạn. Mà lời nói của Tiền Đức Sơn cũng khơi gợi ký ức đau khổ của những người khác, họ cũng không phải cam tâm tình nguyện theo quân, trong lòng ít nhiều đều có những ký ức đau khổ không muốn chạm đến. Quan cũng được, giặc cũng được, bách tính chẳng qua chỉ là thịt cá, có thể giết, thích thì giết, đã như vậy, sao chúng ta không dùng súng, đổi lấy những con người mà trong mắt bọn chúng chỉ là thịt cá rẻ mạt. Nói ra những lời này, Tiền Đức Sơn nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ đau xót. Bọn chúng giết người, luôn muốn phế bỏ vết đau, nhưng nếu những người kia hữu dụng thì sao? Tỷ như, 10 người đổi một khẩu súng. Hướng ánh mắt về phía Chu Tiền Biển, hắn tiếp tục nói. Cứ như vậy, đông chủ có người, quan quân, quân Thái Bình cũng có súng. Bách tính. Ít nhiều, cũng có thể sống sót một chút, bớt đi một chút sinh linh đồ tháng, cũng coi là làm chuyện tốt. Khi tiếng nói của hắn vừa dứt, không khí trong phòng có chút ngột ngạt, cho dù chưa từng trải qua những thảm cảnh bi thảm kia, nhưng Chu Tiền Biển cũng có thể cảm nhận được sự thống khổ thê ly tử tán từ ngôn ngữ của họ. Thà làm chó thời bình, không làm người thời loạn. Thở dài một tiếng, Chu Tiền Biển nói. Cứ làm theo như ngươi nói. Nghĩ một lát, Chu Tiền Biển lại bổ sung. Mặc dù không hiểu rõ tình hình trong nước, ta đoán chừng bọn chúng đã đánh đến Chiết Giang rồi, như vậy, các ngươi có thể mang nhiều súng và thuốc nổ, đạn dược gì gì đó đi qua, người một lần vận không đến, cũng không sao cả, chờ đến lúc đó, có thể thuê thuyền khác, thuyền không đủ, cũng có thể đưa người đến đảo ngoài Vịnh Hàng Châu trước, tạm thời dàn xếp ở bên đó, tóm lại, cố gắng đổi được nhiều người nhất có thể. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, nếu có thể dùng súng thay người, Chu Tiền Biển đương nhiên bằng lòng. Dù sao, bên này quả thực cần nhân lực. Nơi này chính là ốc giả ngàn dặm, đất rộng người thưa. Đã bọn chúng coi bách tính là thịt cá, không cần phải nói nhiều, ta muốn. Nếu có thể giống người châu Âu, ở đây di dân mấy trăm vạn, vậy không chỉ là di dân, thậm chí thật sự có thể giống như tên thành thị này. Nam Hoa. Phương Nam Hoa Hạ. Không, là Nam Mỹ Hoa Hạ. Đột nhiên, Chu Tiền Biển cảm thấy tranh đồng tiền lớn, ở Đại Hào Sĩ, ôm người mẫu trẻ dường như không thơm như vậy. Vài ngày sau, nhìn An Ly Tư Hào đi xa, biểu hiện của Chu Tiền Biển có chút nghiêm túc. Có thể không nghiêm túc sao, đối với người khác mà nói, rời đi là thuyền, nhưng với hắn mà nói, chiếc thuyền kia lại mang theo hy vọng. Hắn mang theo hy vọng rời khỏi nơi này, vài tháng sau hắn sẽ mang đầy hy vọng trở về. Chờ đến lúc đó, nơi này sẽ trở thành một mảnh đất hy vọng mới. Hoa Hạ dân tộc mới nhận lời chi địa. Ngươi thường nói người tốt có hảo báo, chẳng phải là vì ngươi luôn muốn cứu người, cho nên, kiểu gì cũng sẽ có những thu hoạch không tưởng tượng nổi. Elizabeth đầy mặt lúng đồng tiền, nhìn người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông này cuối cùng sẽ mang đến quá nhiều kinh ngạc cho người khác, hết lần này đến lần khác. Đối với việc Elizabeth gắn mác người tốt cho mình, Chu Tiền Biển cũng thoải mái chấp nhận. Ta quả thực vẫn đang làm chuyện tốt a, cứu người cứu đến nơi đến chốn, tuyệt đối là thanh niên tốt của thế kỷ mới. Đắc ý sau khi, Chu Tiền Biển nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Kỳ thật, ta đang suy nghĩ một vấn đề triết học. À, vấn đề gì? Elizabeth hiếu kỳ hỏi. Quyền lực và tiền tài, cái gì quan trọng hơn? Đối mặt với vấn đề triết học như vậy, Elizabeth nói. Khi quyền lực còn tại thời điểm, nó nhất định sẽ có sức hấp dẫn hơn tiền tài, nhưng quyền lực kiểu gì cũng sẽ tuột khỏi lòng bàn tay. Nàng cơ hồ không chút do dự trả lời, bởi vì nàng đã từng nắm giữ quyền lực, hoặc là nói, trượng phu của nàng đã từng nắm giữ quyền lực, mà cuối cùng hắn cũng đã mất đi quyền lực. Nhưng kim tiền là vĩnh hằng. Đối với đáp án này, Chu Tiền Biển chỉ khẽ gật đầu, hắn biết đây là Elizabeth căn cứ vào kinh nghiệm của mình mà có được, mà trong kinh nghiệm nhiều đời của hắn, lại rõ ràng nói cho hắn biết. Đối mặt cường quyền bất đắc dĩ. Trước mặt quyền lực, hắn chẳng qua chỉ là mặt người xấu xé mà thôi. Giống như vị bộ trưởng quân sự kia. Tương lai ác. Hèn. Tì. Na tổng thống. Cười cười, Chu Tiền Biển hướng phía xa nhìn thoáng qua. Hắn biết rõ cái gì quan trọng hơn. Tiền tài chẳng qua chỉ là những căn biệt thự trong vài đời người, có thể bị loạn binh thiêu hủy, cũng có thể bị đại pháo phá hủy, nhưng có những thứ lại là điện Zeus, có thể sừng sững mấy trăm năm. Nhìn ra chút mánh khóe, Elizabeth cũng không hỏi đáp án của hắn, chỉ khẽ cười nói. Mỗi người đều có đáp án riêng, kỳ thật, bất luận là tiền tài hay quyền lực, đều không quan trọng, quan trọng là, đi tốt mỗi một bước, thân yêu, con người cuối cùng sẽ không ngừng phạm sai lầm, người thành công và người thất bại khác biệt lớn nhất là người thành công phạm sai lầm ít hơn. Đối với lời nói này của Elizabeth, Chu Tiền Biển bỗng nhiên cười ha hả. Bởi vì, nàng nói không phải ta, ta nhưng có thể không ngừng mô phỏng a, kia sợ sẽ là thăng cấp thành khắc kim bản thì sao? Phạm sai lầm. Đó là không thể nào. Phạm sai lầm ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Nhưng trong việc quy hoạch kiến thiết Nam Hoa, Chu Tiền Biển lại có mục tiêu rõ ràng. Dù sao, hắn có kiến thức của thế kỷ 21, lại có những miêu tả về kế hoạch 5 năm trong sách lịch sử. Ai mà chẳng biết con đường phát triển nên đi như thế nào? Trong kế hoạch của Chu Tiền Biển, Nam Hoa cũng có kế hoạch 5 năm của riêng mình. Đương nhiên, kế hoạch 5 năm này của hắn tuyệt đối là kiểu phiên bản bỏ túi. Bởi vì hiện tại hắn không có tài lực để thực hiện kế hoạch, cũng chẳng có nhân lực, đương nhiên càng không có kỹ thuật. Nhưng dù vậy, hắn vẫn nhắm thẳng vào một mục tiêu. Tự sản xuất vũ khí. Lại một lần nữa, hắn đến nhà máy cưa xẻ. Máy hơi nước của nhà máy cưa không chỉ cung cấp động lực cho máy cưa, mà còn cung cấp động lực cho việc sửa chữa và chế tạo nông cụ. Hiện tại, bản thân cổ máy không có động lực, thường thì một xưởng chỉ có một máy hơi nước, thông qua trục truyền lực chính hoặc trục trái đất dùng dây lưng kéo, truyền động lực cho từng thiết bị. Tuy xưởng sửa chữa và lắp ráp không lớn, nhưng máy tiện, máy khoan, máy bào các loại máy móc thông dụng đều có đủ. Những máy móc này, một phần là hắn mua từ Elite ở Vải Nghi dùng để sửa chữa và chế tạo nông cụ, một phần là mua trong Thương Thành. Số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ để sửa chữa và chế tạo nông cụ, đương nhiên quan trọng hơn là huấn luyện công nhân. Chưa vào xưởng, Chu Tiền Biển đã nghe thấy tiếng máy móc gọt thép vang lên. Mặc dù máy móc không nhiều, nhưng bên cạnh mỗi chiếc máy đều có mấy công nhân đang đứng, bọn họ đều là những công nhân người Hoa được tuyển chọn kỹ càng, rất thông minh, lại học tập rất chăm chỉ, hiện tại không ít người đã có thể tự mình vận hành máy móc. Tránh xa trục truyền lực và dây lưng, Chu Tiền Biển đi đến trước một chiếc máy, một công nhân người Hoa đang tiện ống thép. Lấy ra một ống thép từ trong rương, Chu Tiền Biển nhìn một lượt, hài lòng nói. Cũng có chút tra dáng đấy. Ống thép này là linh kiện của máy hơi nước mà hắn mua trước kia. Ống nước trong nồi hơi. Sau khi phát hiện ra thứ này trong kho hàng, Chu Tiền Biển đã nảy ra ý tưởng. Loại ống thép này tuyệt đối là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo pháo cối. Đương nhiên, đường kính của nó hơi nhỏ, chỉ có 2 tấc anh. Ống nước nồi hơi tuyệt đối là thần khí để chế tạo pháo cối, thậm chí vào những năm 20, cục chế tạo Kim Lăng nổi danh đã dùng ống nồi hơi, trước sau chế tạo hơn 1000 khẩu pháo cối 82 ly. Đương nhiên, chất lượng ống nồi hơi thế kỷ 20 chắc chắn tốt hơn bây giờ. Nhưng yêu cầu của Chu Tiền Biển cũng không cao, chỉ cần bắn xa hơn súng trường là được. Thậm chí, nếu không được, chỉ cần xa hơn lựu đạn ném tay, có thể bắn xa 200-300 mét, đối với lính ném lựu đạn của Nam Hoa mà nói, cũng là một bước nhảy vọt. Nếu hắn có mấy chục khẩu, thậm chí hàng trăm khẩu pháo cối, đừng nói là đám người của Mã Phổ, cho dù đụng phải quân chính quy Argentina, hắn không những có thể đánh một trận, mà còn có thể đánh cho chúng thành tro. Cái gì hỏa lực đồng loạt đội xử bắn, cái gì đội hình, đều là chuyện nhỏ, trước mặt pháo cối thì chỉ có đường chết. Hàng trăm khẩu pháo cối, một trận pháo kích, đảm bảo biến thành tro bụi, để chúng cảm nhận thế nào là chiến tranh chi thần. Xa hơn súng trường đối mặt với yêu cầu như vậy của lão bản, Anthony còn có thể nói gì? Hắn chỉ có thể nhún vai, ra vẻ ngươi là lão bản, ngươi nói sao thì tính vậy. Bọn họ, các ngươi biết cái gì chứ? Ta sẽ cho các ngươi biết, đây mới là vũ khí vượt thời đại. Nói thật, hiện tại mà tung ra pháo cối loại đại sát khí này, Chu Tiền Biển cũng cảm thấy mình có phải là quá không tử tế hay không? Dù sao, hiện tại quân đội các nước đều xếp hàng chịu xử bắn, nếu đánh nhau với người Argentina, chẳng phải chúng sẽ xếp hàng chịu pháo kích sao? Tuyệt đối là một pháo nhập hồn. Một pháo không được, vậy thì lại đến một pháo không, 1000 pháo. Ta có nhiều pháo, trực tiếp nghiền nát chúng luôn. Như vậy thật sự là quá không tử tế. Nhưng mà, thực lực nghiền ép như vậy, quả là sướng. Cái đuôi pháo làm ra sao rồi? Nhanh thôi, thưa ngài, thợ rèn giỏi nhất đang chế tạo ách thái nguyên mới. Không còn cách nào, trình độ của Nam Hoa hiện tại chỉ có như vậy, thậm chí cả bệ pháo vội vàng làm cũng chỉ dùng đinh ốc và ốc vít đơn giản để liên kết. Vài ngày sau, một khẩu pháo cối 2 tấc ánh sáng bóng không đúng, nói chính xác hơn, nên gọi là súng phóng lựu đạn thì đúng hơn, dù sao đường kính của nó chỉ có 2 tấc ánh, tức là 50 ly mà thôi, thậm chí hình dáng bên ngoài cũng không khác gì súng phóng lựu đạn, nếu nói có gì khác biệt, nó chính là một khẩu pháo cối cỡ nhỏ, mà đạn pháo cũng là loại ổn định bằng đuôi cánh. Là thôn trưởng Nam Hoa Chu Tiền Biển, đương nhiên phải đích thân ra trận. Đứng sau bao cát cách đó mấy chục mét. Báo cáo, đại soái, có thể bắt đầu. Tôn Hổ cung kính bẩm báo. Mặc dù dưới trướng chỉ có 200 quân chính quy, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc Chu Tiền Biển tự phong cho mình danh hiệu đại soái. Danh hiệu này, nghe thật uy phong. Bắt đầu đi. Chu Tiền Biển vừa dứt lời, bên cạnh liền có người phất cờ hiệu. Đội viên cầm súng phóng lựu đạn, hầu như không chút do dự tháo ngòi nổ của đạn pháo, sau đó nhét đạn pháo vào nòng. Oanh một tiếng, đạn pháo trong nháy mắt rời khỏi nòng, mặc dù tiếng nổ không lớn, nhưng vẫn làm cho bọn họ giật mình. Pháo cối đánh theo hình vòng cung, trực tiếp xé rách bầu trời, bay về phía xa, 2-3 giây sau, cách đó gần 300 mét truyền đến một tiếng nổ lớn, một cột khói bốc lên tận trời. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trúng Tôn Hổ trợn mắt há mồm nói. Lớn, đại soái, cái này pháo ít nhất đánh được nửa dặm, không đúng, ít nhất đánh hơn 300 mét, có nó, ta liền không cần phải khom lưng ném lựu đạn, đó là kỹ năng bắt buộc của lính ném lựu đạn. Nằm sấp tiến lên, sau đó áp sát ném lựu đạn. Chiến thuật đủ hiện đại rồi. Đại soái, nếu ta làm ra mấy trăm khẩu, cho dù có vạn người đến, cũng không phải là đối thủ của ta. Rất hợp ý ta. Phải bình tĩnh, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Chu Tiền Biển vẫn không nhịn được mà nói. Chân đạp đất là quan trọng nhất, trước hết làm 500 khẩu đi. 500 khẩu. Lính ném lựu đạn Nam Hoa, thành công thăng cấp. Lính ném lựu đạn hiện đại hóa, súng phóng lựu đạn sao có thể không hiện đại hóa được. Có cái đại sát khí vượt thời đại này, ta ít người thì sao? Cái thảo nguyên Phan Mạc Tư này, ta vẫn cứ hoành hành. Nghĩ đến đây, Chu Tiền Biển thậm chí không nhịn được mà làm thơ. Đại pháo này mở oanh mẹ nó, uy danh trong nước này vang xa, số anh hùng này Chu đại soái, sao được đại pháo này bình tứ phương. Cả hai tay đều muốn có, cả hai tay đều muốn cứng rắn, đại pháo tuy tốt, nhưng mở bò cũng rất quan trọng. Phát triển là trên hết, mặc dù lúc này Nam Hoa cơ hồ là hai bàn tay trắng. Nhưng mỗi ngày Nam Hoa lại biến đổi với tốc độ kinh người, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài thôn Nam Hoa, những thảo nguyên rộng lớn đang được khai khẩn thành ruộng, những mảnh đất cằn cỗi hàng ngàn vạn năm nay chưa từng được cày xới, nay đã được cày xới, biến thành những thửa ruộng màu mỡ trồng lúa mì, bông và các loại cây trồng khác. Hơn nữa, mỗi ngày lại có thêm rất nhiều mẫu đất được khai hoang. Đương nhiên, công thần lớn nhất vẫn là máy kéo hơi nước. Nhưng một chiếc máy kéo, dù nhanh đến mấy cũng có hạn, mà đối với một cái thôn chỉ có hơn 3.000 dân cư mà nói, đã là rất ngầu rồi, cơ bản là đã tiến vào thời đại cơ giới hóa nông nghiệp. Trong lúc này, Chu Tiền Hải lại tiến hành một lần mô phỏng, trước tiên phải mô phỏng tình hình, để phòng ngừa vạn nhất. Kết quả mô phỏng, tóm lại chỉ có một câu, thiên hạ thái bình. Thiên hạ thái bình, chính là lúc phát triển. Mặc dù Buffett, người phụ trách mua sắm thiết bị, nhận được mấy bức điện báo của Chu Tiền Hải. Điện báo được gửi đi từ một tiểu trấn nhỏ vài trăm người, nhưng lại là hàng xóm của Nam Hoa, nơi nắm giữ tuyến điện báo mà Nam Hoa đang thiếu. Chính nhờ trạm điện báo đó, Chu Tiền Hải mới có thể liên lạc với Buffett ở London, ủy thác ông ta mua sắm máy móc thiết bị. Trong lúc chờ đợi máy móc thiết bị đến, Chu Tiền Hải cũng không rảnh rỗi, lại bắt đầu nghiên cứu hệ thống đời người thương thành. Không nghiên cứu không được. Cái thứ này lại còn hạn mua. Súng trường Spencer. Chỉ có 25 peso, quá hời. Nhìn những thứ trong thương thành khiến người ta thèm thuồng, không chỉ có vũ khí đẹp mà còn rẻ, thậm chí còn có cả thiết bị máy móc đơn giản. Hắn đã mua mười mấy cỗ máy, sử dụng cưa xẻ gỗ và máy hơi nước làm động lực, bắt đầu huấn luyện công nhân. Chỉ là số lượng quá ít, dù có thể sản xuất một ít máy móc đơn giản, nhưng tốc độ nâng cấp thực sự quá chậm. Sản phẩm tuy tốt, nhưng vấn đề là nó lại hạn mua, với tư cách là người dùng sơ cấp, Chu Tiền Hải căn bản không có quyền hạn mua sắm số lượng lớn. Làm sao ta mới có thể mua được nhiều thứ hơn? Chu Tiền Hải hỏi. Người dùng sơ cấp mua sắm sản phẩm chủ yếu để sử dụng riêng. Màn hình chớp động trả lời, khiến tâm trạng Chu Tiền Hải trở nên nặng nề. Hạng mua đúng là hố cha. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Chu Tiền Hải lại thăm dò hỏi. Vậy làm sao ta mới có thể nâng cấp quyền hạn đây? Thông qua mô phỏng nhân sinh không ngừng tích lũy điểm kinh nghiệm, hiện tại điểm kinh nghiệm là 4.150, sau khi nâng cấp thành người dùng cấp 2, mua sắm sản phẩm có thể gấp đôi. Lên cấp 2 mới chỉ gấp đôi thôi, làm sao ta mới có thể có được quyền hạn bán buôn? Nâng lên cấp 4 người dùng, có thể đạt được quyền hạn thương nhân. Cấp 4 lại cần 1 triệu điểm kinh nghiệm. Nhưng mà, điểm kinh nghiệm của người dùng cấp 2 cũng không cao, chỉ mới 10.000 điểm kinh nghiệm, với tốc độ này cũng không chậm mà. Theo như một lần mô phỏng hiện tại thu được mấy trăm điểm kinh nghiệm, ít nhất cần mô phỏng mấy ngàn lần, trong nháy mắt Chu Tiền Hải đã trợn tròn mắt. Còn có biện pháp nào khác không? Có thể thông qua điểm kinh nghiệm để đổi quyền hạn tạm thời. Thông qua điểm kinh nghiệm để đổi quyền hạn tạm thời. Chu Tiền Hải kinh hỉ nói. Có trao đổi quyền hạn tạm thời không? Hệ thống vĩ đại, cái trao đổi quyền hạn tạm thời này là quyền hạn gì vậy? Chu Tiền Hải có chút mơ hồ, cái trao đổi quyền hạn tạm thời này là sao? Người dùng cần biết, con đường sống của con người tràn ngập các loại cơ hội, tiêu hao thích hợp cũng là một phần trong kinh nghiệm đời người, trao đổi quyền hạn tạm thời tương đương với tiêu hao thích hợp, một lần chỉ cần 1.000 điểm kinh nghiệm, liền có thể thu được hồi báo ngoài dự liệu, quyền hạn hệ thống nhiều mặt, hệ thống xuất phẩm, nhất định không phải phàm vật, không mua được thì thiệt thòi. Không mua được thì bị lừa. Người dùng có tiêu tốn 1.000 điểm để tạm thời mở ra công năng quyền hạn tạm thời không? Quyền hạn tạm thời. Vậy ta thử xem sao, cũng chính là 1.000 điểm để mở ra quyền hạn. Nhưng mà, cái tạm thời này có nhiều lắm quá. Chu Tiền Hải không chút do dự lựa chọn mở ra. Màn hình chớp động, sau đó, Chu Tiền Hải ngây người. Hiện tại trước mắt hắn lại là một cái bàn quay rút thưởng. Cái này, đây là quyền hạn tạm thời. Hệ thống, mở ra quyền hạn tạm thời, không phải là mở ra công năng mua sắm số lượng lớn sao? Đây là cái quái gì vậy? Chu Tiền Hải nổi giận nói. Người dùng cần biết, mở ra quyền hạn tạm thời không phải là chỉ định lựa chọn, mà là rút ngẫu nhiên, có rút không? Hệ thống trả lời, khiến Chu Tiền Hải hận không thể đập nó, chỉ có cái này. Quyền hạn chủ nông trường sơ cấp. Không quyền hạn kỹ sư cơ khí trung cấp. Không quyền hạn chủ nhà máy sơ cấp. Không quyền hạn thương nhân sơ cấp. Không. Nhìn những cái gọi là quyền hạn trong màn hình, Chu Tiền Hải hận đến nghiến răng, lại là rút ngẫu nhiên. Đều bỏ ra nhiều tiền vốn như vậy, hút máu. Trên màn hình, bàn quay lớn nhanh chóng xoay tròn. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Một hồi liên tiếp tiếng chúc mừng vang lên, sau đó Chu Tiền Hải trực tiếp mơ hồ. NMM thế mà rút không? Khá lắm, thế mà rút không? Đây là rút thưởng gì vậy? Đặc quyền của người dùng vô dụng sao? Không phải là 100% trúng thưởng sao? Tiếp tục. Lại là không. Lại là không. Lúc này hệ thống lại một lần nữa phát ra nhắc nhở. Có tiếp tục mở ra quyền hạn tạm thời không? Đương nhiên là rút. Vừa muốn bắt đầu rút thưởng, Chu Tiền Hải chú ý đến phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Là người dùng cần biết, chỉ một câu, người dùng cần biết, mở ra quyền lực tạm thời, có thể rút ngẫu nhiên 10 lần, nếu cần bắt đầu dùng, xin hãy mở lại quyền hạn tạm thời. Ách! MMP, sao lại như vậy? Ta 1.000 điểm, liền. Quay 10 lần. Lần này có khi lỗ to. Có thể. Rút hay không rút? Cái này dường như cũng không phải là lựa chọn, mà là một bài thi bắt buộc. Mặc dù hiện tại Nam Hải ở một góc khuất, mong muốn nhỏ nhoi là phát triển, nhưng trên thực tế, muốn đặt chân trên đại thảo nguyên Phan Mạc Tư năm 1861, không thể nghi ngờ là nghịch thiên lật bàn, nhất định phải từ bây giờ, nắm lấy từng cơ hội để phát triển bản thân. Ngay cả như vậy, thực lực của Nam Hoa đừng nói là so với ác. Hèn. Tì. Na, ngay cả so với người ngựa phổ cắt, cũng còn kém xa. Người ta không may thì không nói, cơ sở cũng quá bạc nhược. Lần trước chỉ là may mắn dựa vào xe tăng hơi nước và ga liên gia trì, khiến người ngựa phổ cắt chưa từng thấy việc đời kinh hãi. Nhưng cái gì có một lần thì không thể có hai lần, nếu như mình không thể nhanh chóng tích lũy đủ thực lực, cho dù là xem như đồng minh, một đồng minh quá mức yếu ớt, cũng chỉ có một kết quả. Hoặc là bị kỳ thị, hoặc là bị thôn tính. Phải biết rằng ngay cả người ngựa phổ cắt cũng có 200.000 nhân khẩu, cái này còn chưa tính đến khu vực khảm địa khắc khổ phía tây dãy núi Enden. So với Nam Hoa, nhân khẩu chính là ưu thế lớn nhất của người ngựa phổ cắt, có lẽ bọn họ không có vũ khí tiên tiến, nhưng có mấy trăm ngàn nhân khẩu ở đó cũng đủ để nghiền ép Nam Hoa. Thế giới này xưa nay đều là nơi thực lực lên tiếng. Hơn nữa, Nam Hoa không chỉ đối mặt mối đe dọa từ bọn người ngựa phổ cắt đầu, mà còn phải đề phòng một kẻ khác mang giả tâm ngút trời. Argentina, bọn chúng luôn dòm ngó thảo nguyên Phan Mạc Tư. Hơn nữa, chúng còn tuyên bố chủ quyền đối với vùng đất vô chủ này. Khác với bọn ngựa phổ cắt đầu nguyên thủy và lạc hậu, Argentina là chính quyền da trắng, chúng không chỉ có hơn 1 triệu dân, mà còn có vũ khí hiện đại, súng hỏa mai, đại pháo và chiến hạm. Đối mặt với đối thủ như vậy, Chu Tiền Biển có thể làm nhiều nhất cũng chỉ là xúi dục bọn ngựa phổ cắt đầu chọc sau lưng chúng một nhát. Hiện tại, thảo nguyên Phan Mạc Tư thoạt nhìn như ba chân vạc. Nhưng trên thực tế, ba thế lực này, phe mình vẫn chỉ là tự xưng. Dù sao, thực lực chênh lệch quá lớn. Ba cái chân mất cân bằng nghiêm trọng. Người ta đều là thế lực bá chủ, còn phe mình thì là gì? Chính là kiến nhỏ bé thôi. Thực lực quá yếu, hoàn cảnh sinh tồn quá khắc nghiệt. Nghĩ đến đây, Chu Tiền Biển thầm hạ quyết tâm, nghiến răng một cái, ấn xuống. Liều một phen, xe đạp biến thành mốt. Quất ngươi nha. Mở quyền hạn tạm thời, lần này cần 1.000 điểm kinh nghiệm, có mở không? Mở. Không. Chúc mừng, người dùng nhận được phần thưởng an ủi lôi minh bỗng nhiên M1858 súng ngắn ổ quay 100 khẩu. Không. Chúc mừng, người dùng nhận được phần thưởng an ủi. Không. Ai nói liều một phen, xe đạp nhất định có thể biến thành mốt. Dù nhận được một chút phần thưởng an ủi, Chu Tiền Biển không những không vui, ngược lại còn thất vọng tột cùng. Cái phần thưởng an ủi mình muốn có tác dụng gì chứ? Ta mà mở được quyền hạn mới a, dù là tạm thời cũng được. Cái hệ thống này cũng quá không đáng tin cậy. Người dùng khắc kim sao lại không có đặc quyền chứ? Chu Tiền Biển có chút xoắn xuýt. Tiếp tục. Đời người được mấy lần liều mạng đâu? Cứ liều thêm 2 lần nữa xem sao. Chúc mừng, người dùng rút trúng nhà máy chủ thương thành dùng thử bản, dùng thử mấy chục lần. Cái gì? Nhà máy chủ thương thành dùng thử bản. Dùng thử mấy chục lần. Đây là cái quỷ gì? Không phải cái quỷ gì, mà là rốt cuộc rút được một thứ có ích. Chu Tiền Biển nuốt nước miếng, kích động nói. Cái này, thật sự là quá tuyệt vời. Đây quả thực là người khốn gặp được gối đầu. Xí nghiệp gia thương thành, chẳng phải là bán buôn công năng sao, ta có thể trực tiếp mua gần 1.000 cỗ máy, sau đó trực tiếp lên công nghiệp nặng luôn chứ. Trong lòng kích động, tay run rẩy, ấn mở xí nghiệp gia thương thành, Chu Tiền Biển ngây người, bởi vì hiện ra trước mắt hắn, không phải là công năng bán buôn trong tưởng tượng, mà là cái này đây là trọn bộ nhà máy sao. Mở to hai mắt, Chu Tiền Biển quả thực không thể tin vào mắt mình, cái gọi là xí nghiệp gia thương thành lại là nhà máy nguyên bộ. Nhà máy luyện sắt sản lượng 1.000.000 tấn một năm mà chỉ cần 1.200.000 bản anh lấy cái này. Chu Tiền Biển vừa chọn, bên kia hắn đã trợn tròn mắt. Thế mà không thể chọn. Hệ thống nhắc nhở, xí nghiệp phát triển cần tuân theo nguyên tắc phát triển cơ bản, trước hết nên bắt đầu từ những xí nghiệp có độ khó kỹ thuật thấp, các xí nghiệp công nghiệp nặng cỡ lớn, do trí thông minh và kỹ thuật của người dùng chưa đủ, tạm thời không thể đáp ứng yêu cầu phát triển xí nghiệp, xin người dùng hãy bước từng bước, đừng mơ tưởng xa vời. Trước hết cứ bắt đầu từ các xí nghiệp nhỏ. Ách, trí thông minh không đủ. Kỹ thuật không được. Bị khinh bỉ rồi. Đến lúc này, Chu Tiền Biển mới phát hiện, trong các hạng mục lựa chọn xí nghiệp, tuy có rất nhiều lựa chọn, nhưng những nhà máy như xưởng thép, xưởng đóng tàu, phần lớn đều có màu xám, hiển nhiên là không thể chọn, nhưng những xí nghiệp nhỏ như nhà máy in nhuộm, nhà máy thuộc da, nhà máy may mặc thì đều được thắp sáng. Thì ra, cái quyền hạn chủ công xưởng này lại là muốn mình phát triển công nghiệp nhẹ trước. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chu Tiền Biển tự nhủ. Trước phát triển công nghiệp nhẹ là vì so với công nghiệp nặng, nó cần ít vốn đầu tư, độ khó kỹ thuật thấp, lại có vòng quay vốn nhanh, lợi nhuận thu về nhanh, cho nên các quốc gia đang phát triển công nghiệp nhẹ đều là bước đầu tiên của công nghiệp hóa. Chỉ có trải qua một quá trình phát triển lâu dài, công nghiệp nhẹ phát triển, kéo theo sự phát triển của ngành cơ khí sửa chữa và ngành chế tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật, đồng thời, lợi nhuận của xí nghiệp tập trung vào ngân hàng, lúc này mới đến lượt công nghiệp nặng, tích lũy mới bắt đầu dần dần chuyển sang công nghiệp nặng, tạo thành điều kiện phát triển kỹ nghệ. Nhưng đây là một quá trình lâu dài cần mấy chục năm thậm chí hàng trăm năm. Từ sau cách mạng công nghiệp ở Anh, đến Đức, Pháp, Mỹ và các nước khác, đều không ngoài việc đi theo con đường này. Đương nhiên, thế sự cũng có ngoại lệ, ví dụ như Nga, họ không đi con đường này, họ chọn công nghiệp nặng trước. Bởi vì họ nghĩ chiến tranh ngày càng đến gần, không có công nghiệp nặng thì không thể bảo vệ đất nước, cho nên nhất định phải nhanh chóng phát triển công nghiệp nặng, nếu chậm trễ việc này, vậy thì sẽ thất bại. Mà cục diện này cũng gần giống với cục diện mà Chu Tiền Biển phải đối mặt. Đương nhiên, hiện tại hắn không có lựa chọn. Cái này có chút khó khăn a, nhìn những nhà máy được thắp sáng, Chu Tiền Biển thầm nói. Cũng không thể mở nhà máy may mặc, để mấy ngàn tên thô kệch giẫm máy may được. Trong khi lẩm bẩm, bỗng nhiên, trong đó một nhà máy thu hút sự chú ý của Chu Tiền Biển. Nhà máy sửa chữa và chế tạo nông cụ cái này, có thể chọn. Mở to hai mắt, Chu Tiền Biển ấn mở thuộc tính nhà máy, trước mắt trong nháy mắt sáng lên, tinh quang lóe lên, tự nhủ. Không sai, không sai. Có thể như vậy trong xưởng động lực, máy hơi nước phun ra khói trắng, trong xưởng, trục chính truyền lực dùng dây lưng kết nối với mấy chục cỗ máy. Đây là xưởng sản xuất quan trọng nhất của nhà máy cơ khí nông nghiệp Nam Hoa. Thiết bị ở đây đều mua từ hệ thống, thiết bị không nhiều, chỉ có 89 bộ máy khoan, máy tiện, máy bào các loại thiết bị, còn có một lò cao luyện sắt. Theo giải thích thiết kế của hệ thống, đây là một nhà máy chủ yếu dùng để sửa chữa và chế tạo các linh kiện nông cụ bao gồm máy gặt, máy kéo hơi nước, đương nhiên, cũng có thể sản xuất các loại nông cụ như vòng cày. Chỉ có mấy chục cỗ máy, nhìn thì không nhiều, nhưng trong mắt Chu Tiền Biển, những cỗ máy thông dụng này chính là nền tảng công nghiệp của Nam Hoa. Nó là nhà máy sửa chữa nông cụ, thật ra những cỗ máy thông dụng này cũng chính là máy cái trong truyền thuyết, kỳ thực từ trước đến nay không có cái gì gọi là máy cái gọi là máy cái trên thực tế chỉ là máy móc thông dụng mà thôi, còn công nghiệp nặng phát triển dựa vào cái gì? Chính là máy móc sản xuất máy móc. Có những cỗ máy này, chúng ta có thể không ngừng sản xuất máy mới dù tường xưởng bằng gỗ thậm chí còn lộ ra khe hở, để lọt ánh sáng. Chu Tiền Biển đã mơ về tương lai của nó. Máy móc dễ kiếm, thợ thuyền khó tìm. Vừa đến Nam Hoa, Elizabeth đã mua sắm vật tư, trong đó có mười mấy bộ máy móc dùng để sửa chữa và chế tạo nông cụ thông dụng, lại thêm 2 kỹ thuật viên đi cùng để huấn luyện công nhân. Chu Tiền Biển cũng cố ý chọn hơn 100 người để học cách vận hành máy móc, nhưng hiện tại, bọn họ vẫn chỉ là những người học việc mà thôi. Đương nhiên, chính những học trò này đã sản xuất ra những khẩu súng phóng lựu đạn và lựu đạn đầu tiên của Nam Hoa. Nhưng để bọn họ vận hành máy móc, sản xuất máy móc thì vẫn còn hơi sớm. Không sao, cứ để bọn họ vừa luyện tập vừa sản xuất. Có những việc không thể vội vàng được, Chu Tiền Biển thậm chí còn cố ý lấy ra một bản vẽ. Chúng ta trước tiên cứ làm cái này. Đây là William Hansen nghi hoặc hỏi. Cái cày. Sao lại có hai lưỡi cày? Đây là song luân song hoa cày, sau này chúng ta sẽ dùng nó để khai khẩn đất đai. Chu Tiền Biển giải thích. Loại song hoa cày này có hình dạng và kết cấu hoàn toàn khác biệt với những chiếc cày cũ. Nó là một loại khung sắt, ở giữa có một đòn bẩy, hai bên gắn hai bánh xe. Phía dưới khung sắt có hai lưỡi cày, vừa vặn tạo thành hình tam giác với đôi bánh xe phía trước. Phía trước cày có móc nối để kéo, phía sau có tay cầm để điều khiển, thêm một bộ phận để khống chế độ sâu của cày song luân song hoa cày, là loại nông cụ tiên tiến đầu tiên mà Tân Hoa Hạ phát triển, chỉ có điều nó lại thất bại. Loại cày này được nhập khẩu từ Nga, mặc dù hiệu suất làm việc cao, nhưng vì kết cấu hoàn toàn bằng khung sắt nên trọng lượng của nó vượt xa những chiếc cày truyền thống, từ đó làm tăng nhu cầu về sức kéo. Vì cần nhiều súc vật, lại thêm chiều dài của cày, nên diện tích chiếm dụng lớn hơn so với cày truyền thống. Do đó, những vùng đất sau khi cày xong để lại những đường rãnh lớn. Tóm lại, không nhẹ nhàng, không linh hoạt, hiệu suất không cao, ưu điểm không lớn, điều này quyết định nó sẽ bị coi là một thứ vô dụng. Nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là không quen khí hậu, cần nhiều súc vật là vì Hoa Hạ thiếu những con ngựa kéo cày, ngựa bản địa hoặc trâu lại yếu, còn việc để lại những đường rãnh lớn là do đồng ruộng nhỏ, số lần chuyển hướng nhiều. Nhưng những điều này ở Nam Hoa không phải là vấn đề gì cả. Nam Hoa có gì không nhiều, chỉ là đất đai. Còn về ngựa kéo cày, có Argentina ở đây, làm sao mà thiếu ngựa được? Bọn họ không bán, cứ để người của ngựa phổ cắt người cướp là được. Đương nhiên, đó không phải là lý do Chu Tiền Biển chọn nó, sở dĩ chọn song luân song hoa cày, không gì khác. Dễ kiếm, kết cấu đơn giản, sai số chế tạo lớn đến mấy ly, nó đã có rèn đúc kiện, cũng có cơ thêm kiện, sai số chế tạo lớn như vậy, có thể gọi là thần khí luyện tập của học trò, mấu chốt là sai số lớn thế nào, cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Những năm năm không của thế kỷ 20, không biết bao nhiêu nhà máy cơ khí nông nghiệp cấp huyện đều thông qua việc chế tạo nó để nâng cao trình độ kỹ thuật của công nhân, từ đó gõ cửa công nghiệp hóa địa phương. Mà bây giờ, kế hoạch của Chu Tiền Biển là thông qua việc chế tạo nó để bồi dưỡng công nhân kỹ thuật, trước hết cứ để công nhân luyện tay một chút rồi tính. Đôi khi, phát triển kỹ nghệ là như vậy, nếu đọc qua địa phương chí, có thể thấy rất nhiều nhà máy bắt đầu từ việc sửa chữa lắp ráp, thông qua từng chút kỹ thuật tích lũy, cuối cùng trưởng thành thành những xí nghiệp công nghiệp lớn. Cứ từ từ mà đến. Ánh sáng công nghiệp thoạt nhìn không đáng chú ý, lại thay ngén hy vọng công nghiệp hóa. Mà đối với những người làm việc trong xưởng, bọn họ đương nhiên không biết rõ cái xưởng thoạt nhìn không lớn này có ý nghĩa như thế nào. Đối với Ngô Lục, một công nhân bình thường mà nói, hắn chỉ thấy 6 đồng đại dương tiền lương mỗi tháng. Đây là bao ăn bao ở, mỗi tháng 6 đồng đại dương. Hơn nữa, sau này nếu trở thành thợ lành nghề, còn có thể kiếm được nhiều hơn thợ bậc 8, một tháng có thể lĩnh 20 đồng đại dương. Một lần nữa, Ngô Lục tính toán sổ lương của công nhân trong xưởng, tính thế nào cũng thấy có lợi hơn so với việc trồng trọt. Những công nhân nông trường khai hoang trồng trọt, mỗi tháng cũng chỉ có 4 đồng P. Xô, tức là 4 đồng đại dương mà thôi. Kỳ thật, khi xây dựng chế độ tiền lương cho công nhân người Hoa, Chu Tiền Biển đã tham khảo mức lương ở Buenos Aires, lại tham khảo chế độ tiền lương 8 bậc của hậu thế. Đương nhiên, loại chế độ tiền lương này không phải là cơm tập thể, mà là tuân theo làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không được hưởng theo nguyên tắc phân phối theo lao động. Chế độ tiền lương 8 bậc theo cấp 1 đến cấp 8, về trình độ kỹ thuật, đối tượng lao động, cường độ lao động đều có quy định rõ ràng. Thể hiện sự khác biệt về tiền lương giữa thợ lành nghề và thợ chưa lành nghề, công nhân kỹ thuật cao và công nhân kỹ thuật thấp. Đương nhiên, hiện tại chế độ tiền lương này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng có thể khẳng định một điểm là, mức lương và trình độ kỹ thuật sẽ kết hợp với nhau, có thể thúc đẩy sự nhiệt tình học tập của công nhân, để họ chủ động học tập nghiên cứu nâng cao kỹ thuật bản thân. Đương nhiên, sau khi trở thành thợ lành nghề, thậm chí là dạy dỗ đồ đệ, cũng có thể đạt được thu nhập ngoài định mức. Từng là một công nhân, Chu Tiền Biển rất rõ, nên cho người làm công cái gì mới có thể thúc đẩy tính tích cực của họ. Huống hồ, đối với hắn mà nói, những công nhân người Hoa này chính là gốc rễ của hắn. Bóc lột họ đến cùng cực, chẳng phải là tự phế võ công sao? Tính như vậy, còn cần gì đất đai nữa, chỉ cần chơi trong xưởng mười mấy 20 năm, đời này liền ăn no mặc ấm. Trong lòng tính toán, Ngô Lục lại một lần nữa tập trung vào máy tiện. Tuy rằng bộ phận của máy tiện hiện tại còn chưa nói đến mức thuần thục, nhưng so với lúc mới bắt đầu, ít nhất đã không còn nhiều phế phẩm như vậy. Tỷ lệ phế phẩm giảm, đồng nghĩa với thu nhập tăng, đây cũng là động lực. Trong tiếng động cơ gầm rú, từng bộ phận song hoa cày sáng bóng ánh kim loại, được sản xuất ra, lắp ráp thành thành phẩm, những chiếc song hoa cày này sẽ được đưa đến khu khai khẩn phía Bắc Nam Hoa, nơi đó còn có mấy ngàn người đang chờ nông cụ. Mặc dù là tự sản tự tiêu, nhưng theo việc khai khẩn trồng lúa mì, bông, có thể thu hồi chi phí ban đầu. Theo số lượng nông cụ kiểu mới tăng lên, diện tích khu khai khẩn cũng không ngừng mở rộng, đương nhiên, nhu cầu về ngựa kéo cày cũng đang tăng lên. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đã giao 200 bộ song luân song hoa cày, khu khai khẩn bên kia cần mua thêm 500 con ngựa lấy báo cáo từ khu khai khẩn, Chu Tiền Biển suy nghĩ, nói với Elizabeth. Elizabeth, ngựa ở khu khai khẩn không đủ dùng, xem ra phải nhờ Belly mua thêm 1.000 con ngựa nữa đưa đến đây. 1.000 con? Elizabeth ngẩn người. Có phải hơi nhiều không? Gần đây chúng ta đã mua hơn 1.000 con ở đó, nếu mua nữa, không chỉ làm giá ngựa tăng lên, mà còn khiến người ta chú ý đến chúng ta nữa. Elizabeth nhắc nhở, khiến Chu Tiền Biển nhíu mày, sau đó trầm ngâm nói. Vấn đề này, cứ dựa vào việc mua như vậy cũng không phải là cách, muốn giải quyết vấn đề, cuối cùng vẫn cần nhờ vào cơ giới hóa nông nghiệp. Hết chương 66. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!